Chương 701, triệt tuyệt suy nghĩ đến từ. Hổ thúc xuất thủ, muốn ngăn cản Tòa Mộ Sỉ Tù Kỳ, nhưng là trùng quy là trễ một bước, hắn mang trên mặt căm giận ngút trời, sát ý trùng thiên, hung dữ nhìn chằm chằm Tòa Mộ Sỉ Tù Kỳ, hận không thể ăn một miếng hắn. Tiêu Hàn lại rất tỉnh táo, thân hình hắn đình chỉ, lấy một cái thật không thể tin góc độ, vờ ơ y ma sinh sinh cha nhờ thoa tờ kho y qua. Một vòng hàn quang xẹt qua, dán Tiêu Hàn thân thể, kém một chút liền muốn đụng vào bên trên. Tiêu Hàn trung quy là chạy đi, thân thể của hắn trên bầu trời liên tiếp lấp lóe, sau đó trở về băng nguyệt bên cạnh bọn họ. Vừa mới đứng vững, Tiêu Hàn cũng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trên lưng càng là trực tiếp xuất hiện một cái lô hồng lớn. Cho dù là sát người xẹt qua, cũng làm cho hắn thụ thương, nếu không phải Tiêu Hàn thân thể đủ mạnh mẽ, chỉ là lần này, cũng đủ để đem hắn chém thành hai khúc. Từng ngụm máu tươi giống như là không cần tiền một dạng từ trong miệng phun ra qua, Tiêu Hàn sắc mặt hơi tái, bất quá hắn chính mình lại tại vận chuyển huyền công, hóa giải xâm nhập thể nội khí tức. Đây là thiên nhân cấp cường giả khí tức, hoàn toàn khác với thiên nhân phía dưới võ giả, dị thường đáng sợ. Bất quá, Tiêu Hàn trung quy là hóa giải một đạo khí tức này. Ánh mắt của hắn băng lãnh, nhìn chằm chằm Tòa Mộ Sỉ Tù Kỳ, vừa rồi thì kém một chút, hắn liền bị Tòa Mộ Sỉ Tù Kỳ cho giết. Đáng tiếc. Tòa Mộ Sỉ Tù Kỳ cảm thán nói, hắn không có đuổi theo, bốn tôn thiên nhân cường giả ở bên người, cường đại như hắn, cũng không có khả năng đánh giết Tiêu Hàn. Dạng này một cái thiên tiêu, hắn thấy, so bát chỉ kính thất lạc đều còn đáng sợ hơn. Thông thần cảnh giới chém giết bán thần đỉnh phong, hắn năm đó đều làm không được. Một khi loại người này trưởng thành, sẽ là Nhật Bản uy hiếp. Đáng tiếc đại gia ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Tiêu Hàn nghiến răng nghiến lợi, kém một chút bị đối phương xử lý, hắn hiện tại hận không thể xé đối phương. Hắn rất ít ăn lớn như vậy thua thiệt, vừa rồi dọa đến cả người hắn lông tơ đều nổ đứng lên. Tiêu Hàn còn không muốn chết, chỉ ít ơ thơ y điếm na y bị một cái thiên nhân cấp cường giả xử lý, đó là một điểm giá trị đều không có. Con kiến hôi. Quét hắn liếc một chút, Tòa Mộ Sỉ Tù Kỳ nhàn nhạt nói. Loại kia phong khinh vân đạm bộ dáng, để Tiêu Hàn trực ma nha. Tòa Mộ Sỉ Tù Kỳ, hắn có phải hay không con kiến hôi ta không biết, ta chỉ biết là ngươi buổi tối hôm nay đi không. Băng Nguyệt đi qua, nàng sát ý lâm nhiên. Nhật Bản đệ tam cao thủ, danh phó thực, đáng tiếc ngươi lạc đàn. Hổ thúc đi tới, một mặt uy nghiêm, mang trên mặt một tia tôn trọng nói ra. Cho dù là đối thủ. Nhưng là Tòa Mộ Sỉ Tù Kỳ thực lực, cũng rất để hắn bội phục. Đây là một cái cường giả chân chính, thực lực còn muốn siêu việt hắn, hắn không phải là đối thủ. Nho Thích Đạo ba người xuống lại tới, ngũ đại thiên nhân cấp cường giả vây quanh một người, tất cả đều là sát khí đằng đằng. Tòa Mộ Sỉ Tù Kỳ ngược lại là rất lợi hại thản nhiên, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi không giết chết được ta. Ngươi quá tự đại. Đây là Băng Nguyệt lời nói. Trong ánh mắt nàng tràn ngập lanh ý hắn không phải tự đại. Một thanh âm truyền đến, sau đó một người mặc nữ tử váy trắng xuất hiện, nàng thanh lãnh vô cùng, mãnh liệt xuất hiện, mặc dù ở đây thiên nhân cấp cường giả, đều không có phát hiện nàng là thế nào xuất hiện. Họa cả có mồ si dù kỳ. Băng Nguyệt con người ngưng tụ. Nho Thích Đạo lộ ra cảnh giác thần sắc, một mặt đề phòng. Hổ thúc càng là trực tiếp lui lại mấy bước, đi vào Trương Tố Cầm bên người. Lại có một loại tùy thời muốn dẫn lấy nàng đào tẩu cảm giác. Tiêu Hàn chấn động trong lòng, nhìn thấy ngũ đại thiên nhân cao thủ biểu hiện, liền biết cái này họa cả có mổ xỉ dù kỳ đến là cỡ nào cường đại, đây chính là một cái có thể cùng phụ thân hắn tranh phong tồn tại. Ta nhẫn tâm tỉ tỉ, người rốt cục chịu gặp ta. Tòa mổ xỉ tủ ký lộ ra một vòng nụ cười, vờ ơ y ma cho người ta một loại rất lợi hại thuần chân cảm giác, hắn con ngươi sáng ngời, nhìn lấy họa cả có mổ xỉ dù kỳ. Mang theo một vòng vui mừng. Họa cả có mổ xì rủ kỳ đi tới, nàng lăng không đứng vững, lại giống như là đi tại trên cầu thang mở dạng, đi vào Tòa Mộ Sỉ Tù Kỳ trước người. Tòa Mộ Sỉ Tù Kỳ trên mặt mang nụ cười, hắn nhìn chằm chằm họa cả có mổ xì rủ kỳ, trong ánh mắt là nóng rực tình cảm, Tiêu Hàn nhịn không được oán thầm, gia hỏa này thấy thế nào đều có chu tờ không bình thường, đối tỷ tỷ mình không hề giống là thân tình, ngược lại có điểm giống là ái tình. Ý thức được điểm này, Tiêu Hàn giật mình. Bất quá, hắn lại càng ngày càng cảm thấy, Tòa Mộ Sỉ Tù Kỳ ánh mắt rất lợi hại không đúng. Sau một khắc, Tòa Mộ Sỉ Tù Kỳ thân thể lại hoành bay ra ngoài, trực tiếp rót vào bên trong lòng đất. Họa cả có Mộ Sỉ Dù Kỳ đứng trên bầu trời, nàng từ tốn nói, phế bỏ ngươi ngũ thành tu vi, xem như đối ngươi đi vào Hoa Hạ trừng phạt, lần tiếp theo nếu là lại dám xuất hiện tại Hoa Hạ, giết không tha. Nàng rất lạnh lùng, không có một chút tâm tình chập chờn. Hoàn mỹ trên Ngọc Dung, tất cả đều là băng lãnh vô tình. Tiêu Hàn bọn họ hai mặt nhìn nhau, người nào đều không nói gì, ngược lại là băng nguyện bĩu môi, có chút khinh thường. Họa cả có mổ xì rủ kỳ giống như là cảm giác được băng nguyệt tâm tình, nàng xoay người, nhìn băng nguyệt liếc một chút, như là ngôi sao đồng dạng con người, thâm thúy vô cùng, nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Không nên giết hắn. Nàng nói với băng nguyệt, ngươi dạng này để cho ta thật khó khăn. Băng nguyệt cau mày, cũng không có lập tức đáp ứng. Họa cả có mổ xì rủ kỳ là rất lợi hại, thậm chí rất có thể ngũ đại thiên nhân cấp cường giả liên thủ, đều chưa hẳn là băng nguyệt đối thủ. Nhưng là nàng là thần kiếm đại đội trưởng, đại biểu cho Hoa Hạ huy nghiêm, như là khinh địch như vậy buông tha một cái dị nước cường giả, hiển nhiên không phù hợp nàng nguyên tắc. Đương nhiên, đối với người khác ánh mắt, nàng cũng không phải rất lợi hại để ý, băng nguyệt xưa nay không để ý người khác cái nhìn. Ta biết, đây chỉ là một thỉnh cầu, đời này của hắn sẽ không lại đặt chân Hoa Hạ, nếu là xuất hiện lời nói, ta thân thủ giết hắn. Họa cả có mồ si rủ kỳ đối mặt băng nguyệt. Vờ ơ ý ma khó được tốt tính. Cái này khiến ở đây mấy người trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, khoa trương nhất là hổ thúc, mồm dài đến lao đại, giống như là gặp quỷ một dạng. Họa cả có mổ xì rủ ký lưu cờ na ho tốt như vậy nói chuyện, cái này căn bản liền cùng nghe đồn rằng không tương xứng. Băng Nguyệt trầm ngâm một chút, sau đó ngẩng đầu, rất lợi hại ngay thẳng nói ra, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Không có vấn đề. Họa cả có mổ xì rủ kỳ nhàn nhạt nói, vờ ơ ý ma không chần chờ chút nào. Vung tha hắn, bất quá ngươi tự mình tiễn hắn trở về. Băng Nguyệt tự nhiên không yên lòng cứ như vậy rời đi, nàng muốn Họa cả có mổ xỉ rủ kỳ tự mình đem to dư mổ xỉ tủ kỳ cho đưa trở về. Nếu không lời nói, trong nội tâm nàng khó có thể bình an. Một cái lợi hại thiên nhân cấp cường giả, mặc dù bị phế sạch ngũ thành tu vi, cũng vẫn là thiên nhân cấp cường giả, nếu là nháo ra chuyện gì lời nói, vậy liền tránh thức phiền phước. Loại này cấp số cường giả, là rất khó được cho phép xuất hiện tại biệt quốc độ bên trong, một khi bị phát hiện, chắc là phải bị giám thị, thậm chí truy sát. Được. Họa cả có mổ xì rủ kỳ nhàn nhạt nói, nàng nhẹ nhàng một chiều, tọt mổ xì tủ kỳ từ địa thăng lên, trôi nổi ở trước mặt nàng. Ngươi quả nhiên là quan tâm ta. Ta sẽ không buông tha cho. Tọt mổ xì tủ kỳ nhếch miệng cười một tiếng, hắn bộ dáng nhìn rất thê thảm. Một chút cũng không có vừa rồi vì phong cùng lạnh nhạt. Họa cả có mổ xì rủ kỳ giống là hoàn toàn không có nghe được hắn lời nói một dạng, nàng nâng lên một chân, vờ ơ y ma trực tiếp đạp chúng tòa mổ xì tủ kỳ giữa hai chân, sau đó tòa mổ xì tủ kỳ nhanh chóng biến mất ở trước mặt mọi người, bay về phía Nhật Bản phương hướng. Ta đã tiễn hắn trở về. Họa cả có mổ xì rủ kỳ nhàn nhạt nói. Trừ băng nguyệt cùng Trương Tố Cẩm. Ở đây nam nhân đều cảm giác được giữa hai chân hơi hơi phát lạnh, bọn họ vừa rồi rõ ràng nghe được trứng nát thanh âm. Có một số việc, muốn triệt tuyệt hắn suy nghi. Họa cả có mổ xì rủ kỳ giống như là đang giải thích, lại như là tại tự nói, nàng thân hình mơ hồ xuống dưới, biến mất ở trước mặt mọi người. Chương 702, cái chỗ kia. Nữ nhân này thật đúng là hung ác, trách không được không gả ra được. Gặp họa cả có mổ xì rủ kỳ rời đi. Hổ thúc lúc này mới xoa một chút trên đầu mồ hôi, một mặt cảm thán nói ra. Sau một khắc, một cái quyền đầu giống như là từ hư giữa không trung vươn ra một dạng, nện ở hổ thúc trên mặt, hắn như là một viên sao băng, trực tiếp bị đánh nhập bên trong lòng đất. Ta ghét nhất người khác ở sau lưng mặt nói xấu ta. Họa cả có mổ xì rủ kỳ thanh âm truyền đến, để chúng người đưa mắt nhìn nhau, nữ nhân này vẫn còn chưa đi. Đạo kiếm vô vô chính mình ngực, hắn một mặt may mắn. May mắn vừa rồi hắn nói chậm một chút, bị hổ thúc nói ra trước đã, không phải vậy lời nói, mất mặt người liền sẽ đổi lại hắn. Thật đúng là một cái hẹp hòi nữ nhân. Băng Nguyệt ngược lại là không có nhiều cố kỵ như vậy, nàng nhíu môi, chẳng hề để ý nói ra. Ngược lại là không có người hướng nàng xuất thủ, họa cả có mổ xì rủ kỳ giống như là ứng nên rời đi mới lạ. Hổ thúc từ địa lao ra, hắn nửa bên mặt đều sưng, làm sao vận chuyển năng lượng. Đều không thể đem trên mặt tiêu tan sưng. Cái này khiến hắn kém một chút phát điên, đường đường cái thế hổ yêu, lại bị đánh thành cái này hùng dạng, hắn nơi nào còn có mặt ra ngoài gặp người. Hắn rất lợi hại biệt khuất, muốn bạo phát, nhưng là vừa nghĩ tới họa cả có mổ xì dù kỳ khủng bố, liền cái gì cũng không dám nói, ai biết nữ nhân kia đến rời đi không có. Lại, thân thể là thiên nhân cấp thậm chí khả năng ở đây phía trên cường giả, họa cả có mổ xì dù kỳ có là thủ đoạn biết người khác nói cái gì. Hắn một mặt biệt khuất, đi theo Trương Tố Cầm bên người, cũng không nói chuyện, hiển nhiên còn tại phiền muộn bên trong. Tốt, chúng ta cũng nên đi, Tiêu Hàn, đưa người ta mỹ nữ về nhà, đêm khuya vắng người sắc lang nhiều, đừng cho Trương cô nương xuất hiện nguy hiểm. Cho Tiêu Hàn đánh một cái ánh mắt, Băng Nguyệt phân phó một tiếng, sau đó mang theo Nho Thích Đạo rời đi nơi này. Trương Tố Cầm thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, muốn nói lại thôi. Không cần hỏi. Ta có thể minh bạch nói cho ngươi, Băng Nguyệt để cho ta ngâm nước. Tiêu Hàn rất lợi hại thẳng thắn nói. Tiêu Hàn tiểu tử này không tệ, Tố Cầm ngươi thì gả cho Tiêu Hàn đi, dạng này ta mỗi ngày đều liền có thể ăn 100 đầu dê nướng nguyên con. Hổ thúc con mắt, lập tức nói ra. Hắn lộ ra rất lợi hại kích động, nếu là Tiêu Hàn cùng Trương Tố Cầm trở thành người một nhà, hắn muốn tại Tiêu Hàn nơi đó ăn cái gì, vậy liền đơn giản nhiều hổ thúc. Ngươi là bị đánh còn chưa đủ thật sao? Trương Tố Cầm mặt tâm trầm, lạnh lùng hỏi. Hổ thúc cổ co rụt lại, hắn cảm giác được Trương Tố Cầm trong con ngươi sát khí, nhất thời ngậm miệng lại, không dám nói lời nào. Trương Tố Cầm ngược lại là không có thật đánh hắn, nhưng lại hội hạn chế hắn thực vật, muốn là mấy ngày không cho hắn thịt, còn không bằng giết hắn tốt đây. Nói cho Băng Nguyệt, không cần phế loại kia tâm cơ, trong nội tâm của ta chỉ có một người, mà lại, liền xem như ta thật cùng với ngươi. Long Hổ Sơn cũng không có khả năng thần kiếm. Trương Tố Cầm nhàn nhạt nói, nàng khống chế lấy bát chỉ kính, hướng Thiên Dương thành phố bay đi, hổ thúc sau một bước rời đi, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, truyền âm nói, tiểu tử, ta xem trọng ngươi, cố lên. Nói xong, hắn theo sau lưng Trương Tố Cầm. Tiêu Hàn nhún nhún vai, hắn nhiều nữ nhân như vậy, không cần thiết qua trêu chọc một cái Trương Tố Cầm. Trương Tố Cầm nhìn ra Băng Nguyệt ngạch ý tứ, nhưng lại nhìn không ra ý hắn. Tiêu Hàn đối Trương Tố Cầm, thật đúng là không có cảm giác gì. Hắn quyết định Thiên Dương thành phố phương hướng, hướng bên kia chạy tới. Tiêu Hàn lặng lẽ chui nhập trong phòng, xử lý trên người mình tiêu thương thế, lúc này mới ngủ mất. Nhật Bản thần xã, một người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Nhật Bản thần xã trong sân, hắn đã hôn mê, giữa hai chân máu thịt bé bét. Là Tozumo Shitoki đại nhân. Một người thủ vệ phát hiện Tozumo Shitoki, hắn nhịn không được kinh hô lên. Nhật Bản thần xã người đều biết Tozumo Shitoki tiến về Hoa Hạ, muốn đoạt lại bát chỉ kính, nhưng là đã vậy còn quá mau trở lại, còn rơi xuống dạng này một cái thê thảm bộ dáng, không cần phải nói đều biết chắc là xảy ra vấn đề lớn. Một cái lao giả xuất hiện, hắn nhìn cái kia thủ vệ liếc một chút, nhất thời để cái kia thủ vệ im miệng. Thủ vệ quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc. Nhật Bản thần xã đại tế ti kẻ đạo hiệu Sashi, cũng là Nhật Bản công nhận đệ nhất cao thủ, hắn tự mình xuất hiện. Hắn lạnh hừ một tiếng, trên thân tràn ra một sợi hắc khí, chui vào Tozumo Shitoki trong thân thể. Tozumo Shitoki lúc này mới tỉnh lại, mở to mắt. Hắn nhìn thấy kẻ đạo hiệu Sashi, nhất thời nết miệng cười một tiếng, bất quá khi cảm giác được hạ thân đau đớn thời điểm, hắn lại cười không nổi. Là ai làm kẻ đạo hiệu Sashi hỏi? Hắn không tin đây là Long Hổ Sơn làm, dự A theo Long Hổ Sơn lần trước phong cách hành sự Tozumo Shitoki hẳn là không sống mới đúng. Nhưng là, hắn lại được đưa về đến, tuy nhiên gầy trọng thương, cuối cùng không có bị giết. Họa cả Komo Shizuki. Tozumo Shitoki phun ra một cái tên, trong mắt là kinh người hận ý tu vi bị phế sạch ngũ thành, hắn cũng không thèm để ý, nhưng là làm một cái nam nhân tư cách bị phế sạch, đối với Tozumo Shitoki tới nói. Đây là một loại to lớn đả kích. Hắn hận không thể xé hỏa cả Komo Shizuki, trong lòng điên cuồng yêu thương, trong nháy mắt biến thành điên cuồng hận ý là nàng, cái kia tên phản đồ, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đích thân giết nàng. Ai kẻ đao như xa si lạnh hừ một tiếng. Hiển nhiên, đối với hỏa cả Komo Shizuki, hắn rất có địch ý ta muốn đi vào cái chỗ kia. Komo Shizuki đột nhiên nói ra. Ai kẻ đao như xa si trong lòng giật mình. Hắn hoảng sợ nói, ngươi có phải hay không điên, lấy ngươi tiềm lực, sớm tối có thể đạt tới ta cảnh giới này, làm gì tới đó mạo hiểm. Hắn hiển nhiên không phải rất lợi hại đồng ý, bởi vì Tozumo Shitoki là đệ tử của hắn, là hắn xuất sắc nhất truyền nhân, tương lai có khả năng đạt tới hắn hiện tại độ cao, trở thành Nhật Bản đệ nhất cao thủ. Liền xem như ngươi, cũng đánh không lại họa cả có mồ xì dù kỳ. Tọt mồ xì tủ kỳ từ tốn nói. Ai kẻ đạo mưu xạ xì thần sắc cứng đờ, đây là một sự thật, cho dù hắn cố gắng nữa, lại không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận điểm này. Còn sống đi ra. Ai kẻ đạo mưu xạ xì nhàn nhạt nói, hắn mang theo tọt mồ xì tủ kỳ rời đi nơi này. Cái kia thủ vệ thẳng đến hai người rời đi về sau, lúc này mới dám đứng lên. Bất quá hắn vừa định di chuyển bước chân, một đạo kiếm quang hiện lên, hắn bị đánh giết, ngã trên mặt đất. Có chút bí mật, là không thể đầy đủ để bất luận kẻ nào biết. Ai kẻ đạo như xạ xì thanh âm truyền đến, sau đó dần dần biến mất. Chu Tuyết Diễm vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, ngồi ở trên ghế salon mặt, nàng càng không ngừng đổi lờ ý đề, nhưng trong lòng dị thường bực bội. Tiêu Hàn đáp ứng nàng ngày thứ hai tới, nhưng không có thực hiện, cái này cũng chưa tính. Chủ yếu là hôm nay lại tới một cái đồ bỏ thân thích, lại muốn vì nàng giới thiệu đối tượng. Chu Tuyết Diễm đã nói cho đối phương biết, mình đã có bạn trai. Bất quá nhưng không có lấy được hiệu quả gì, đối phương không chỉ có không hề từ bỏ, ngược lại cho nhà trai gọi điện thoại, để hắn tới. Chu Tuyết Diễm phụ mẫu cũng là dở khóc dở cười, bọn họ cũng giải thích, nhưng là cái này thân thích lại một mực rất lợi hại kiên trì để cho hai người gặp được Nam Hải kia một mặt. Bọn họ đều là người thành thật. Không quen cự tuyệt người khác thỉnh cầu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đáp ứng. Chương 703, Cửu Vĩ Hồ. Tuyết Diệm à, ngươi là không biết, ta cái kia cháu ngoại thật rất lợi hại có bản lĩnh, tuổi còn trẻ mua cho mình xe mua nhà, không có hoa phụ mẫu một phân tiền, tất cả đều là chính mình dãy, hiện tại tiền tiết kiệm cũng có cái mấy chục vạn, ngươi muốn là cùng hắn, khẳng định gặp qua vô cùng hạnh phúc. Chu Tuyết Diệm thân thích vừa cười vừa nói. Khương Hân cười khổ một tiếng. Nói ra, Tuyết Hoa chị dâu, nhà chúng ta Tuyết Diễm thật đã có bạn trai, hơn nữa còn rất có tiền. Triệu Tuyết Hoa, đây là Chu Nham một cái phương xa biểu huynh lão bà, cũng tại cái thành phố này, bình thường căn bản cũng không có lui tới, hiện tại không biết này gân dựng sai, lại muốn đem Chu Tuyết Diễm giới thiệu cho cháu nàng. Nghe được Khương Hân lời nói, Triệu Tuyết Hoa bĩu môi, rất là khinh thường nói ra, các ngươi cũng không nên bị người lừa gạt. Ta thế nhưng là biết trên cái thế giới này tên lừa đảo vẫn là rất nhiều, đặc biệt là một chút người trẻ tuổi, lừa gạt một chút tiểu cô nương, ta cái kia chất tử mới là biết rõ căn biết rõ, một hồi các ngươi gặp liền biết. Nàng rất lợi hại tự tin, tin tưởng mình chất tử tuyệt đối so với Chu Tuyết Diễm bạn trai mạnh. Cái này khiến Chu Nham bọn họ dở khóc dở cười, dù cho chưa từng gặp qua Triệu Tuyết Hoa chất tử. Nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đối phương có thể cùng Tiêu Hàn so. Đừng nói là mấy chục vạn, thì loại kia thân ra mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu đại minh tinh, Tiêu Hàn nói là làm cho đối phương cho cha đào làm vợ, liền có thể làm đến, huống chi một cái chỉ có mấy chục vạn tiền tiết kiệm người. Cái này cùng Tiêu Hàn so sánh, thật sự là quá buồn cười. Đương nhiên, Chu Nham bọn họ cũng không phải là bởi vì tiền mới phát giác được Tiêu Hàn không tệ, mà chính là xuất phát từ nội tâm tán thành hắn người này. Nếu là không có Tiêu Hàn lời nói, bọn họ cái nhà này, sớm tôi muốn cửa nát nhà tan. Trong lòng bọn họ đối Tiêu Hàn có rất cảm giác sâu sắc kích, Chu Tuyết Diễm càng là lúc ấy lần thứ nhất gặp Tiêu Hàn thời điểm, liền đã thích hắn. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, Triệu Tuyết Hoa nhãn tỉnh sáng lên, nàng đứng lên, đi ra phía ngoài, tự mình mở cửa. Một người mặc câu phục thanh niên nam tử xuất hiện, bất quá 25-26 tuổi bộ dáng, rất là anh tuấn, hắn lông mi bên trong mang theo một cỗ tự tin, rất lợi hại có một ít khí vũ hiên ngang cảm giác. Ngay cả Chu Nham cùng Khương Hân đều là nhịn không được hai mắt tỏa sáng, nếu là không có Tiêu Hàn Châu Ngọc phía trước, chỉ là loại này bề ngoài, cũng đủ để cho bọn họ tâm động, cái này thật coi là một cái rất lợi hại chất lượng tốt nam nhân. Nhưng là hiện tại, bọn họ cũng chỉ là hơi có chút tán thưởng mà thôi. Đối phương cùng người bình thường so sánh, xác thực rất lợi hại kiệt xuất. Thúc thúc A Di tốt, đại cô tốt, ta gọi là Hồ Diệu. Thanh niên mở miệng, rất là khách khí, ánh mắt hắn nhìn Chu Tuyết Diễm liếc một chút, lộ ra một tia kinh diễm, nhưng là rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, lộ ra rất lợi hại có chừng mực, vị này nhất định là Tuyết Diễm muội muội, người tốt. Hắn đánh một cái bắt chuyện, rất lợi hại có lễ phép. Liền xem như Chu Tuyết Diễm có điểm tâm phiền, cũng không thể không thừa nhận. Cái này Hồ Diệu, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, khiến người ta không có chút nào chán ghét hắn. Triệu Tuyết Hoa trong thần sắc có chút đắc ý, nàng nhìn Chu Nham liếc một chút, lúc này mới đắc ý nói ra, thế nào biểu đệ, ta đứa cháu này còn tốt đó chứ? Chu Nham gật đầu, bất quá sau đó hắn vẫn là nói, biểu tỷ, chuyện này không phải ta không đồng ý, mà là bởi vì nhà ta hải tử thật có bạn trai, chỗ lấy các ngươi hảo ý, ta chỉ có thể tâm lĩnh, còn tính là đi. Hắn trực tiếp mở miệng cự tuyệt, không cần Chu Tuyết Diễm chính mình mở miệng, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cho bọn hắn. Đây là một điểm chỗ trống đều không có lưu, trực tiếp liền không đồng ý. Triệu Tuyết Hoa rất tức giận, căm tức nhìn mấy người. Ngược lại là Hồ Diệu, không có chút nào tức giận, ngược lại cười cười, nói ra, xem ra Tuyết Diễm muội muội người bạn trai kia thật rất lợi hại ưu tú, bất quá ngay cả như vậy, ta hay là hy vọng thúc thúc A-Z cho ta một cái cơ hội, ta sẽ chứng minh chính mình là Tuyết Diễm lương phối. Ngươi không cần chứng minh. Ngay tại Chu Nham bọn họ đau đầu làm sao thuyết phục Hồ Diệu từ bỏ thời điểm, một thanh âm vang lên, Tiêu Hàn trực tiếp đẩy cửa ra, đi tới. Chu Tuyết Diễm nhất thời lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc, nàng đứng lên, bổ nhào qua, cao hứng hô, Tiêu Hàn ca ca. Tiêu Hàn ôm lấy Chu Tuyết Diễm, nhẹ nhàng tại trên trán nàng hôn một chút, sau đó đưa ánh mắt về phía Hồ Diệu. Ngươi chính là Tuyết Diễm bạn trai, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, ngươi không có khả năng tranh qua cháu ta. Triệu Tuyết Hoa ngạo nghễ nói ra, nàng nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt rất là khinh thường. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, hắn tử tốn nói, ngươi vẫn là ngủ một hồi đi. Theo hắn lời nói, Triệu Tuyết Hoa con mắt vờ ơ y ma thật nhắm lại, ngược lại ở trên ghế salon mặt, cả người phát đều tiếng hít thở. Cái này khiến Chu Nham bọn họ giật mình, đây là cái gì bản sự, nói một câu, liền có thể làm cho đối phương ngủ, quả thực quá lợi hại. Sau đó, Tiêu Hàn đem ánh mắt quăng tại Hồ Diệu trên thân, khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia cười lạnh, nói, Thanh Khâu Sơn một mạch, đã nhiều năm như vậy, còn không nguyện ý buông tha Khương Tử Nha hậu nhân sao? Thanh Khâu Sơn đối với rất nhiều người Hoa tới nói, cũng không xa lạ gì, tiếng tăm lừng lấy Tô Đắc Kỷ, chính là chỗ đó Hồ Yêu. Cổ đại một chút truyền thuyết, chưa hẳn đều là thật, cũng chưa chắc tất cả đều là giả. Bất quá là năm đó Khương Thái Công, xác thực cùng mạch này kết xuống thâm cửu. Tô Đát Kỷ trong truyền thuyết cũng là chết ở trong tay hắn. Cho nên Thanh Khâu Sơn cửu vĩ hồ nhất tộc, đời đời truy sát Khương gia hậu nhân. Bọn họ đụng phải nguyên rủa, vô pháp đặt chân tu luyện giới, đối mặt loại này truy sát, rất là bất lực, đến bây giờ, cũng chỉ còn lại có Khương Hân cùng Chu Tuyết Diễm hai người. Cái này Hồ Diệu, cũng là một đầu cửu vĩ hồ. Lấy Tiêu Hàn thực lực, tự nhiên tùy tiện xem thấu Hồ Diệu chân thân. Trên thực tế, hắn đi vào trong cư xá, cũng cảm giác được một cô yêu khí, hắn là lần theo yêu khí đi vào Chu Tuyết Diễm nhà. Hắn là cửu vĩ hồ một mạch thế nhưng là hắn không phải mới vừa nói là Triệu Tuyết Hoa chất tử sao? Khương Hân giật mình, lại có chút phẫn hận nhìn chằm chằm Hồ Diệu. Yêu quái muốn mê hoặc một người, người bình thường là ngăn không được. Tiêu Hàn giải thích. Khương Hân nhất thời thoải mái, nàng lúc này mới nghĩ đến, đối phương là một đầu hồ yêu, có vẻ như làm xảy ra chuyện gì, đều không cần kỳ quái. Bất quá ta ngược lại là kỳ quái, ngươi như là đã tìm Tơ Y Khương Thái Công một mạch hậu nhân, là sao không xuất thủ, ngược lại muốn làm cái gì truy cầu? Tiêu Hàn cau mày, hắn có chút kỳ quái. Cái này ngươi chưa cần thiết phải biết, đã ngươi đã biết thân phận ta, ta thi xe không thế để ngươi còn sống rời đi. Hồ Diệu cười lạnh, trong mắt lóe lên một đạo sắc cơ. Chu Tuyết Diễm đứng tại Tiêu Hàn bên cạnh, nàng lộ ra lo lắng thần sắc. Tiêu Hàn rất lợi hại, thậm chí có thể mang theo nàng bay lên trời, nhưng là trước mắt người này thế nhưng là trong truyền thuyết Hồ Yêu A, nàng lo lắng Tiêu Hàn không phải là đối thủ. Yêu quái loại vật này, người bình thường ấn tượng cũng không cách nào chiến thắng. Ngươi biết ta là ai không? Tiêu Hàn tốt cười hỏi. Giết hắn thiên nhân cấp cường giả đều chưa hẳn dám nói ra lời như vậy, đặt tới hắn thực lực bây giờ, Tiêu Hàn có thể đào thoát thiên nhân cấp cường giả truy sát. Chương 704, ta Tiêu Hàn bảo đảm. Hồ Diệu cười lạnh, hắn khinh thường nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta chỉ cần biết rằng chính ta là ai là được. Hắn rất lợi hại kiêu ngạo, thân thể là một cái yêu, hắn rất lợi hại tự tin, bình thường người tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn, liền xem như đụng phải tu luyện giả, giống như là Tiêu Hàn cái tuổi này người, cũng không có khả năng đánh thắng hắn. Nhân loại là thiên tiêu, bất quá đó là số rất ít một bộ phận người, 99% đều là phổ thông tư chất. Không có như vậy người tiên. Xem ra ngươi đối với thực lực mình rất lợi hại tự tin. Tiêu Hàn huệ phải nói ra. Hồ Diệu một mặt ngạo nghễ, hắn tự tin nói ra, đó là đương nhiên, Dư A theo nhân loại các ngươi phương pháp phân loại, ta hiện tại hẳn là thông thần sơ kỳ. Tiêu Hàn khỏe miệng co quắp một chút, thông thần sơ kỳ, muốn là bị người ta biết một cái thông thần sơ kỳ cựu vĩ hồ muốn giết mình, không biết bọn họ trong mắt có thể hay không rơi một chỗ. Hỏi lại một vấn đề, ngươi phát hiện Khương gia hậu nhân hạ lạc, là sao không có xuất thủ? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Hồ Diệu, có chút một đám. Hồ Diệu một mặt nhìn ngu ngốc thần sắc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn cười lạnh nói, như không phải là bởi vì trên người nàng có một kiện bảo vật, để cho ta vô pháp thương tổn nàng, ngươi cho rằng ta hội ủy khúc cầu toàn, làm bộ nhìn bên trên một phàm nhân nữ tử. Khương Hân trong lòng hơi động, một kiện bảo vật, nàng nhìn một chút trên cổ mình mặt treo đồ vật, cái kia là một cái xá lợi tử, chính là Tiêu Hàn để Linh Đồng đưa tới bảo vật, không nghĩ tới lại là bởi vì cái này đồ vật, để Hồ Diệu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thì ra là thế. Tiêu Hàn giật mình, Phật môn xá lợi tử, tự nhiên không đơn giản, có thể xưng trí bảo, có thể bảo hộ đeo người khác. Hừ, hiện tại như là đã bại lộ, thì không cần thiết lưu lại các ngươi, giết. Hồ Diệu một mặt cười lạnh, trên thân buộc phát ra kinh người yêu khí, hướng Tiêu Hàn tiến lên. Theo Hồ Diệu, Tiêu Hàn là nơi này lớn nhất đại uy hiếp, giải quyết Tiêu Hàn về sau, lại sử dụng thủ đoạn để Khương Hân đem trên cổ xá lợi tử quăng ra. Hắn liền có thể hoàn toàn trưởng khống cục diện. Thân phận như là đã cho hấp thụ ánh sáng, tính hắn đánh đại khai sát giới. Hắn một cái tay hóa thành thú chảo, sắc bén thú chảo hướng Tiêu Hàn cổ họng móc quá khứ. Chu Nham bọn họ kinh hô, sợ Tiêu Hàn ngoài ý muốn nổi lên. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, hắn vươn tay, chậm rãi hướng Hồ Diệu thú chảo nắm tới. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, Hồ Diệu nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, muốn phải bắt được hắn. Cái kia là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Hắn ý nghĩ này mới vừa từ trong óc hiện lên, liền đột nhiên trừng to mắt. Bởi vì hắn cái kia thú chảo bị Tiêu Hàn bắt lấy, giống như là một người trưởng thành bắt lấy một đứa bé một dạng nhẹ nhõm. Làm sao có thể Hồ Diệu cả người ngốc trệ, có chút khó có thể tin. Hắn nhưng là thông thần cảnh giới yêu quái, thực lực mạnh mẽ, tuy nhiên không tính là thiên tiêu, nhưng là cũng cực kỳ cường đại. Tại sao có thể như vậy tùy tiện bị bắt lại? Hiện tại biết ta là ai không? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Hồ Diệu trong lòng hơi động, hắn đột nhiên nghĩ đến, tại Tiêu Hàn khi mới xuất hiện đợi, Chu Tuyết Diễm hô lên một cái để hắn cảm giác có chút quen thuộc tên. Tiêu Hàn. Khi cái tên này từ Hồ Diệu trong miệng nói ra, hắn mặt trực tiếp bạch. Thần kiếm Tiêu Hàn, hắn vờ ơ ý ma quên một người như vậy. Trách không được hắn cường đại như vậy, tại Tiêu Hàn trước mặt, bán thần đỉnh phong đều muốn bị chém giết. Húng chi hắn chỉ là một cái thông thần cảnh yêu. Hồ Diệu hối hận đến chính mình, hắn thật sự là chủ quan, muốn là lúc trước nghĩ đến Tiêu Hàn lai lịch, hắn tuyệt đối sẽ không động thủ. Tha ta đi, ta không biết là ngài. Hồ Diệu quy xuống đến, hướng Tiêu Hàn cầu xin tha thứ. Hắn thật bị hù dọa, sợ Tiêu Hàn tru sát chính mình. Ta không giết ngươi, chuyển lời cho cửu vĩ hồ nhất tộc, Khương gia hậu nhân, ta Tiêu Hàn bảo đảm, nếu là không hài lòng lời nói, có thể tới tìm ta. Tiêu Hàn buông ra Hồ Diệu tay, hắn tử tốn nói. Đây là muốn một người gánh chịu Khương gia cùng cửu vĩ hồ nhất tộc cửu hận, cũng chỉ có Tiêu Hàn có loại này bá lực, đổi lại một cái đại thế lực, đều sẽ không dễ dàng nói ra lời như vậy. Cửu vĩ hồ một mạch, tuyệt đối là một cái không thể bỏ qua cường đại tồn tại. Bọn họ không chỉ có thực lực cường đại, chủ yếu là cửu vĩ hồ nhất tộc thừa thái tuấn nam mỹ nữ. Cùng tộc khác bầy còn có cường giả kết thành đạo lữ số lượng cũng không ít, bọn họ một khi cùng ai phát sinh xung đột, ngoại viện thật sự là quá nhiều. Hồ Diệu vừa hận vừa sợ, gặp Tiêu Hàn thật thả chính mình, hắn gật gật đầu, sau đó trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Khương Hân có chút thất vọng, nàng lúc đầu coi là Tiêu Hàn hội sát Hồ Sủn, kết quả Tiêu Hàn lại đem đối phương thả đi. Bất quá, nàng cũng từ Tiêu Hàn lời nói bên trong nghe được, hắn muốn bảo vệ hắn nhóm. Thay thế bọn họ cùng cửu vĩ hồ nhất tộc sinh ra va chạm. Nghĩ tới đây, Khương Hân trong lòng lại có chút lo lắng, sợ Tiêu Hàn ngăn không được cửu vĩ hồ nhất tộc, liên lụy đến hắn tự thân an toàn. Biểu tỷ ta Chu Nham nhìn Triệu Tuyết Hoa liếc một chút, có chút bận tâm vấn đề. Bọn họ chung quy là thân thích, Hồ Diệu là yêu quái, bị đánh chạy còn dễ nói, nhưng là Triệu Tuyết Hoa hiển nhiên là vô tội. Tuy nhiên đối cái này biểu tỷ chưa nói tới tình cảm gì. Nhưng là Chu Nham hay là hy vọng nàng đừng ra vấn đề. Yên tâm đi ba phụ, ta hiện tại liền để nàng tỉnh lại. Tiêu Hàn cười nói, theo hắn vừa mới nói xong, Triệu Tuyết Hoa bỗng nhiên đứng lên, trong miệng nàng càng là hô lớn, cứu mạng, có hồ ly tinh, cứu mạng a. Nàng một mặt sợ hãi, giống như là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình một dạng. Đây là hoàn toàn thanh tỉnh. Tiêu Hàn mỉm cười. Vừa rồi hắn xuất thủ, thôi miên Triệu Tuyết Hoa, cũng thuận tiện giải quyết nàng trong đầu một cô yêu khí. Cho nên hiện tại Triệu Tuyết Hoa đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhớ tới trước đó một ít chuyện. Chu Nham, Khương Hân, ta tại sao lại ở chỗ này, đầu đau quá. Triệu Tuyết Hoa bưng bít lấy đầu mình, một mặt thống khổ. Vừa rồi sự tình, nàng không phải rất có ấn tượng, giống là hoàn toàn mất đi trí nhớ một dạng. Chu Nham muốn nói cho chính mình cái này biểu tỷ đến chuyện gì phát sinh, bất quá Tiêu Hàn lại lắc đầu, ngăn lại hắn lời nói, hắn vừa cười vừa nói, biểu cô thật sao, ngươi vừa rồi tại trên đường cái té xỉu, may mắn bị bá phụ gặp được, đưa ngươi mang về, ngươi bộ dáng như hiện tại không thoải mái, khả năng có vấn đề gì, ta nhìn ngài vẫn là nhanh đi bệnh viện nhìn một chút đi. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng, đem Triệu Tuyết Hoa hoảng sợ quá sức. Nàng cũng xác thực cái gì đều nghĩ không ra, nghe được Tiêu Hàn lời nói, nhất thời hoảng, sợ mình thật có vấn đề gì. Chu Nham, cảm ơn ngươi, ta thì không ở đây ngươi nhà đợi, hiện tại đi bệnh viện. Nàng bối rối rời đi, hiển nhiên là đi bệnh viện kiểm tra qua. Ngươi xấu nhất, còn dọa người ta. Chu Tuyết Diễm nhịn không được kiểu vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói, thực ta cũng là vì nàng tốt, thân thể nàng quả thật có chút vấn đề, sớm một chút điều tra ra, đối nàng chỉ có chỗ tốt. Chu Tuyết Diễm bọn họ giật mình, nguyên lai Tiêu Hàn không phải trò đùa quái đản. Nghĩ đến Tiêu Hàn y dược thuật, bọn họ đối Tiêu Hàn lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Chương 705, dụ hoặc. Triệu Tuyết Hoa cũng rời đi về sau, bốn người liếc nhau, cũng nhịn không được bật cười. Cảm ơn ngươi, Tiêu Hàn ca ca. Chu Tuyết Diễm nói ra, nàng ôm Tiêu Hàn một cái cánh tay, ở trên ghế salon ngồi xuống. Khương Hân cũng là một mặt cảm thán, nói ra, đúng vậy à, nếu không phải Tiêu Hàn lời nói, còn không biết muốn chuyện gì phát sinh đâu. Không nghĩ tới đã qua nhiều năm như vậy, bọn họ vờ ơ ý ma hay là không muốn buông tha chúng ta. Nói đến đây, Khương Hân có chút tạm đạm. Bá mẫu yên tâm, về sau cửu vĩ hồ nhất tộc sự tình, thì giao cho ta, mà lại ngươi đeo xá lợi tử về sau, nguyên rủa đang tiêu tán, cũng có thể tu luyện. Tiêu Hàn an ủi Khương Hân. Tu luyện, Khương Hân trong mắt một tia sáng hiện lên. Bọn họ vô pháp đặt chân tu luyện, nhưng là cũng không có nghĩa là không biết. Tu luyện giả siêu phàm thoát tục, cao đứng tại chúng sinh phía trên, nhìn xuống thương mang trần thế, bọn họ là hành tẩu ở nhân gian thần linh. Người nhà họ Khương, Nam Mộng cũng nhớ muốn tu luyện, có tự vệ lực lượng. Nhưng là, bọn họ nhưng bởi vì nguyên rủa, căn bản là vô pháp tu luyện, mặc dù bước vào tu luyện giả hàng ngũ, cũng sẽ chết tại các loại đột phát nguyên nhân. Đây chính là Khương gia nguyên rủa, con cháu vạn thế vận rủi, cực độ đáng sợ. Chờ bá mẫu cùng Tuyết Diễm trên thân nguyền rủa toàn đều biến mất, ta thì dạy các ngươi tu luyện, hiện tại ngược lại là có thể để bá phụ trước học tập. Tiêu Hàn nhìn về phía Chu Nham. Chu Nham giật mình, có chu tờ kích động, càng có chút khó có thể tin. Hắn chỉ là một người bình thường, hiện tại Tiêu Hàn vờ ơ y ma nói có thể cho hắn tu luyện, Chu Nham thật sự là có chu tờ quá kích động, hắn cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ. Thật thế nhưng là ta nghe nói tu luyện người đều muốn từ nhỏ bắt đầu. Chu Nham nhịn không được nói ra. Mặc dù ở bên trong, đều có rất ít người hội viết một cái hơn 40 tuổi mới bắt đầu tu luyện nam nhân có thể tu luyện được thành tích, cho nên hắn mới có hơi khó có thể tin. Tại ta chỗ này không cần. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Một khỏa tẩy tùy đan, liền có thể cải biến một cái nhân thể chất, khiến người ta tẩy tùy phạt mau, trở thành lương tài mỹ ngọc. Mà Tiêu Hàn hiện trong tay, có trên 100 khỏa tẩy tùy đan. Hắn trực tiếp móc ra tẩy tùy đan, đưa cho Chu Nham, để hắn ăn vào. Có phải hay không ăn về sau ta liền có thể trở thành tuyệt thế cao thủ? Chu Nham nắm bắt tẩy tùy đan, có chút kích động hỏi. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, hắn dở khóc dở cười. Nếu là tuyệt thế cao thủ đều là như vậy mà đơn giản liền có thể đạt tới, trên cái thế giới này cũng sớm đã cao thủ bay đầy trời. Muốn trở thành tuyệt thế cao thủ, thiên phú, kiên quyết, ngộ tính, may mắn thiếu một thứ cũng không được. Một cái đan dược tạo ra được tới một cái tuyệt thế cao thủ, cũng chỉ có trên TV hội như thế diễn. Gặp Tiêu Hàn phủ định, Chu Nham có chút thất vọng. Bất quá hắn cũng biết, mình quả thật có chu tờ quá tham lam. Hắn đem tẩy tùy đan ăn vào, dư a theo Tiêu Hàn dẫn đạo, bắt đầu vận chuyển huyền công. Gặp Chu Nham đã bắt đầu tu luyện, Chu Tuyết Diễm cùng Khương Hân đều có chút hâm mộ. Các ngươi còn phải đợi thêm các loại, nguyên rủa không tiêu trừ sạch sẽ, muốn tu luyện cái kia là không thể nào, dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian giải thích, không nghĩ nàng nhóm có cái gì ngoài ý muốn. Ừm, ta biết Chu Tuyết Diễm le lưới. Khương Hân cười khổ một tiếng, nàng lớn tuổi như vậy, lại còn giống như tiểu hài tử một dạng không ổn trọng, có Chu Tờ quá sốt ruột. Tiêu Hàn cũng không để ý, trong lòng của hắn minh bạch, cái này không thể oán trách Khương Hân, vô luận là người nào, đời đời bị đuổi giết, đến sau cùng chỉ còn lại có chính mình cùng hài tử, địch nhân còn không nguyện ý buông tha, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không cam tâm, huống hồ, bọn họ vẫn là Khương Thái Công hậu nhân. Đó là một cường giả, đả thần tiên hoành tảo thiên hạ, Chu sát không biết bao nhiêu có thể gọi là thần linh cường giả. Hồ Diệu chật vật chạy trốn, hắn nhưng không có chạy trở về, một người ngăn trở hắn. Nhìn lấy trước mắt cái này mang theo tiểu xỉu người mặt nạ người, Hồ Diệu ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, hắn có một loại cảm giác, người này rất lợi hại đáng sợ, có lẽ so vừa rồi cái kia quân ý gì đều không khác mấy thiếu. Ngươi là ai? Hồ Diệu nuốt từng ngụm nước hỏi. Ngươi có thể gọi ta ma thần. Tiểu xỉu người mặt nạ người mở miệng, thân thể bên trên tán phát ra kinh người tà khí. Ma thần, cái tên này để Hồ Diệu hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên này, không phải người bình thường dám gọi, chí ít cũng là bán thần cường giả, mới dám dùng ma thần xưng hô thế này. Hiển nhiên, trước mắt người này, là nhất tôn bán thần cường giả. Ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Hồ Diệu tuy nhiên trong lòng sợ hãi, nhưng là vẫn hỏi một câu. Hắn biết lấy người trước mắt này tu vi, muốn bắt lại chính mình, quả thực quá đơn giản. Căn bản cũng không có tất muốn phí lời, hắn không có động thủ, vậy thì có sự tình phải tự làm. Muốn giết cái kia quân y gì sao? Muốn chém giết Khương gia hậu nhân sao? Ta có thể cho người lực lượng. Ma thần nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói mang theo một cô dụ hoặc. Hồ Diệu cau mày, hắn rất tỉnh táo, không có bị dụ hoặc, mà chính là hỏi. Ta cần muốn bỏ ra cái giá gì? Hắn là cựu vĩ hồ nhất tộc, cái này tộc quần từng cái thông minh, cho nên thế gian liền có giảo hoạt như cáo thuyết pháp. Hồ Diệu rất rõ ràng, trên cái thế giới này không có vô duyên vô cớ rớt đĩa bánh sự tình. Không cần bất kỳ giá nào, ngươi có thể thành vì một cường giả, chỉ cần ngươi giúp ta giết Tiêu Hàn, bởi vì hắn là ta địch nhân. Ma thần cười nhạt một tiếng, rất là nhẹ nhõm nói ra. Có loại lực lượng kia, ngươi là sao? Chính mình không cần. Hồ Diệu cười lạnh, một mặt khinh thường. Hắn căn bản cũng không tin tưởng ma thần, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Rất đơn giản, bởi vì dung hợp cố lực lượng này, cần ta hỗ trợ, ta tuyệt đối không có ý muốn hại người. Nếu như ngươi tin tưởng ta lời nói, liền có thể trở thành một cái tuyệt thế cao thủ. Nếu như không tin ta lời nói, ngươi lần này trở về, khẳng định sẽ bị tộc quần quở trách. Không nên quên, ngươi sớm đã biết Khương gia hậu nhân tin tức. Nhưng không có đem tin tức truyền trở về, bây giờ lại còn trêu chọc đến quân y, ngươi hẳn là rõ ràng tộc quần hội làm sao đối ngươi. Ma thần cười nhạt một tiếng, hắn rất lợi hại tự tin, nói ra lời nói để Hồ Diệu sắc mặt đều biến. Chính như cùng ma thần nói một dạng, Hồ Diệu sau khi trở về, khẳng định Mỹ Hệ N không bị trong tộc trách phạt. Hắn không phải thiên tài, chỉ là hơi kiệt xuất một điểm cựu vĩ hồ một mạch thành viên, không có ai sẽ che chở hắn. Hồ Diệu sắc mặt âm tình bất định, hắn nhìn qua ma thần, hiển nhiên đang do dự. Còn có cái gì có thế lấy do dự, ta không lại trợ giúp ta địch nhân đối phó hắn địch nhân, chỉ cần ngươi tiếp nhận cố lực lượng này, liền có thể đánh giết Tiêu Hàn, đến lúc đó danh tiếng đại trấn, thậm chí ngươi sẽ trở thành toàn bộ cửu vĩ hồ nhất tộc thiếu chủ, đến lúc đó các ngươi cửu vĩ hồ một mạch mỹ nữ, còn không đều là ngươi, mặc cho ngươi chi phối. Ma thần cười hắc hắc nói. Hồ Diệu trong mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang, ma thần phía trước lời nói, hắn không phải rất lợi hại để ý, nhưng là đằng sau lời nói, lại nói đến hắn trong tâm khảm. Cửu vĩ hồ một mạch thiếu chủ, còn có tộc quần bên trong những tiểu đó tích tích mỹ nữ, vô luận này một đầu, đối với hắn mà nói, đều có mê hoặc chí mạng. Sắc mặt tâm tình bất định, nửa ngày Hồ Diệu mới ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ma thần, nói, ta đồng ý hắn muốn phải mạo hiểm, cửu vĩ hồ rất rõ ràng. Nếu thật là ủng có thể đánh giết quân y lìa lực lượng, hắn tại cửu vĩ hồ bên trong sẽ là địa vị gì? Chương 706, Phi kiếm chi thuật. Khi đó, Hồ Diệu tuyệt đối sẽ trở thành cửu vĩ hồ nhất tộc thiếu chủ. Thậm chí qua không lâu sau đó, hắn có lẽ sẽ trở thành toàn bộ cửu vĩ hồ nhất tộc tộc trưởng. Hiện tại cửu vĩ hồ tộc lớn lên, cũng bất quá chỉ là một cái bán thần đỉnh phong mà thôi, có thể có được có thể giết Tiêu Hàn lực lượng, tuyệt đối siêu vượt bọn họ lao tộc trưởng thực lực. Đây là hắn suy nghĩ hồi lâu, mới quyết định đáp ứng. Ma thần phát ra tiếng cười, trong tay hắn một đạo màu đen ánh sáng hiện hiện, mãnh liệt khí tức tà ác phát ra, tràn ngập kinh người hoàn khí. Đây là cái gì? Hồ Diệu nhìn qua cái kia một đạo màu đen ánh sáng, đạo ánh sáng này cho hắn cảm giác thật không tốt, không giống như là một cái tử vật, ngược lại giống như là một cái còn sống sinh mệnh, chỉ là, đạo này sinh mệnh rất lợi hại tà ác, có chu tờ doa người. Ta sử dụng hơn 300 người tánh mạng ngưng luyện ra đến một đoàn ma nguyên, chỉ cần ngươi luyện hóa nó, trong nháy mắt liền có thể đạt tới bán thần đỉnh phong cảnh giới. Ma thần vừa cười vừa nói, Hồ Diệu hô hấp có chút nặng nề. Hắn nhìn qua ma thần trong tay cái kia một đạo hắc quang, sau cùng hỏi một câu, đối ta sẽ không có ảnh hưởng gì a, sẽ chỉ làm ngươi từ một cái yêu, biến thành yêu ma, yêu bên trong tu luyện ma đạo số lượng cũng không ít, chẳng lẽ ngươi rất sợ sao? Ma thần hời hợt nói ra. Trở thành yêu ma, điểm này Hồ Diệu tự nhiên không sợ. Yêu cùng ma vốn là có loại trăm sông đổ về một biển cảm giác, đối với yêu tới nói, nhập ma đạo cũng không phải là cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình. Nghe được chỉ có một chút như vậy ảnh hưởng, Hồ Diệu xem như yên tâm, hắn cắn răng một cái, nói ra, cho ta. Ma thần đi tới, đem cái kia một vệt ánh sáng đưa cho Hồ Diệu. Cầm cái kia một đạo hắc quang, Hồ Diệu cảm giác được bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, hắn trong ánh mắt hiện lên khát vọng thần sắc, sau đó một ngụm nuốt vào. To lớn ma nguyên ở trong cơ thể hắn bạo phát, xen lẫn đáng sợ hoang khí, trong nháy mắt liền để Hồ Diệu mất phương hướng. Hắn phát ra một tiếng gào thét, thân thể đột nhiên biến lớn, hóa thành một cái 4-5 mét đại tiểu hồ ly. Chỉ là, lúc này Hồ Diệu thần trí rất cuồng loạn, trong ánh mắt trừ hoán khí cùng sát ý bên ngoài, không có bất kỳ vật gì. Ma thần cười, hắn lừa gạt Hồ Diệu, cái gì nhập ma, vật này căn bản chính là để một người điên cuồng đổ vật. 300 người loại hoán khí, vẫn là loại kia tử tù, bình thường tu sĩ căn bản là chịu đựng không đủ, chỉ là trong nháy mắt. Liền để Hồ Diệu mất phương hướng, hoàn toàn ma hóa. Lúc này, Hồ Diệu trong thân thể khí tức, tại điên cuồng tăng trưởng, cấp tốc đột phá tốt mấy cảnh giới. May mắn phụ cận không có người nào, không phải vậy lời nói, nhất định sẽ bị Hồ Diệu bộ dáng bị dọa cho phát sợ. Tiêu Hàn đang Chu Tuyết Diễm trong phòng, ôm Chu Tuyết Diễm chuyện phiếm, thỉnh thoảng ăn đậu hũ, khoái hoạt quên cả trời đất. Bất quá, hắn động tác lại trong nháy mắt đình chỉ, hắn nhìn hướng ngoại giới. Lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người nào, vậy mà tại trong thành thị nhập ma, không tốt, ta mau mau đến xem. Tiêu Hàn đem Chu Tuyết Diễm buông ra, hắn không có cùng Chu Tuyết Diễm giải thích, mà chính là trực tiếp từ cửa sổ lao ra. Chu Tuyết Diễm hỏi thăm lời nói còn cũng không nói ra miệng, Tiêu Hàn liền đã biến mất không thấy gì nữa. Ma thần đã lui qua một bên, thuế biến sắp hoàn thành, hắn tin tưởng Tiêu Hàn cũng đã cảm nhận được, hơn phân nửa liền muốn chạy tới. Hắn suy đoán không tệ, không đến bao lâu, Tiêu Hàn lại tới đây. Khi thấy một đầu da y hơn 4 mét hồ ly đứng ở nơi đó, toàn thân tản mát ra ngập trời tà khí, tám đầu cái đuôi càng là dựng thẳng lên, giống như từng cây trường mâu một dạng doa người. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, đây là Hồ Diệu. Chỉ bất quá Tiêu Hàn có chu tờ không hiểu, đối phương là như thế nào nhập ma đâu lại liền xem như nhập ma, cũng không nên trở nên cường đại như vậy. Hiện tại Hồ Diệu, vỡ ơ ý ma để Tiêu Hàn cảm giác được uy hiếp. Bất quá, hiện tại bất kể như thế nào, đều muốn trước hết giết cái này Hồ Diệu. Hắn đã hoàn toàn nhập ma, mặc dù Tiêu Hàn cũng rất khó để nó tỉnh táo lại. Trên thực tế, Tiêu Hàn cũng không cần thiết tốn hao lớn như vậy tinh lực. Tiêu Hàn, đây là ta vì ngươi chuẩn bị tiệc, hảo hảo hưởng thụ đi. Một thanh âm truyền đến, Tiêu Hàn phát hiện ma thần, hắn đứng ở đằng xa, đang hướng hắn cười. Một mặt đắc ý ngươi đáng chết. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Hắn không cần đoán đều biết, chuyện này hơn phân nửa là ma thần làm ra đến. Không phải vậy lời nói, Hồ Diệu liền xem như nhập ma, cũng sẽ không có lấy mạnh như vậy mới đúng. Lúc này, Tiêu Hàn rất muốn đuổi theo sát ma thần, nhưng là hắn lại không thể đầy đủ buông tha cái này Hồ Diệu. Một khi mất đi quản thúc, Hồ Diệu tuyệt đối phải tạo thành thiên đại tai nạn. Ý thức được điểm này, Tiêu Hàn lập tức xuất thủ, muốn oanh sát Hồ Diệu. Hắn lập tức liền thi triển toàn lực, xích tiêu bị triệu hoán đi ra, sau đó thi triển ra bá kiếm quyết, một đạo đáng sợ kiếm khí rơi vào, kinh người tới cực điểm. Giống. Hồ Diệu giống như là cảm nhận được uy hiếp, nó hét lớn một tiếng, thân hình nhất chuyển, vờ ơ y ma tránh thoát Tiêu Hàn một kích này. Sau một khắc, Hồ Diệu phóng tới Tiêu Hàn, nó hóa thành hình người, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, trực tiếp hướng Tiêu Hàn cổ chém tới. Tiêu Hàn sắc mặt hơi đổi một chút, bị chính mình khí thế khóa chặt, đối phương vờ ơ y ma có thể thoát ly hắn công kích, loại thực lực này, hơn phân nửa đã gần giống như hắn. Không có chút nào chủ quan, Tiêu Hàn huy động xích tiêu, ngăn trở một kiếm này. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên thân kiếm truyền đến, Tiêu Hàn vờ ơ y ma lui ra phía sau mấy bước. Hạ hạ, ngươi chậm rãi chơi đi, ta đi trước, một hồi về đến nhặt xác cho ngươi. Ma thần cười to, thân hình lóe lên, giống như là đã rời đi nơi này. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, ánh mắt của hắn như đao, chăm chú vào Hồ Diệu trên thân, trầm giọng nói, xem ra hôm nay là nhất định phải giết ngươi. Hồ Diệu giữ tợn cười một tiếng, hướng Tiêu Hàn xông lại, nó tuy nhiên mất đi thần trí, nhưng là đối với Tiêu Hàn, còn có loại bản năng địch ý cho nên, tại nhìn thấy Tiêu Hàn một khắc này, nó thì muốn giết chết Tiêu Hàn. Rất cường đại, đáng tiếc Y Lý Nguyên không phải đối thủ của ta. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn huy động xích tiêu, trực tiếp chém xuống. Kiếm khí hưng hực, ngăn trở Hồ Diệu, trực tiếp đưa nó bổ bay ra ngoài. Hồ Diệu thét dài, trong tay trường kiếm màu đen bị hắn ném ra, trực tiếp xuyên thủng qua tới. Phi kiếm. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, đây là cổ đại kiếm thuật, không phải mọi người biết rõ loại kia ngự kiếm, mà chính là đem kiếm ném ra giết địch. Cổ đại có rất nhiều kiếm hiệp, liền sẽ loại kiếm thuật này, càng giống là ném mạnh ám khí. Nhưng là loại kiếm thuật này, lại khó mà tránh thức tinh thông. Phi kiếm chi thuật không có đường, chỉ có một chữ, cái kia chính là nhanh, lại ủng có công kích đáng sợ lực. Tiêu Hàn huy kiếm, đón đỡ trường kiếm màu đen. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn rút lui vài chục bước, mà trường kiếm màu đen cũng bay rớt ra ngoài, bị Hồ Diệu tiếp trong tay. Tiến vào cảnh giới này về sau, Tiêu Hàn còn là lần đầu tiên tại cùng thiên nhân cấp phía dưới cao thủ giao phong bên trong rơi xuống hạ phong. Hắn nhìn chằm chằm Hồ Diệu, đối phương phi kiếm chi thuật xác thực rất lợi hại, đổi lại một cái bán thần đỉnh phong, vừa rồi chỉ sợ đều đã bị xuyên thủng. Lúc này Hồ Diệu đã có cùng Tiêu Hàn nhất chiến thực lực. Chết! Hồ Diệu trong miệng thốt ra một chữ, lần nữa xông lại. Trường kiếm màu đen tại phía trước, bị hắn ném ra, giống như một đạo tia chớp màu đen một dạng, thẳng hướng Tiêu Hàn. Chương 707, chạm giết Hồ Diệu. Lần này Tiêu Hàn không có bị đánh lui, hắn nắm xích tiêu, lực phách hoa sơn, chân khí trong cơ thể vận chuyển, thôi động diệt tiên quyết, bộc phát ra lực lượng kinh người. Trường kiếm màu đen trực tiếp bị đánh đoạn, cắt thành hai nửa, bắn bay đến nơi xa. Hồ Diệu nhe răng cười, căn bản cũng không để ý, hắn đã mất đi thần trí, trong óc trừ sát ý bên ngoài, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Lúc này, hắn khôi phục cửu vĩ hồ chân thân, tám đầu cái đuôi hiện lộ rõ ràng hắn cảnh giới, bán thần cảnh giới cửu vĩ hồ mới có tám đầu cái đuôi, mà tránh thức chín cái đuôi, chỉ có thiên nhân cấp cường giả mới có thể có được. Tám đầu cái đuôi hoành không, như là tám cái trường mâu mở dạng, xuyên thủng không khí, hướng Tiêu Hàn xuyên qua. Tiêu Hàn hơi hơi lui lại, xích tiêu bên trên bạo khởi kinh thiên động địa kiếm mang, chém về phía tám đầu cái đuôi. Đương đương đương. Như là sắt thép va chạm thanh âm không ngừng truyền đến, cái này khiến Tiêu Hàn thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Cửu vĩ hồ nhất tộc cái đuôi là bọn họ vũ khí một trong, không sợ thần binh lợi khí, quả nhiên không sai. Bị tám đầu cái đuôi vây công, mặc dù Tiêu Hàn cũng cảm giác được một cô áp lực. Nơi xa ma thần, mang trên mặt mỉm cười, hắn cảm thấy lần này hơn phân nửa muốn thành, Tiêu Hàn khẳng định hội bị xử lý. Về phần Tiêu Hàn bị xử lý về sau, đầu kia hồ yêu hội làm cái gì, vậy thì không phải là hắn hẳn là quan tâm. Hắn mới sẽ không qua nở người bình thường như thế nào đây, dù cho trên cái thế giới này người chết hết, cũng cùng hắn không có quan hệ. Hồ Diệu trong thân thể lực lượng tiếp tục tăng trưởng, đạt tới một cái khủng bố cảnh giới. Cái này khiến ma thần thì vận dụng, cái này một đoàn ma nguyên lực lượng, thậm chí có chu tờ vượt qua hắn tưởng tượng. Tiêu Hàn sắc mặt rốt cục trầm xuống, theo Hồ Diệu thể nội lực lượng tiếp tục tăng trưởng, hắn thật cảm giác được khó giải quyết. Hiện tại nếu là không đánh giết Hồ Diệu, mặc cho trong cơ thể hắn lực lượng tiếp tục tăng trưởng lời nói, đối với hắn đều vô cùng bất lợi. Thập nhật chu tiên bộ. Tiêu Hàn quát nhẹ, 10 vầng mặt trời hợp nhất, cùng hắn ngưng kết cùng một chỗ, chấn áp tới. Hồ Diệu tám đầu cái đuôi tất cả đều chấn động, như là trường mâu một dạng đinh tới, nhưng lại tất cả đều bị ngăn trở. Sau đó Tiêu Hàn bắt lấy bên trong một đầu cái đuôi, bàn tay giống như thiên đao một dạng, hung hăng chém xuống tới. Tiêu Hàn vận dụng 12 phần lực lượng, muốn đem đầu này cái đuôi chặt đứt. Một vòng huyết quang bạo phát đi ra, Hồ Diệu kêu thảm, cái đuôi bị chém rụng, nó kêu đau một tiếng, còn lại 7 cái đuôi, tất cả đều hướng Tiêu Hàn xuyên thủng qua qua. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn lúc này như là bát tí na cha, vờ ơ y ma ngăn trở 7 đầu cái đuôi liên tục công kích. Dưới chân hắn thi triển nghịch thiên thất bộ, một mặt 4 bước, từng bước đặng tiên, tất cả đều dâm hướng Hồ Diệu. Hồ Diệu thân thể chấn động, màu đen tà khí đều bị đánh tan, nó toàn thân bên trên xuất hiện từng đạo vết máu, kém một chút bị dâm bạo. Bất quá Tiêu Hàn cũng không chịu nổi, hắn bị một đầu cái đuôi đánh trúng, đem hắn đánh bay ra ngoài. Tiêu Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, huyết khí lan lộn, vừa rồi thì kém một chút, hắn liền muốn bị thương, may mắn hắn thể phách đủ cường đại, cái này mới không có bị kích thương. Băng lanh ánh mắt, chăm chú vào Hồ Diệu trên thân, Tiêu Hàn huy động xích tiêu sông tới giết. Đây là một trận kịch chiến, Tiêu Hàn thi triển ra các loại thủ đoạn, hoàn toàn là tại chinh chiến một cái đáng sợ nhất đối thủ, bọn họ xông vào cao thiên bên trong, sau đó tại Tiêu Hàn dẫn đạo dưới, vọt tới vùng đồng nội. Ở chỗ này, Tiêu Hàn hoàn toàn buông tay ra, hắn toàn lực xuất thủ, đọ sức giết Hồ Diệu. Xích tiêu nhuốm máu, đều là Hồ Diệu, hắn tuy nhiên tiến vào bán thần đỉnh phong, nhưng lại mất đi thần trí, chỉ bằng lấy bản năng chiến đấu, tự nhiên không phải Tiêu Hàn đối thủ. Mấy trăm chiêu về sau, Hồ Diệu 8 đầu cái đuôi tất cả đều bị chém rụng, Tiêu Hàn huy động xích tiêu, chém về phía Hồ Diệu đầu lâu. Ma thần ánh mắt âm trầm, tận mắt thấy Tiêu Hàn một kiếm chém giết xích tiêu, hắn xoay người rời đi, một điểm chần chờ đều không có. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, Tiêu Hàn tuy nhiên giết Hồ Diệu, nhưng là trong lòng muốn giết nhất người hơn phân nửa là hắn. Hiện tại nếu là không đi, một hồi bị Tiêu Hàn ngăn chặn, hắn muốn đi đều vô cùng khó khăn. Ma thần sau khi rời đi không lâu, Tiêu Hàn buông xuống ở chỗ này, hắn ánh mắt âm trầm, tìm kiếm lấy ma thần hạ lạc. Nhưng là đối phương rất lợi hại giảo hoạt, không có cái gì lưu lại. Đáng hận. Tiêu Hàn nghiến răng nghiến lợi, ma thần gia hỏa này tuyệt đối là một cái cự đại uy hiếp. Thậm chí Tiêu Hàn cũng không biết hắn lai lịch, nhưng là ma thần lại lần lượt hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Hiển nhiên đối phương tại nhằm vào Tiêu Hàn, hai người tuyệt đối không thể nào là bằng hữu. Không nên bị ta bắt đến ngươi. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Lúc này, hai đạo nhân ảnh xông lại là Vô Đức cùng Thái Thượng. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, bọn họ sững sờ một chút. Có thấy hay không một cái yêu quái Thái Thượng hỏi. Hắn cảm ứng được yêu khí, hơn nữa còn là loại kia cực kỳ tà ác loại kia, cho nên cùng Vô Đức cùng một chỗ tới. Hai người thực lực bây giờ, cực kỳ mạnh mẽ, cái nào đều có thể kịch chiến bán thần sơ kỳ cường giả. Bọn họ nếu là liên thủ, càng là đáng sợ, cho nên bọn họ cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc, vọt thẳng tới. Bị ta xử lý. Tiêu Hàn nói thẳng. Hai người ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện, Tiêu Hàn trên thân khí tức còn chưa từng toàn bộ bình phục lại, hiển nhiên là trải qua một trận đại chiến. Rất mạnh Thái Thượng như mày, liền Tiêu Hàn đều muốn chiến đấu đến nước này tồn tại, nếu thật là bị hai người gặp gỡ, thật đúng là phiền phức, có lẽ bọn họ hội bị xử lý. Bán thần đỉnh phong, bất quá cũng không phải là bình thường bán thần đỉnh phong, một cái tên là ma thần người, không biết dùng biện pháp gì, đem một cái thông thần sơ kỳ hồ yêu biến thành bán thần đỉnh phong cường giả, bất quá loại kia phương pháp vẫn là không đủ, tăng thực lực lên người hội mất đi thần trí, bị oán khí mà sát ý thức. Tiêu Hàn giải thích nói, ma thần, khẩu khí thật là lớn, về sau không nên bị ta gặp được hắn. Vô Đức cười lạnh. Thái Thượng cũng là trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ma thần hai chữ này cũng không phải tùy tiện đều, có lần có thể thấy đối phương mạnh mẽ và tự tin. Gặp bọn họ thần sắc, Tiêu Hàn tự nhiên biết trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì, thần sắc hắn nghiêm túc nói ra, tại các ngươi tiến vào thần kiểu cảnh giới trước đó, gặp được cái kia ma thần, tốt nhất xoay người bỏ chạy, hắn thực lực không thể so với ta y hê u bao nhiêu. Hai người đều lộ ra rung động thần sắc. Chắc không được đối phương dám hướng Tiêu Hàn đưa móng vuốt, lại là cường đại như vậy một người. Hiện tại Tiêu Hàn tại Hoa Hạ, danh tiếng vang xa, rất lợi hại có một loại thiên nhân phía dưới tiểu vô địch cảm giác, một cái thực lực không kém gì Tiêu Hàn quá nhiều tồn tại, đúng là tương đương khủng bố. Chắc không được Tiêu Hàn muốn như vậy căn dặn bọn họ, nếu thật là gặp được như thế một cao thủ, bọn họ sẽ rất chật vật. Tiến vào thần kiều cảnh giới về sau, có lẽ bọn họ mới có cùng đối phương tranh hùng thực lực. Nơi xa, ma thần nhìn hướng phương hướng này, hắn lấy xuống trên mặt tiểu xỉu mặt nạ, lộ ra một trương mang theo cười lạnh mặt, nếu là Tiêu Hàn ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra thân phận của hắn. Tiêu Hàn, lần này tính ngươi lợi hại, để ngươi trốn qua qua, bất quá lần tiếp theo liền không có may mắn như vậy. Ma thần trên mặt mang cười lạnh, thì thào nói ra. Chương 708, Mao Sơn Tiểu Chân Quân. Long cung bên trong, Đông Phương Khuynh Thành hướng Tiêu Hàn tạm biệt. Ta tiếp vào mời, muốn đi đập một bộ phim, người kia đối ta có ân, ta không thể cự tuyệt. Đông Phương Khuynh Thành có chút áy náy nói ra. Trên thực tế lần này đi vào Long cung, nàng cũng không phải là quá muốn rời khỏi. Nơi này nhàn hạ sinh hoạt, đối với nàng tới nói, là một loại khác biệt thể nghiệm, để cho nàng rất lợi hại ưa thích. Người kia là ai, ta bắt lấy hắn, dám cùng lao tử đoạt nữ nhân. Tiêu Hàn một mặt khó chịu nói ra. Đông Phương Khuynh Thành dở khóc dở cười, bất quá nàng cũng biết, Tiêu Hàn là đang nói đùa mà thôi. Đó là một cái mỹ nữ, có thời gian giới thiệu cho người biết. Đông Phương Khuynh Thành che miệng cười trộm. Tiêu Hàn con mắt lóe sáng, đối mỹ nữ hai chữ, hiển nhiên không có sức miễn dịch. Tô Mộc Thanh đứng ở một bên, mặt đều đen, nàng trừng Đông Phương Khuynh Thành liếc một chút, nha đầu này không học tốt, còn cảm thấy mình tỉ muội không đủ nhiều sao tốt. Ta không nói, không phải vậy lời nói, đại lao bà khẳng định phải đánh người, gặp lại, ta rất nhanh liền quay lại. Đông Phương Khuynh Thành hé miệng cười một tiếng. Tô Mộc Thanh lật một cái liếc mắt, nàng tới gần Tiêu Hàn bên người, cười mỉm nói ra, nếu không ta cũng giới thiệu cho ngươi một cái mỹ nữ, ngươi nhìn Nôn Tuyết thế nào. Tiêu Hàn đánh dùng mình một cái, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, một mặt tán thán nói, hôm nay Thái Dương thật là tròn a, chúng người không lời, trừ Nhật Thực. Ai từng thấy Thái Dương không tròn, mọi người đều bị chọc cười. Tiêu Hàn rất lợi hại vô tội, hắn đột nhiên ý thức được chính mình nói một câu lời nói ngu xuẩn. Đông Phương Khuynh Thành trung quy là rời đi, cùng Trình Ca bọn họ cùng một chỗ, chạy tới phi trường. Lại là một người rời đi, Tiêu Hàn trong lòng có chút thất lạc, hắn đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không nên đi cô lôn, đem Tuyết Liên cùng Mặc Liên hai người tiếp quay lại. Lấy hắn thực lực bây giờ, có thể giữ được các nàng. Tăng thêm ba tôn thiên nhân cấp lao hòa thượng, trợ giúp hắn ngăn trở thiên nhân cấp đại cao thủ, tại Thiên Dương thành phố bên trong, Tiêu Hàn không cần thiết lo lắng các nàng an toàn. Lại, Vô Đức cùng Thái Thượng cũng trưởng thành, hiện tại có thế chiến bán thần sơ kỳ cường giả, ngày sau tiến thêm một bước, hai người liên thủ, có lẽ có thể chiến bán thần đỉnh phong. Không nghĩ nàng nhóm đi sao, Tô Mộc Thanh kéo qua Tiêu Hàn tay, nàng ôn nhu hỏi. Nàng tuy nhiên bình thường thích ăn dấm, nhưng lại rất lợi hại lý giải Tiêu Hàn, cảm nhận được Tiêu Hàn tâm tình. Đúng. Tiêu Hàn gật đầu, không có dấu giếm ý nghĩ của mình. Tại Tô Mộc Thanh trước mặt, hắn có thể nói ra trong lòng mình ý nghĩ, Tô Mộc Thanh tuy nhiên mặt ngoài là ăn dấm, nhưng là Tiêu Hàn biết, cái kia là để ý chính mình biểu hiện, mà lại sau cùng nàng vẫn là đều đồng ý, sẽ không làm khó Tiêu Hàn. Đây cũng là Tiêu Hàn có chuyện nguyện ý cùng Tô Mộc Thanh nói một trong những nguyên nhân, hắn giải Tô Mộc Thanh. Cuối cùng hội quay lại, không cần lo lắng. Tô Mộc Thanh vô vô Tiêu Hàn bả vai. Tiêu Hàn gật đầu, hắn đột nhiên có chút buồn cười, chính mình lu cờ na ho cũng như thế đà sầu đà cảm. Lão bà, ta muốn ngươi. Tiêu Hàn đột nhiên ôm Tô Mộc Thanh nói ra. Tô Mộc Thanh hơi đỏ mặt, cái này giữa ban ngày, Tiêu Hàn ra hỏa này cũng không chú ý một chút ảnh hưởng. Ta cái kia tới. Tô Mộc Thanh nhỏ giọng nói ra. Tiêu Hàn sững sờ một chút. Sau đó nghiêm túc dò xét một phen Tô Mộc Thanh, hắn nhịn không được vô vỗ trên trán mình, thật sự là quá phiền muộn. Không cần nghĩ lấy qua tìm Triệu Quyên, nàng hai ngày trước đến cái kia, còn chưa kết thúc đây. Tô Mộc Thanh cười xấu xa no y Tiêu Hàn im lặng, làm sao lại trùng hợp như vậy? Ta đột nhiên rất muốn chết. Tiêu Hàn một mặt im lặng, ta có thể thành toàn ngươi. Hắn vừa dứt lời, một thanh âm vang lên. Tiêu Hàn nhất thời quay người, hắn trông đi qua. Đây là một thanh niên đạo sĩ, dáng người thon dài, dung mạo thanh tú, có một loại xuất trần khí, ánh mắt của hắn lạnh lùng, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, giống như là đang nhìn một người chết. Mao Sơn người Tiêu Hàn nhướng mày. Mao Sơn Lưu Đống, ngươi giết ta Mao Sơn nhiều người như vậy, hôm nay nên đền mạng. Lưu Đống nhàn nhạt nói, hắn ngữ khí rất bình tĩnh, giống là căn bản cũng không có đem Tiêu Hàn để ở trong lòng một dạng. Hắn tại thần kiều trung kỳ, thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, ánh mắt của hắn bình tĩnh, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, sắc ý lâm nhiên. Tiểu chân quân lưu đống, không nghĩ tới Mao Sơn người chịu để ngươi dạng này thiên kiêu ra đi tìm cái chết. Tiêu Hàn lắc đầu, một mặt cảm thán, lưu đống trong mắt ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, không biết sống chết. Câu nói này đồng dạng tặng cho ngươi. Tiêu Hàn khẽ nói, bọn họ đối chọi gay gắt, đều rất cường thế. Lại là một cái đến tìm cái chết, bất quá ngươi không cần lo lắng, chờ ngươi bị Tiêu Hàn giết, Vần Tăng sẽ vì ngươi làm một tràng pháp sự siêu độ ngươi quỷ hồn. Vô Đức từ gian phòng đi tới, hắn chứng trạc đàng hoàng nói ra, ngươi quá từ bi. Thái thượng cũng đi ra, hắn tử tôn nói, ngươi xuất ra lòng dạ từ bi, hẳn là. Vô Đức cười hì hì nói, hắn dáng vẻ trang nghiêm, một bộ đại đức cao tăng bộ dáng, nhưng là nói ra lời nói, nhưng không có cao tăng phong độ. Lão đại, xử lý ra hỏa này, để cho ta vì hắn siêu độ. Vô Đức hướng Tiêu Hàn hô, không có vấn đề, trận này pháp sự ngươi làm định. Tiêu Hàn huệ vải nói ra, trên người hắn lại buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, khóa chặt lưu đống. Mao Sơn tiểu chân quân, đây tuyệt đối là một cái cường đại đối thủ. Tại biết Tiêu Hàn có thể chém giết bán thần đỉnh phong thời điểm còn dám đến đây, hiển nhiên có đầy đủ ý vào. Lưu Đống bình tĩnh nhìn qua mấy người, hắn tử tôn nói xong sao xong. Tiêu Hàn nhún nhún vai. Sau một khắc, Lưu Đống xuất thủ, một đạo kim sắc phủ chú ép xuống, phía trên lôi quang lấp lóe, hướng Tiêu Hàn bao phủ tới. Tiêu Hàn đem Tô Mộc Thanh đẩy ra, sau đó xuất thủ, hắn nâng quyền doanh thiên, trên nắm tay màu đỏ thấm lấp lóe. Tại cùng lôi quang trong đụng chạm bạo phát. Nơi này bị thiểm điện tràn ngập, bất quá Tiêu Hàn không việc gì, hắn nhất quyền đánh nát lôi quang, đi tới, mang trên mặt một tia cười lạnh. Mao Sơn tiểu chân quân hơi có chút kinh ngạc, hắn tự nhiên biết Tiêu Hàn có thể tiếp được công kích mình, lại không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma có thể như thế nhẹ nhõm. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn tự tin. Lưu Đống xuất thủ lần nữa, phù văn hoa kiếm, có ngàn vạn thanh nhiều. Ùn ùn kéo đến, rơi xuống. Có chút ý tứ. Tiêu Hàn một bàn tay rút ra ngoài, thiên địa nguyên khí bạo động, bị hắn hấp dẫn tới, tất cả đều tụ tập trong tay, trực tiếp quét ngang sở hữu huyễn hóa ra liền kiếm. Hai lần xuất thủ, đều có chút thăm dò ý tứ. Bất quá từ nơi này hai lần ra trong tay, Lưu Đống cũng dĩ nhiên minh bạch, Tiêu Hàn chiến lực thật rất cường đại, không kém gì hắn. Đây là một tên kinh địch, cần toàn lực chinh chiến, mới có cơ hội thắng lợi. Sau lưng của hắn một thanh trường kiếm hóa ra, là từ đồng tiền đúc thành, bất quá Tiêu Hàn có thể thấy được, cái này căn bản cũng không phải là đồng dạng đồng tiền, phía trên lưu chuyển lên không khỏi khí tức, lại lóe ra thần dị lộng lẫy. Mao Sơn kim tiễn kiếm, đây là đem ta coi như tà ma sao trong mắt của ta, các ngươi những người này, lại càng giống là tà ma. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Chương 709, Quỷ Môn. Ánh mắt của hắn như kiếm. Nhìn chằm chằm Mao Sơn tiểu chân quân, trên người có một cỗ lẫm nhiên chi khí. Chỉ biết là nội đấu, không để ý an nguy của bách tính, trấn áp hung thú trên thế gian, kết quả lại tạo thành hơn 100 người thương vong. Ngọc cơ tử ta chỉ đánh giết hắn một cái, đây coi là đầy đủ chiếu cố các ngươi Mao Sơn, còn dám tới một mà tiếp tìm ta phiền phức, muốn chết. Tiêu Hàn thật giận, nói chuyện không có chút nào khách khí, sát ý ngập trời. Lưu Đống hơi biến sắc mặt, hắn lúc đầu muốn động thủ. Lúc này lại ngừng động tác. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trầm giọng nói, ngươi nói thế nhưng là thật ta có cần phải lừa ngươi sao? Tiêu Hàn cười lạnh, trên người hắn dâng lên khí tức cường đại, trực chỉ Lưu Đống. Đây là đang nói cho Lưu Đống, nếu đánh một trận, Tiêu Hàn căn bản cũng không sợ, hắn thực lực không kém Lưu Đống. Lưu Đống hít một hơi thật sâu, quang mang lóe lên, trong tay hắn kim tiễn kiếm biến mất, sau đó hắn vờ ơ y ma quay người, nói ra, ta hội tra rõ ràng, nếu là thật sự như ngươi nói, ta có thể cam đoan Mao Sơn nhất phái sẽ không bao giờ lại tìm làm phiền ngươi, chính ta cũng sẽ quay lại chịu đòn nhận tội. Ngươi đi Thiên Dương thành phố quáng nạn địa phương tra một chút thì rõ ràng. Tiêu Hàn đối với Lưu Đống biểu hiện có chút ngoài ý muốn, hắn hô một tiếng, nhắc nhở Lưu Đống. Lưu Đống biến mất, rời đi nơi này. Một trận chiến đấu không có bạo phát, như vậy trừ khử. Mao Sơn tiểu chân quân một thân chính khí. Ta trước kia coi là chỉ là truyền ngôn thôi, không đủ để tin, hiện tại xem ra, truyền ngôn ngược lại là thật, người này xem như Mao Sơn bên trong khó được một cái chính nhân quân tử. Thái thượng mở miệng, đối Mao Sơn tiểu chân quân rất là tán thưởng. Tiêu Hàn gật đầu, nếu là vừa rồi Mao Sơn tiểu chân quân lời nói là xuất phát từ nội tâm, người này cũng không tệ. Bất luận là địch nhân, vẫn là bằng hữu, đối với loại người này, đều phải gìn giữ lấy một loại kính ý. Tuy nhiên hắn vừa rồi sát khí đằng đằng, nhưng nếu như không tất yếu, Tiêu Hàn thật không muốn giết người. Đưa ta đi làm. Tô Mộc Thanh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn hấp tấp theo sau lưng Tô Mộc Thanh, sau đó tự mình lái xe, đem Tô Mộc Thanh đưa đến Thiên Dương Đại học, một chút cũng không có vừa rồi anh hùng khí khái. Về phần Tiêu Hàn, mặc dù nói là muốn đến trường, nhưng là ở trường học đợi thời gian thật rất ít. Hắn đem Tô Mộc Thanh buông xuống, lái xe hơi liền rời đi. Vừa rời đi trường học không xa, Tiêu Hàn xe liền dừng lại. Hắn cau mày, cách đó không xa có một người chậm chạp đi tới, chính là Lý Thụ, chỉ là sắc mặt hắn lại rất khó coi, không có một chút huyết sắc, giống như là sinh một cơn bệnh nặng một dạng. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, dừng xe tử, hắn hô một tiếng, Lý Thụ. Lý Thụ y y nguyên hướng về phía trước đi tới, giống như là không có nghe được Tiêu Hàn lời nói một dạng. Tiêu Hàn nhướng mày, trực tiếp đi qua, hắn kéo lại Lý Thụ, kéo hắn lại. Lý Thụ lúc này mới quay người, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, hai mắt vô thần, mơ mơ màng màng. Tiêu Hàn trực tiếp đưa vào một đạo chân khí tiến vào Lý Thụ trong thân thể, xua tan trong cơ thể hắn một chút băng lãnh khí tức. Đánh dùng mình một cái, Lý Thụ con mắt tràn đầy khôi phục thư thái, hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, vừa định phải lớn gọi. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, hắn nhất thời ngừng chính mình gọi tiếng, sau đó ôm chặt lấy Tiêu Hàn, lao đại, cứu mạng. Hắn thật hoảng, thân thể đang run rẩy, giống như là gặp được cái gì đáng sợ sự tình một dạng. Tiêu Hàn tùy ý Lý Thụ ôm, không để ý tới người khác cái kia dị dạng ánh mắt, hắn vô Lý Thụ phía sau lưng, nói khẽ, đừng sợ, có lao đại ở chỗ này, có chuyện gì trực tiếp cùng ta nói, có ta ở đây. Không có người nào có thể thương tổn đến ngươi. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, thật sự là giận. Từ trên người Lý Thụ, hắn cảm nhận được một cô âm khí, hiển nhiên có ma đạo hoặc là ưu minh cường giả xuất thủ thương tổn Lý Thụ, cô khí tức kia rất khó đối phó, không dô nở dê bình thường nở dê. Lý Thụ dần dần bình tĩnh trở lại, hắn bị loạn tâm trí, đều bản năng đi tới trường học, bởi vì Lý Thụ vốn nên có thể biết, Tiêu Hàn có thể cứu mình. Trong trường học có khả năng gặp được Tiêu Hàn. Lão đại, cứu cha mẹ ta a! Hắn sắc mặt tái nhợt, sốt ruột nói ra. Thúc thúc A-Z ở đâu? Tiêu Hàn hỏi. Nhà ta, có quỷ, thật đáng sợ. Lý Thụ mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi. Tiêu Hàn đột nhiên một bàn tay quất vào Lý Thụ trên mặt, nhất thời đánh Lý Thụ một cái giật mình. Hắn sững sờ nhìn qua Tiêu Hàn, không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên đánh chính mình. Nhớ kỹ, ngươi là ta Tiêu Hàn tiểu đệ. Cái gì đều không cần sợ, ngươi giải quyết không đổ vỡ, có lao đại ngươi ta đây. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Hắn biết cái này có chu tờ ép buộc, dù sao người bình thường gặp được quỷ mị, nếu là không sợ, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Nhưng là, Lý Thụ là hắn tiểu đệ, Tiêu Hàn tuy nhiên không phải quá quản hắn, nhưng là đã cùng hắn dính líu quan hệ, tương lai nhất định có tư cách, nếu là một điểm đả kích đều không chịu nổi lời nói, hắn cũng không xứng làm hắn Tiêu Hàn tiểu đệ. Lý Thụ một mặt xấu hổ, hắn cúi đầu xuống, không nói gì. Đi. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Hắn lên xe, Lý Thụ đi theo Tiêu Hàn lên xe, sau đó Lý Thụ chỉ đường, hướng Lý Thụ nhà chạy tới. Lý Thụ nhà tại Thiên Dương thành phố bên ngoài vùng ngoại thành, khi Tiêu Hàn bọn họ lại tới đây về sau, Tiêu Hàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này âm khí cuồn cuộn, mặc dù là ban ngày, mặt trời chói chang, lại khiến người ta cảm thấy một cỗ xuất phát từ nội tâm lành ý, lại, mơ hồ ở giữa có màu đen quỷ khí có thể nhìn thấy, dị thường dọa người. Đây là một ngọn núi dưới chân, chỉ có Lý Thụ một nhà, là một cái tiểu hình trang viên, Lý Thụ phụ mẫu vẫn là tương đối có thực lực. Mà tại Tiêu Hàn trước khi tới đây, đã có một người đứng ở nơi đó. Hắn ăn mặc một thân đạo bào, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trang viên, không có lập tức xuất thủ, nhưng lại có chút nóng lòng muốn thử. Khi phát hiện Tiêu Hàn hai người xuất hiện về sau, người kia sững sờ một chút, thần sắc hắn có chút cổ quái. Mao Sơn tiểu chân quân Lưu Đống, Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn gật đầu, xem như chào hỏi. Lý Thụ cũng phát hiện Lưu Đống, bất quá hắn không có để ý, mà chính là sốt ruột nói với Tiêu Hàn, lao đại, ngươi nhanh cứu cha mẹ ta. Hắn rất gấp, sợ mình phụ mẫu ngoài ý muốn nổi lên, cả người liền muốn vào bên trong tiến lên. Đứng lại. Mở miệng người không phải Tiêu Hàn, mà chính là Lưu Đống. Lý Thụ nhìn Lưu Đống liếc một chút, Hắn tức giận nói ra, ngươi là ai cản ta làm cái gì, bên trong đã không có người sống, thực lực ngươi quá thấp, sau khi đi vào hẳn phải chết, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lưu Đống Tử Tốn nói. Lời này vừa nói ra, Lý Thụ sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân thể càng là lung lay sắp đổ. Hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, hy vọng Tiêu Hàn cho cái không giống nhau đáp án. Tiêu Hàn do dự một chút, rốt cục vẫn gật đầu, nói ra, bên trong đã không có người sống. Hắn một lại tới đây, liền biết chuyện gì phát sinh, nơi này mở một cái quỷ môn, là không thể nào có người sống tồn tại. Sở dĩ Lý Thụ có thể đi ra ngoài, hay là bởi vì luyện võ nguyên nhân, nếu là hắn vẫn là trước kia cái phàm nhân, cũng đã là một người chết. Chương 710, phải đi làm. Lý Thụ thân thể run lên, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, sau đó ngã ngửa lên trời. Tiêu Hàn một thanh tiếp được Lý Thụ thân thể, hắn vượt qua mấy đạo chân khí tiến vào Lý Thụ trong thân thể, vì hắn điều trị thân thể. Lý Thụ đây là bởi vì bi thương quá độ, mới có thể thổ huyết hôn mê, bởi vậy có thể thấy được, phụ mẫu tử vong đối với hắn đả kích lớn đến bao nhiêu. Tiêu Hàn thở dài, nếu là bình thường tử vong, hắn còn có thể cứu chữa. Nhưng là đã nơi này mở một cái quỷ môn, cha mẹ của hắn mặc dù thân thể vẫn còn, linh hồn hơn phân nửa cũng bị thôn phệ, cho dù hắn có sức mạnh lớn lao, cũng vô pháp nghịch chuyển kết quả này. Đem Lý Thụ ôm đến trên xe mặt, Tiêu Hàn đi xuống. Hắn sát ý ngập trời, trực tiếp triệu hắn đi ra xích tiêu, đi vào bên trong. Chớ có xúc động, nơi này không đơn giản, có quỷ đạo cường giả tọa chấn, hẳn là thuộc về trong U Minh một cái vô cùng hung ác quỷ quân thuộc hạ. Lưu Đống hướng Tiêu Hàn thét lên. Hắn thực lực không yếu, nhưng là một mực không có tiến vào bên trong, cũng là bởi vì kiêng kỵ cái này quỷ quân. Nơi này không chỉ có cường giả nắm tay, càng là có khả năng dẫn tới cái kia quỷ quân, cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, do dự nửa ngày, cũng chưa từng xuất thủ. Tiểu đệ của ta bị này thai vạ bất ngờ, hắn không có năng lực báo thù, ta giúp hắn báo thù, hắn giết không cửu nhân, ta tới giết, đến tại cái gì quỷ quân, hắn nếu là có đảm lượng, cứ tới dương thế, sợ hắn không có lá gan kia. Tiêu Hàn nhanh chân tiến lên, trực tiếp tiến vào trong trang viên. Lưu Đống nhìn qua Tiêu Hàn bóng lưng, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, hắn nghĩ một hồi, cũng đi theo Tiêu Hàn đi vào. Vư A Mơ Y đi vào trang viên. Tiêu Hàn liền thấy hai bộ thi thể, ngược lại tại cửa ra vào, đã bị cắn xé không còn hình dáng. Trung quanh tất cả đều là hồn, tại cảm ứng được Tiêu Hàn sau khi tiến vào, chúng nó tất cả đều nhào lên. Lan! Tiêu Hàn huy động xích tiêu, quét về phía bốn phương tám hướng. Trung quanh hắn hồn, tất cả đều bị chém giết, không còn một ngống. Tiêu Hàn đi đến nhị lão thi thể nơi đó, hắn thở dài một tiếng, sau đó nâng nhị lão thi thể, trực tiếp mang đi ra ngoài. Có hồn ngăn cản, nhưng là cũng vô dụng, xích tiêu đông dưng bay lên, chủ động chém giết những cái kia hồn, vì Tiêu Hàn thành trừ một cái đường. Lúc này, Lưu Đống cũng đi tới, hắn khẽ quát một tiếng, một đạo phù chúng ngưng tụ ra, sau đó rơi xuống, bao trùm cả viện. Lôi vì chính khí đứng đầu, tràn ngập dương cương lực lượng, đối với hồn tới nói, càng là có mạnh đại hủy diệt tính. Thần lôi rơi xuống, trong sân hồn càng là trực tiếp bị thanh không. Tiêu Hàn nhìn Lưu Đống liếc một chút, hắn gật gật đầu, xem như nói lời cảm tạ, sau đó đem hai người thi thể mang đi ra ngoài. Loại trình độ này hủy hoại, hắn đã vô pháp cứu trở về hai người, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Bất quá, hắn nhất định phải đem hai người thi thể mang ra, dù sao đây là Lý Thụ phụ mẫu. Đem thi thể thả ở bên ngoài, Tiêu Hàn cái này mới lần nữa tiến vào trong trang viên. Nơi này hồn giống như là vô cùng vô tận. Hai người thanh lý một nhóm, trong nháy mắt lại bị tràn ngập, mà lại y y nguyên rất lợi hại hung ác, hướng bọn họ nhào tới. Giống. Tiêu Hàn bạo phát, Phật môn sư tử hống, tràn ngập to lớn Phật tính lực lượng, những cái kia hồn gặp được Phật môn sư tử hống, tất cả đều ngay đầu tiên tiêu tán, thân thể nổ tung. Có chút ngoài ý muốn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Lưu Đống không nghĩ tới, Tiêu Hàn lại còn có loại này Phật môn thủ đoạn. Bất quá, một kích này qua đi. Vẫn là đếm không hết hồn. Lưu Đống nhướng mày, cảm thấy dạng này cũng không phải một cái biện pháp, căn bản là giết không hết. Chúng ta xông đi vào, nhìn có thể hay không tìm Tơ Y Quỷ Môn, trực tiếp đánh giết bọn hắn dẫn đầu, những này hồn tự nhiên không còn dám hướng chúng ta xuất thủ. Lưu Đống xách ra ý nghĩ của mình. Tiêu Hàn lại không có bất kỳ cái gì động tác, hắn đứng ở nơi đó, cười lạnh nói, không cần, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết bọn họ đến có bao nhiêu hồn có thể giết cho ta. Hắn thì đứng ở trong sân, chờ đợi lấy hồn lao ra. Lưu Đống cau mày một cái, hắn cảm thấy Tiêu Hàn có Chu Tở quá tàn nhẫn, nhiều như vậy hồn, tất cả đều đánh giết lời nói, làm trái thiên lý. Có phải hay không cảm thấy ta rất lợi hại thủ đoạn độc ác ta cho ngươi biết, trừ ác cũng là dương thiện, giết những này hồn, trả lại thế gian một mảnh an bình. Tiêu Hàn giống như là tất Lưu Đống tâm tư, hắn một mặt cười lạnh. Nếu là bình thường, Tiêu Hàn khẳng định hội khinh bỉ Lưu Đống một phen, nhưng là hôm nay hắn lại thật không có cái kia loại ý nghĩ. Dù sao, Lý Thụ phụ mẫu đều bị giết, Tiêu Hàn vẫn là vô cùng nổi nóng, liền xem như bọn họ chỉ là hai cái người xa lạ, Tiêu Hàn cũng sẽ không ở thơ y điếm na y còn có tâm tình trêu chọc, huống chi là chính mình tiểu đệ phụ mẫu, cùng mình cũng coi là có quan hệ. Hắn thủ hộ lấy Hoa Hạ đại địa, không cho phép nơi này dân chúng chịu đến một điểm thương tổn, nếu không lời nói, chính là tại hướng hắn chức trách tại khiêu chiến. Kiếm khí trùng tiêu, Tiêu Hàn chém giết cái này đến cái khác hồn, Lưu Đống cũng xuất thủ, bất quá đến sau cùng, hắn đều có chút nhịn không được rung động. Bọn họ chém giết hồn, chí ít hơn ngàn, hắn đều có Chu Tở không nhẫn tâm xuống tay, dù sao những này hồn, đã từng cũng là loài người. Nhưng là Tiêu Hàn rất lợi hại kiên định, không có một chút chần chờ. Đầy đủ. Hắn la lớn. Lan. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, lớn tiếng quát lớn. Ánh mắt của hắn băng lãnh, mang theo một cỗ lẫm nhiên chi khí, xích tiêu bô đi ra, trực tiếp diệt sát hơn 10 cái hồn. Người giết đã đủ nhiều. Lưu Đống cau mày, có chút tức giận. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, đủ sao không đủ, những này hồn nếu là chạy đi một chút, toàn bộ Thiên Dương thành phố đều không được căn bình. Khi đó, không biết bao nhiêu người bình thường hội ngộ hại, điểm này ngươi có nghĩ tới không? Lưu Đống im lặng, hắn xác thực không có nghĩ tới chỗ này. Cùng ta cùng một chỗ giết những này hồn. Tiêu Hàn dùng cơ hồ là mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Lưu Đống mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là cũng không thể không thừa nhận Tiêu Hàn nói là đúng, không giết sạch nơi này hồn, căn bản là vô pháp cam đoan Thiên Dương thành phố người bình thường an toàn. Hắn chỉ có xuất thủ, thi triển ra thủ đoạn, diệt sát hồn. Một trận chiến này, từ buổi sáng một mực giết tới trạm vào tối. Khi Thái Dương lặn về phía Tây, bên trong thiên địa không còn có một điểm ánh sáng thời điểm, cuối cùng không có hồn xuất hiện. Một đạo quỷ môn, xuất hiện trong đại sảnh, tĩnh mịch không nhìn thấy, liên tiếp lấy một thế giới khác. Tiêu Hàn không có chút gì do dự, nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Hắn muốn đi vào quỷ trong môn phái, cái này khiến Lưu Đống giật mình, hắn nhịn không được thét lên, đứng lại. Tiêu Hàn quay người, nhìn Lưu Đống liếc một chút. Quỷ môn không vào được, nơi đó kết nối lấy U Minh, không biết có bao nhiêu quỷ mị, một khi tiến vào bên trong, có thể muốn có nguy hiểm tính mạng. Hắn khuyên giải Tiêu Hàn. Nếu là có người ở chỗ này, khẳng định hội thật không thể tin. Phải biết Mao Sơn phái cùng Tiêu Hàn xung đột, cơ hồ toàn bộ võ lâm đều biết, bọn họ là địch nhân. Ấn lý thuyết Lưu Đống không nên ngăn cản Tiêu Hàn mới đúng, hẳn là nhìn lấy hắn đi chịu chết. Tiêu Hàn cười, hắn tử tốn nói, có nhiều thứ, ngươi không hiểu, biết ta là ai không thần kiếm quân y đi hề, ta có ta chức trách, có một số việc, biết rõ gặp nguy hiểm, cũng phải đi làm. Hắn sải bước vào quỷ trong môn phái, thẳng vào U Minh. Chương 711, Minh vực kịch chiến. Yên lặng nhìn qua Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, Lưu Đống ánh mắt phức tạp. Đây thật là sư môn trong miệng đại ác nhân, hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau. Ma thủ Phật Tâm. Đây là hắn cho Tiêu Hàn hạ định nghĩa. Hắn xuống núi vốn là muốn chu ma, nhưng là hiện tại xem ra, chính mình muốn chu sát người, căn bản cũng không phải là một cái ma đầu. Vì khác sinh linh, có thể cầm tính mạng mình đi mạo hiểm, loại người này nếu là ma đầu lời nói, hắn thật không biết mình tính là gì. Khu tà tu chỉnh, ta vì Mao Sơn truyền nhân, há có thể rơi vào người sau. Hắn cười nhạt một tiếng, dị thường thoải mái, tiến vào quỷ trong môn phái. Lúc này, Tiêu Hàn cũng chỉ là vừa mới tiến đến. Quỷ môn cuối cùng, là một thế giới khác. Nơi này bên trên không thấy thiên, dưới không kiến giải, một mảnh hỗn độn, giống như một cái không có khai mơ hồng mông thế giới. Tiêu Hàn cau mày, cái này cùng trong tưởng tượng có chút không giống. Hắn lúc đầu cảm thấy, Minh vực mặc dù là người chết quốc độ, nhưng là hơn phân nửa cùng dương thế không có khác biệt quá lớn. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn vẫn có chút chắc hẳn phải vậy. Không đúng, trước mắt hết thảy, chưa chắc là thật, quỷ nhảy tường. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn ý thức được một vấn đề, chính mình có lẽ bị mê hoặc. Hắn hơi hơi trầm ngưng, sau đó trong thân thể màu đỏ thấm dâng lên, như là mặt trời gay gắt một dạng lóa mắt. Chí dương chí cương khí tức chuyển tới, bao phủ chung quanh hắn chỗ có không gian. Hào hào hào. Theo Tiêu Hàn động tác, hắn không gian xung quanh, như là tấm gương đồng dạng vỡ tan. Tiêu Hàn trước mắt, dần dần lộ ra chánh thức cảnh sắc. Đây là hoàn toàn hoang lương đại địa, mặt đất tất cả đều là hài cốt, bầu trời là màu đỏ, mà dưới đất là màu đen, giống như là máu ý khô cạn nhan sắc. Tại Tiêu Hàn cách đó không xa, một đám quỷ đạo cường giả đứng ở nơi đó, thần sắc kinh hãi. Tiêu Hàn trông đi qua, cầm đầu là một cái hắc giáp tướng quân, hắn sắc mặt tái xanh, ánh mắt y lìa lạnh, thân hình cao lớn, chí ít có 2 mét trở lên, trong tay càng là cầm một cái lang nha bổng, chỉ Tiêu Hàn, một bộ tùy thời muốn xuất thủ bộ dáng. Bất quá, hắn trên mặt có không che giấu được chấn kinh, bọn họ một đám quỷ thi triển thuật pháp, lại bị Tiêu Hàn phá mất, trên người hắn khí tức, quá mức dương cường, là quỷ đạo khắc tinh. Liên tại bọn hắn chấn kinh thời điểm, một người vượt giới mà đến, ăn mặc một thân đạo bào, siêu phàm thoát tục. Lưu Đống cũng tới, theo sau lưng Tiêu Hàn, tiến vào minh vực bên trong. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, khẽ gật đầu, sau đó chỉ cái kia hắc giáp tướng quân, lạnh lùng nói ra, tới nhận lấy cái chết. Hắn rất cường thế, đối mặt chúng quỷ, cũng căn bản cũng không kiên kỵ. Trên thực tế, nơi này quỷ đạo cường giả rất nhiều, hắc giáp tướng quân cấp độ kia người, liền có mấy tôn, thêm chơi ít nhất hơn 1000 lệ quỷ, đây tuyệt đối là một cỗ cực lớn đến cực điểm lực lượng. Dù cho Tiêu Hàn hai người đối mặt, cũng cảm giác được áp lực rất lớn, dù sao nơi này còn có quỷ đạo bên trong cường giả chân chính. Dương thế cường giả, chúng ta U Minh cùng các ngươi dương thế ở giữa, cũng không có cái gì khúc mắc. Ngươi vì sao muốn xuất thủ công kích chúng ta? Hắc giáp tướng quân chất vấn, ngược lại là không có xuất thủ, hắn có thể cảm giác được Tiêu Hàn cùng Lưu Đống cường đại, rất là kinh người. Các ngươi mở một cái quỷ môn, giết ta có hay không khúc mắc? Tiêu Hàn lạnh lùng hỏi. Hắn sát ý lâm nhiên, ánh mắt như dao, chăm chú vào hắc giáp tướng quân trên thân. Khẽ cho mày, hắc giáp tướng quân trong lòng có chút tức giận, lúc đầu tưởng rằng hai người bình thường, giết cũng liền giết, không nghĩ tới vợ ơ y mà trêu chọc đến phiền toái như vậy. Ngươi muốn thế nào? Hắc giáp tướng quân hỏi. Hắn không nguyện ý tùy tiện khai chiến, trước mắt hai người này đều phi thường cường đại, một khi đánh nhau, bọn họ tuyệt đối phải có rất lớn tổn thương. Dùng ngươi đầu người đến đền mạng. Tiêu Hàn nói thẳng, đây là không nguyện ý từ bỏ ý đồ, một điểm hòa hoãn chỗ trống đều không có. Hắc giáp tướng quân giận dữ, hắn lạnh lùng nói ra, trần gian cường giả, ngươi không muốn lấn quỷ quá đáng, ta là biển máu quỷ quân thủ hạ hắc giáp đại tướng, ngươi chớ có tìm phiền toái cho mình. Hắn khiêng ra biển máu quỷ quân, ý đồ để Tiêu Hàn kiên kỵ. Ngược lại là Lưu Đống sắc mặt hơi đổi một chút, thân là Mao Sơn bên trong cường giả, không có người so với hắn rõ ràng hơn biển máu quỷ quân cường đại. Bất quá, Tiêu Hàn hiển nhiên không biết biển máu quỷ quân đến là ai, dù cho là biết, cũng sẽ không để ý biển máu quỷ quân tính là thứ gì, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, đừng nói là cái gì biển máu quỷ quân, liền xem như Minh Vương hôm nay ở chỗ này, cũng không giữ được tính mệnh của ngươi. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, sát ý ngập trời. Lời này vừa nói ra, chúng quỷ tất cả đều chấn trụ, bọn họ lộ ra tức giận thần sắc, Tiêu Hàn cũng dám đối biển máu quỷ quân bất kính. Cái này để bọn hắn có chút khó mà chịu đựng. Lớn mật, dám đối biển máu quỷ quân bất kính, không thể tha cho ngươi, bày trận, giết địch. Hắc giáp đại tướng tức giận nói, hắn kêu gọi dưới tay mình xuất thủ, hướng Tiêu Hàn triển khai công kích. Giết. Tiêu Hàn xuất thủ trước, không có chờ bọn họ bày trận, vọt thẳng ra ngoài. Bá kiếm quyết kinh thiên động địa, từ xích tiêu thi triển đi ra, càng là đáng sợ, giống như thần hồng quang nhật, nối liền trời đất ở giữa. Sau đó rơi xuống, kiếm khí tung hành, hủy đi chí ít mấy chục cái quỷ mị. Hắc giáp đại tướng đều chịu ảnh hưởng, hắn rút lui rất nhiều bước, phun ra một ngụm quỷ khí. Hắc giáp đại tướng thần sắc hãi nhiên, có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, người này làm sao có thể cường đại như vậy, một kiếm rơi xuống, chỉ là lan đến gần hắn, liền để hắn thụ thương. Hắc giáp đại tướng là bán thần đỉnh phong cao thủ, tuy nhiên không phải bên trong người nổi bật, nhưng là đi đến một bước này, cũng coi là kinh diễm, thực lực cực kỳ cường đại. Bình thường, trừ quỷ quân cấp độ kia cao thủ bên ngoài, hắn ai cũng không quan tâm, hiện tại cuối cùng bị vòng vây đến giáo huấn. Một phương hướng khác, Lưu Đống cũng đồng dạng xuất thủ, chém giết những quỷ mị đó. Hắn không có một chút lưu thủ, cùng vừa rồi so sánh kiên định không ít, chém giết đông đảo ác quỷ, một chút cũng không chần chờ. Hơn ngàn quỷ mị rất nhiều, nhưng là ngăn không được hai con mãnh hổ đánh giết. Hai người thật quá mạnh, một cái là Mao Sơn Tiểu Chân Quân, phục ma hàng quỷ thủ đoạn kinh người, một cái khác, một thân chí dương chí cương chân khí, đối với quỷ mị tới nói, quả thực giống như tam muội chân hỏa đáng sợ, trời sinh khắc chế bọn họ. Hai người này đồng loạt ra tay, những này quỷ mị chung vào một chỗ cũng đỡ không nổi. Hắc giáp đại tướng xuất lĩnh lấy đông đảo quỷ đạo cường giả xuất thủ, nhưng là y y nguyên ngăn không được Tiêu Hàn bọn họ, bị giết đến chật vật không chịu nổi, coi như là chính hắn, có nhiều lần kém một chút bị Tiêu Hàn xử lý, thật vất vả mới thoát ra qua, tái nhợt sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Tiêu Hàn cười to, kiếm khí khuấy động, rung động chín tầng trời, đáng sợ đến cực hạn. Hơn nghìn người lập tức, trong khoảng thời gian ngắn liền chết trong tay bọn hắn mấy trăm người, chỉ còn lại có gần một nửa. Có chút quỷ mị chạy trốn, căn bản cũng không ra mở tiếp tu cờ ra tay. Cũng có chút quỷ mị thề sống chết chống cự bất quá kết quả rất lợi hại bi kịch, trực tiếp bị bọn họ chém giết, cái gì đều không thừa dưới. Không có người có thể ngăn trở hai người bọn họ, giết tới sau cùng, chỉ có một cái hắc giáp đại tướng, hắn bị Tiêu Hàn hai người vây vào giữa, thân thể đều đang run rẩy. Chương 712, Huyết Hải Quỷ Quân. Cái gì hắc giáp đại tướng, đối mặt hai đại thiên kiêu vây công, cũng là muốn sợ. Hắn ngoài mạnh trong yếu, nhìn chằm chằm hai người, quát lớn, các ngươi thật không sợ Huyết Hải Quỷ Quân sao? Hắn uy hiếp hai người, muốn để bọn hắn kiêng kỵ, không giết chính mình. Tuy nhiên khả năng này cơ hồ hơi, nhưng là hắn vẫn là muốn thử một chút. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, không giết ngươi, Huyết Hải Quỷ Quân hơn phân nửa liền biết là chúng ta xuất thủ, giết ngươi, thì không có ai biết. Tiêu Hàn lộ ra một tia cười lạnh. Lời này vừa nói ra, hắc giáp đại tướng kém một chút muốn quất miệng mình tử, đây không phải đang tìm cái chết sao? Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, đối phương khẳng định phải xuất thủ, cho nên hắn nhất định phải chạy đi. Ý thức được điểm này, hắc giáp đại cầm trong tay lang nha bổng hung hăng hướng Tiêu Hàn đập tới. Đối với Lưu Đống, hắn có một loại bản năng e ngại, Mao Sơn nhất mạch đạo thuật, là bọn họ quỷ đạo cường giả khắc tinh. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, lại bị coi như quả hường mềm. Hắn huệ vải cười một tiếng, sau một khắc, kiếm quang ngập trời, mang theo chí dương chí cương khí tức, đem hắc giáp đại tướng bao phủ ở chính giữa. Chỉ là một kiếm, hắc giáp đại tướng hình thể liền bị đánh nát. Hắn tuy nhiên tại bán thần đỉnh phong, lại căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ, liền hắn nhất kích cũng đỡ không nổi. Tiêu Hàn đều có chút im lặng, cái này cái gọi là hắc giáp đại tướng, quả thực là hắn thấy qua yếu nhất bán thần đỉnh phong, giết quá dễ dàng. Hắc giáp đại tướng miễn cưỡng ngưng tụ ra hình thể, hắn muốn chạy trốn. Bất quá từng đạo lôi đình đem hắn bao phủ, hắn toàn bộ quỷ thể đều tại tiêu tán bên trong. Hắn cuối cùng vẫn là không có chạy đi, bị hai người đánh giết. Chúng ta rời đi, hủy đi quỷ môn. Lưu Đống trầm giọng nói. Bọn họ tiến vào minh vực, nhưng lại cảm giác rất lợi hại không thoải mái. Nơi này chung quy là người chết thế giới, không phải người sống hẳn là tại địa phương. Ừm. Điểm này Tiêu Hàn không có ý kiến, quỷ môn tuyệt đối không thể lưu, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là lưu lại quỷ môn, không biết có bao nhiêu quỷ mị muốn từ minh vực bên trong trốn tới. Bất quá trong lòng hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, một mình mở ra quỷ môn, tại minh vực bên trong, tuyệt đối là thuộc về cấm kỵ, dù cho là quỷ quân đều không dám tùy tiện đụng chạm. Không chỉ là bởi vì quỷ mị dễ dàng tiến vào dương thế. Chủ yếu là minh vực còn lo lắng có dương thế cường giả lén qua đến minh vực bên trong, có lẽ sẽ tạo thành thiên đại phiền toái. Trước kia thì có một cường giả, trộm nhập minh vực bên trong, luyện hóa ngàn vạn quỷ mị, cuối cùng trở thành nhất tôn đáng sợ ma thần. Từ đó về sau, minh vực liền cấm đoán bất luận cái gì cường giả một mình mở ra minh vực cùng dương thế thông đạo. Bọn họ rời đi nơi này, thông qua môn hộ, lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đi tới trong phòng. Hai người đồng thời xuất thủ. Thi triển ra chính mình lớn nhất cường đại công kích, oanh kích quỷ môn. Quỷ môn chấn động, tại bọn họ trong công kích, bắt đầu sụp đổ. Bọn họ không có dừng tay, tất cả đều thi triển ra tối đỉnh phong lực công kích, phải nhanh một chút hủy đi quỷ môn. Đáng chết! Ngay tại quỷ môn sắp sụp đổ một khắc này, gầm lên giận dữ truyền đến, Tiêu Hàn trong lòng hai người nhất động, bọn họ cảm nhận được một cô đáng sợ khí thế, từ quỷ môn một phương hướng khác chuyển tới, dị thường kinh người. Giống như là có một đầu tuyệt thế hung thú sắp xuất thế một dạng. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, hai người cơ hồ cùng một thời gian bạo phát, đem thực lực tăng lên tới đỉnh điểm nhất, muốn hủy đi cái này quỷ môn. Đế Vương giận dữ chạm Bạch Long. Tiêu Hàn quát nhẹ, đánh ra bản mệnh kiếm kỹ, sau đó xuất thủ lần nữa, thi triển ra ba kiếm, liên tiếp hai đạo khủng bố kiếm khí rơi xuống. Ngự Ma Thần Lôi, Chu Sắt và Tà. Lưu Đống hai tay bắt ấn, thi triển ra cường đại nhất lôi pháp, đánh trúng quỷ môn. Một tiếng kinh sợ truyền đến, cái kia một đạo khí tức nhanh chóng biến mất. Bởi vì quỷ môn bắt đầu hoàn toàn sụp đổ, nếu là còn tại quỷ trong môn phái, khẳng định hội bị cuốn vào hỗn độn bên trong. Tiến vào hỗn độn bên trong, mạnh như thiên nhân cấp quỷ quân, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Quỷ môn hoàn toàn tiêu tán, Tiêu Hàn hai người tất cả đều buông lỏng một hơi. Bọn họ đã đoán được vừa rồi người kia thân phận, chính là huyết hải quỷ quân, hắn nếu là vượt giới mà đến, hơn phân nửa phải có một trận đại phiền toái. Có ba cái lao hòa thượng, Tiêu Hàn cũng không lo lắng huyết hải quỷ quân thật có thể đánh giết chính mình, hắn lại lo lắng huyết hải quỷ quân sẽ làm bị thương đến nơi đầy sinh linh. Ta sẽ đi kém quặng mỏ sự tình, nếu là biết ngươi nói là giả, ta nhất định sẽ chém giết ngươi. Lưu Đống nói ra, hắn quay người rời đi. Tiêu Hàn nhún nhún vai, một mặt không quan trọng. Hắn đi lại ngoài trang viên mặt, lúc này Lý Thụ đã tỉnh lại, hắn quỳ gối phụ mẫu thi thể trước mặt, con mắt đỏ bừng. Thật xin lỗi, ta không có đem bọn họ cứu trở về. Tiêu Hàn khó được xin lỗi, cho dù hắn biết, đó cũng không phải hắn nguyên nhân. Lý Thụ xoa lau nước mắt, hắn đã nở dê cha tờ nói ra, lão đại ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, cái này vốn là cùng ngươi không có quan hệ, ta còn muốn cảm ơn ngươi, đem cha mẹ ta thi thể mang ra. Hắn lúc này, vượt mức bình thường tỉnh táo, cũng không có oán trách Tiêu Hàn, ngược lại tại cảm tạ hắn. Nén bi thương đi. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Lý Thụ yên lặng gật đầu, nước mắt lần nữa nhỏ xuống đến, từ một cái gia đình hạnh phúc, đột nhiên biến thành người cô đơn, loại kia đả kích thật sự là quá lớn. Mà lại, cha mẹ của hắn chết rất lợi hại thảm, trên thân tất cả đều là căn xé dấu vết, máu thịt bé bét. Lão đại, ta muốn báo thù. Lý Thụ nghiến răng nghiến lợi. Hắn ánh mắt lộ ra khắc khổ khắc sâu trong lòng hận ý, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ làm người ta kinh ngạc sát ý, ta đã giết những quỷ mị đó, chỉ có một cái quỷ, ta giết không nổi, tạm thời còn để hắn còn sống, bất quá một ngày nào đó, ta hội giết hắn. Tiêu Hàn an ủi Lý Thụ. Ta muốn đích thân báo thù. Lý Thụ cắn răng nói ra. Tốt, trước an táng cha mẹ ngươi, sau đó cùng ta học võ. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Hắn đáp ứng Lý Thụ, nhưng là Tiêu Hàn cũng hiểu được, thật muốn chính hắn báo thù lời nói, thật sự là rất khó khăn, đó là một cái thiên nhân cấp cường giả, có lẽ vẫn là bên trong người nổi bật, đặt tới thiên nhân cấp cảnh giới kia, lại còn nếu có thể chiến thắng một cái thiên nhân cao thủ, cũng không dễ dàng. Chỉ là, Tiêu Hàn sẽ không để cho Lý Thụ thất vọng, hắn đã loại suy nghĩ này, Tiêu Hàn thì lại trợ giúp hắn thực hiện. Lý Thụ thần sắc nhất ảm, hắn gật gật đầu, cố nén bi thương. Bắt đầu an bài cha mẹ mình hậu sự, Tiêu Hàn cứ gọi điện thoại, Tô Mộc Thanh các nàng đều đến, Tiêu Hàn đã nói cho các nàng biết chuyện gì phát sinh, các nàng một mặt an ủi Lý Thụ, một mặt hỗ trợ người chuẩn bị cha mẹ của hắn hậu sự. Lý Thụ thật đáng thương. Lam Khả Tâm nhỏ giọng nói ra, tiểu nha đầu nhìn đều thương tâm. Nàng thường xuyên cùng Tô Mộc Thanh đi trường học, đối Lý Thụ cũng vẫn là nhận biết, biết đây là Tiêu Hàn tiểu đệ, lại Lý Thụ chỉ muốn gặp được Lam Khả Tâm. Đều không phải thường khách khí, nàng chỉ cần có yêu cầu, Lý Thụ tất cả đều hội làm theo. Cho nên, Lam Khả Tâm đối Lý Thụ vẫn rất có hảo cảm. Đúng vậy à, đều là cái kia đáng giận huyết hải quỷ quân, ngày sau có cơ hội nhất định muốn giết hắn. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Chương 713, thói lời nóng lạnh. Lý Thụ phụ mẫu chết, thật sự là quá đột ngột. Nếu không phải Tiêu Hàn, nếu không phải Lý Ôn Nguyện lời nói, ngay cả Lý Thụ chính mình cũng muốn trêu chọc phải phiền phức. Bất quá, Lý Ôn Nguyện chỉ là một câu, những cảnh sát kia liền không hề đến tra. Một số người lại tới đây, thần sắc kinh ngạc, không nhìn thấy bi thương, chỉ là rất lợi hại công thức hóa tới nơi này treo tiếng động lớn. Cũng có một số người cười trên nỗi đau của người khác, đây đều là Lý Thụ phụ mẫu lúc còn sống bằng hữu, hoặc là sinh ý đồng bọn. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, hai người chết, những người này cũng không cảm giác được bi thương. Đây chính là những thăng trầm của cuộc sống, Tiêu Hàn bọn họ đối mặt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương thở dài. Lý Thụ quỳ gối bài vị trước, hắn cũng không nói gì, ném túi thấp đầu, có chút thất hồn lạc phách. Đại chất tử, ngươi muốn nén bi thương a, làm sao tính được số trời, không nên quá thương tâm. Đây là một người trung niên nam nhân, 50 ra mặt bộ dáng, hắn an ủi Lý Thụ. Tiêu Hàn lại cau mày một cái, người này tuy nhiên đang an ủi, nhưng là trên mặt lại mang theo cười, rất lợi hại, có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Cái này khiến hắn rất lợi hại không thì cờ hờ, bất quá Tiêu Hàn không có phát tác, đây là Lý Thụ phụ mẫu tang lễ phía trên, hắn tự nhiên không muốn nháo ra chuyện gì đi ra. Lý Thụ liếc hắn một cái, không nói gì. Ha ha, bất quá liền xem như lại thương tâm, công ty sự tình cũng phải qua nở, ngày mai ta hy vọng có thể trông thấy ngươi tới công ty. Nam nhân tử tốn nói, có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Nghe được hắn lời nói, Lý Thụ đống nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn chằm chằm nam nhân, chát chát âm thanh hỏi, ngươi là có ý gì? Rất đơn giản, ta cảm thấy ngươi năng lực không đủ trở thành công ty chủ tịch, ngày mai liền để toàn thể đồng sự tuyển một chút, cái này chủ tịch vị trí, ta cảm thấy vẫn là để ta làm so sánh phù hợp. Nam nhân vẻ mặt tươi cười, trên mặt mang nụ cười đắc ý, thấy thế nào đều có một loại tiểu nhân đắc chí cảm giác. Nam mơ, nhà chúng ta mới là công ty đại cổ đông. Lý Thụ lạnh lùng nói. Hắn cũng không phải người ngu, biết đối phương ý tứ, đây là muốn khi dễ hắn, chiếm lấy hắn công ty chủ tịch vị trí. Trên thực tế vị trí này vốn là hẳn là thuộc về hắn, 40% cổ phần, hắn tuyệt đối xem như được là đại cổ đông. Mà người nam nhân trước mắt này, chỉ có 30% cổ phần, là công ty thứ hai đại cổ đông, nhưng là tuyệt đối không có khả năng ngăn chặn hắn. 40% mà thôi, muốn là tất cả mọi người ủng hộ ta lời nói, người 40% QNZ không tính được cỡ cái gì. Nam nhân cười nhạt một tiếng. Lời này vừa nói ra, Lý Thụ biến sắc. Không có khả năng, bọn họ đều là ủng hộ ta phụ mẫu. Lý Thụ cắn răng nói đến. Nhưng là cha mẹ ngươi đã chết, người nào cũng không muốn đem công ty đưa đến một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Nam nhân cười nhạt một tiếng. Lý Thụ trầm mặc, hắn bất lực phản bác, đồng thời có nhịn không được bi phẫn. Những người này thật quá vô tình, cha mẹ của hắn vừa mới qua đời, bọn họ liền bắt đầu làm khó hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm trung niên nam nhân, lạnh lùng nói ra, các ngươi sẽ không được như ý. Vì cái gì? Trung niên nam nhân cười tủm tỉm hỏi. Bởi vì các ngươi không hiểu ta, căn bản cũng không biết ta lớn nhất ỷ vào là cái gì. Lý Thụ đối chọi gay gắt, hắn ngữ khí băng lãnh, sau đó nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Những người này khẳng định cảm thấy, hắn hiện tại là tứ cố vô thân, không có khả năng có người trợ giúp hắn, cho nên mới nổi loạn, nhưng là bọn họ lại sai, có Tiêu Hàn đứng ở bên phía hắn, hắn không sợ bất luận cái gì khó khăn. Cái này lão đại, không có không làm được sự tình. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết người lớn nhất ỷ vào là cái gì, ngày mai đến công ty lại cho ta xem đi. Trung niên nam nhân cười to, sau đó rời đi nơi này. Rất nhiều người nhìn về phía Lý Thụ trong ánh mắt tràn ngập thương hại, dạng này một tên mao đầu tiểu tử, cùng nam nhân kia đấu, nhất định ăn thiệt thòi. Ngày mai ta cùng ngươi qua công ty. Tiêu Hàn thanh âm truyền đến, gây nên rất nhiều người chú ý, tạ ơn lão đại nhiều. Lý Thụ cảm kích nói ra. Tâm hắn định ra đến, hắn rất rõ ràng, Tiêu Hàn bố ý tiếp chính mình qua công ty, thì biểu thị hắn muốn xen vào chuyện này, thì chắc chắn sẽ không để hắn ăn thiệt thòi. Nam nhân kia là rất lợi hại, nhưng lại nhìn cùng ai so, tại Tiêu Hàn trước mặt, hắn cái gì cũng không bằng. Hắc lão bà, giúp ta tra một ít gì đó. Tiêu Hàn nhìn Lý Ôn Nguyễn liếc một chút, mở miệng nói ra. Lý Ôn Nguyễn đi tới, gật gật đầu. Tiêu Hàn phân phó Lý Ôn Nguyễn một phen, Lý Ôn Nguyễn cái này mới rời khỏi. Tô Mộc Thanh trong lòng dâng lên một cỗ đồng tình, cái kia cái trung niên nam tử, khẳng định phải không may. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn thì cùng Lý Thụ qua hướng phụ thân hắn công ty. Rất nhiều người nhìn về phía Lý Thụ ánh mắt đều có chút lạ lẫm, dù cho là một chút phổ thông nhân viên, đều không có cùng Lý Thụ chào hỏi. Tiêu Hàn đi theo Lý Thụ bên người, đồng hành còn có Lý Ôn Uyển, thấy cảnh này, Lý Ôn Uyển lạnh hừ một tiếng. Bọn họ khẳng định đều cảm thấy ta muốn xong đời, bất quá dựa theo Tảo Vũ thủ đoạn, quá thật là không sai biệt lắm, điều kiện tiên quyết là không có lao đại hỗ trợ, bất quá bây giờ, ta một hồi ngược lại là muốn xem bọn hắn sắc mặt. Lý Thụ cười lạnh nói. Thanh âm hắn ép tới rất thấp, người khác đều nghe không được. Lúc này, hắn không muốn nói cái gì, một sẽ biết kết quả về sau, không biết những người này lại là biểu tình gì. Không nên bị những này ảnh hưởng đến, một đám tục nhân mà thôi. Tiêu Hàn từ tốn nói. Hắn ngược lại là rất bình tĩnh, nhìn quen quá nhiều đồ vật, kinh lịch vô số sinh tử, thói lời nóng lạnh, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không đáng giá kinh ngạc. Chữ lợi vào đầu, từ cổ chí kim đều là như thế, tường đổ mọi người đẩy. Có rất ít đưa than khi có tuyết người, mọi người sẽ chỉ bỏ đá xuống giếng. Lý thiếu gia. Đối diện một cái cô gái xinh đẹp đi tới, nàng rất lợi hại tự tin, trong lúc phất tay, mang theo một cô dụ hoặc. Bất quá, khi thấy Lý Ôn Nguyễn thời điểm, nàng trong nháy mắt có chút hiểu xỉu, trực tiếp bị đả kích đến. Lý Ôn Nguyễn mặc một cái màu trắng áo khoác, có chút da thịt màu lúa mì, tăng thêm dã tính khí chất, khiến người ta đều không rời nổi mắt. Đây là một cái khí khái hào hùng mười phần mỹ nữ, sạch sẽ tràn ngập sức sống, chỉ là ngũ quan phương diện, thì vượt qua cái kia cô gái xinh đẹp không biết bao nhiêu. Cô gái xinh đẹp trực tiếp bị đả kích đến, sở hữu kiêu ngạo, trong nháy mắt tất cả đều thu lại, trung thực xuống tới. Liền xem như chính nàng, cũng đều có thể cảm giác được, Lý Ôn Nguyễn so với nàng ưu tú quá nhiều, giữa hai người căn bản cũng không có khả năng so sánh. Đều tới sao? Lý Thụ nhàn nhạt hỏi, không có cái gì sắc mặt tốt, nữ nhân cũng không phải là phụ thân hắn người, mà chính là Tào Vũ thư ký, trên thực tế cũng là Tào Vũ tiểu mật. Tào chủ tịch bọn họ đều tại, liền đợi đến Lý thiếu gia. Nữ tử vừa cười vừa nói, một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Lý Thụ gật gật đầu, hắn tử tốn nói, mang ta tơ ý về sau, ngươi liền có thể qua thu dọn đồ đạc. Nghe được hắn lời nói, nữ tử sững sờ một chút, ngược lại là bị Lý Thụ cho làm hồ đồ. Ý hắn là tướng ngươi cho mở. Tiêu Hàn giải thích nói. Nữ tử cười, khá là khinh bỉ, nàng không nói gì, ở phía trước dẫn đường. Hiển nhiên, đối Lý Thụ lời nói, nàng rất là xem thường. Chương 714, bắt người. Ba người tiến vào trong phòng họp, bên trong đã ngồi mấy người, tất cả đều là công ty cao tầng. Có cao quản, cũng có cổ đông, Tào Vũ ngồi tại chủ vị mặt, nhàn nhạt nhìn Lý Thụ liếc một chút, một mặt không thèm để ý ngược lại là có một cái hơn 50 tuổi nam nhân đứng lên, hắn lớn tiếng quát lớn, Lý Thụ, cái này là công ty cao tầng hội nghị, ngươi mang theo ngoại nhân tiến đến là có ý gì? Hắn trợn mắt tròn xoe, một bộ muốn giao hơn Lý Thụ bộ dáng. Đây là Hạ Mạ Huy, bất quá cũng không phải là Tào Vũ mở miệng, mà chính là một người khác. Nam nhân gọi là Cao Huy, Lý Thụ rất quen thuộc, tại cha mẹ mình lúc còn sống, hắn cùng cha mẹ mình quan hệ rất tốt, đối với mình cũng là vẻ mặt ôn hòa, quả thực so với hắn hải tử còn muốn hơn đây. Nhưng là hiện tại, trừ Tào Vũ bên ngoài, hắn lại cái thứ nhất hướng hắn nổi loạn. Có một ít người giữ im lặng, một mặt xấu hổ, chỉ có một thanh niên, ngồi ở chỗ đó, hắn mặt lạnh lấy, trong thần sắc mang theo phẫn nộ cùng bất mãn. Lý Thụ căn bản cũng không có để ý tới Cao Huy, sau đó đi đến Tào Vũ bên người, hắn từ tốn nói, Tào đồng sự tình, nhường một chút, đây là ta vị trí. Tào Vũ sững sờ một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới Lý Thụ vậy mà như thế trực tiếp. Bất quá hắn cũng không có bất kỳ cái gì động tác, phản mà ngồi ở chỗ đó, vững như bàn thạch. Hiện tại vị trí này thuộc về ta, tất cả mọi người cảm thấy ngươi một người trẻ tuổi, vô pháp trưởng khống tốt công ty, cho nên cái này chủ tịch vị trí, liền để ta làm. Tào Vũ nhàn nhạt nói, hắn rất nhẹ nhàng, bởi vì đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ là, Tiêu Hàn cùng Lý Ôn Nguyễn xuất hiện, để hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng hai người cũng rất tuổi trẻ, Tào Vũ ngược lại không cảm thấy bọn họ hội có cái uy hiếp gì, thậm chí hắn cảm thấy hai người chỉ là Lý Thụ tìm đến tăng thêm lòng dũng cảm tử. Lời như vậy, hắn càng thêm không cần lo lắng, không có chút nào để ý hắn không nguyện ý đi ra, ngươi đem hắn ném ra, quên lao đại dạy thế nào ngươi. Tiêu Hàn mở miệng, hắn ngữ khí rất nhẹ nhàng, lại làm cho mọi người sững sờ. Lý Thụ nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, một điểm do dự đều không có, trực tiếp một phát bắt được Tào Vũ cổ áo, tại hắn phẫn nộ trong ánh mắt, trực tiếp đem hắn ném qua một bên. Tào Vũ tức giận, hắn tức giận nói, Lý Thụ, ngươi dám động thủ ta để ngươi ăn không ôm lấy đi. Hắn tức giận phi thường, làm sao cũng không nghĩ tới Lý Thụ sẽ động thủ, hắn biết Lý Thụ luyện qua cái gì tê cùn đồ vẫn là không thủ đạo, vẫn là cái gì, đánh nhau vô cùng lợi hại. Ngươi còn không có bản sự kia. Lý Thụ lạnh lùng quét hắn liếc một chút, sau đó trực tiếp ngồi tại chủ tịch trên vị trí. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, bá đạo nói ra, phụ thân ta bởi vì ngoại ý muốn qua đời, hiện tại ta chính là chúng ta công ty đại cổ đông, đồng thời cũng kiêm nhiệm công ty chủ tịch, các ngươi có ý gặp sao? Nhìn thấy Lý Thụ thái độ, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết Lý Thụ nơi nào đến bá khí cùng tự tin. Bọn họ có chút kiêng kỵ, nhưng là lại lo lắng Lý Thụ là đang đùa không thành kế. Đến lúc đó một khi tất cả mọi người gật đầu, để Lý Thụ trở thành chủ tịch, vậy liền phiền phức. Ta đồng ý, Lý Thiếu Gia vốn chính là con trai của chủ tịch, công ty đại cổ đông, hiện tại chủ tịch qua đời, lẽ ra phải do Lý Thiếu Gia trở thành chủ tịch. Một thanh niên đứng lên, hắn cái thứ nhất duy trì Lý Thụ. Lý Thụ có chút ngoài ý muốn, đây là bọn họ phó giám đốc, gọi là Lưu Thiên Lỗi, nhưng là cũng không phải là Lý Thụ phụ thân thông báo tuyển dụng mà đến, mà chính là từ Tào Vũ thông báo tuyển dụng tới. Theo lý thuyết hắn hẳn là Tào Vũ người, không nên duy trì Lý Thụ mới đúng. Tào Vũ tức giận, hắn nhìn chằm chằm Lưu Thiên Lỗi, lạnh giọng nói, Lưu Thiên Lỗi, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta rất rõ ràng, cũng biết mình nói cái gì đó, ngươi không cần lên tiếng làm ta sợ, bằng vào ta bản sự, đi tới chỗ nào đều không lo công việc tốt, ngươi liền xem như khai trừ ta, ta cũng phải nói, ngươi người này vì tư lợi, một khi ngươi trở thành đại cổ đông, toàn bộ công ty chỉ sợ đều muốn hủy trong tay ngươi, ngươi hội ép làm công ty mỗi một phân tiền. Lưu Thiên Lỗi lạnh lùng nói, không có chút nào khách khí. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Nơi này đại bộ GHN đều là công ty cổ đông, tối thiểu nhất đều là cao tầng, bọn họ trong công ty phát triển rất khó, đều có tiền kiếm lời, hiện tại cũng bất quá là lo lắng Lý Thụ tiếp nhận, sẽ đem công ty cho bại rơi, ảnh hưởng đến chính mình lợi ích. Nhưng là bây giờ nghe Lưu Thiên Lỗi vừa nói như vậy, bọn họ nhất thời cảm thấy, nếu thật là để Tào Vũ trở thành chủ tịch, chưa hẳn là một chuyện tốt. Lưu Thiên Lỗi ánh mắt, ở đây người tuyệt đối không nghi ngờ, tuổi còn trẻ đi đến phó giám đốc trên vị trí, hắn năng lực để rất nhiều người sợ hãi thán phục. Dù cho Tào Vũ tại trên chức vụ, cũng sẽ không cao hơn Lưu Thiên Lỗi, bởi vì tổng giám đốc là Lý Thụ phụ thân, toàn bộ công ty chủ tịch, tổng giám đốc phía dưới cũng là phó giám đốc. Lưu Thiên Lỗi, ngươi chớ muốn ở chỗ này nói vớ nói vẩn, ngươi đã bị khai trừ. Tào Vũ thẹn quá hóa giận, nếu là biết Lưu Thiên Lỗi hội hỏng việc của mình, hắn sớm đã đem Lưu Thiên Lỗi khai trừ. Còn Lưu Thiên Lỗi tài năng, hắn mới không thèm để ý đâu, dù sao hiện tại không bao giờ thiếu thì là nhân tài, đại không hề chiêu mộ một cái. Ngươi bây giờ nói còn không tính. Lý Thụ nhàn nhạt nói. Tào Vũ cười lạnh, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, cười lạnh nói. Mọi người ý kiến là cái gì? Hắn rất lợi hại tự tin, những người này khẳng định hội giúp đỡ chính mình, liền xem như Lưu Thiên Lỗi nói như thế một phen cũng giống như vậy. Có ít người hơi hơi do dự một chút, nhưng là vẫn quyết định duy trì Tào Vũ. Cũng có chút người không do dự, vốn chính là Tào Vũ kẻ ủng hộ. Cứ như vậy, duy trì Tào Vũ người thì vượt qua 50%. 50% có thể quyết định một cái công ty chủ tịch thuộc về. Coi như Lý Thụ hiện tại là công ty đại cổ đông cũng giống như vậy. Hắn khống chế cổ quyền chỉ có 40%, vô pháp hình thành tuyệt đối trưởng khống quyền. Bất quá, Lý Thụ lại rất bình tĩnh, hắn ngồi ở chỗ đó, giống như là không có có ý thức đến trước mắt cục diện một dạng. Cái này khiến mọi người có chút bất an, Lý Thụ trầm ổn, vượt qua bọn họ tưởng tượng, rất nhiều người trong lòng có chút không tốt cảm giác, giống như là có chuyện gì muốn phát sinh một dạng. Đã dạng này, ta thì không có cái gì tốt ấy nấy, chị dâu, ngươi khiến người ta lên đây đi. Lý Thụ thở dài một tiếng, nói với Lý Ôn Uyển. Lý Ôn Uyển gật gật đầu, phát thông điện thoại. Bắt người. Nàng chỉ nói hai chữ, nhưng lại để ở đây người tất cả đều là da đầu tê dần. Bọn họ không biết Lý Ôn Uyển bắt người là có ý gì, nhưng lại cảm thấy nhất định là có chuyện gì muốn phát sinh. Tranh thủ thời gian báo động. Tào Vũ trong lòng hơi động. Tranh thủ thời gian hô. Cảnh sát đều muốn nghe ta. Lý Ôn Uyển cười nhạt một tiếng. Nàng vừa dứt lời, một đám cảnh sát xông tới, bọn họ hướng Lý Ôn Uyển cúi chào, thét lên, chào thủ trưởng. Những người kia hoàn toàn mộng so, bọn họ rốt cuộc minh bạch Lý Ôn Uyển lời nói ý tứ, nguyên lai người ta có vô cùng lớn địa vị, thủ trưởng, xưng hô thế này cũng không phải tùy tiện hô. Cha xảy ra vấn đề người, tất cả đều mang về. Lý Ôn Uyển từ tốn nói. Đúng. Nhất thời, những cảnh sát kia tiến lên, bắt lấy một số người. Chương 715, huấn luyện viên. Tào Vũ cũng là bên trong một cái, sắc mặt hàn biến, hô lớn, các ngươi bắt ta làm cái gì? Ta là một cái lương dân. Lương bà nội ngươi. Một người cảnh sát trực tiếp nhất quyền nện ở hắn trên bụng, nhất thời đánh hắn túi người, nôn khan không ngừng nhìn ngươi làm những cái kia chuyện xấu xa, lão tử đều muốn nhất thương dê tờ ngươi, còn lương dân, ngươi liền cũng không bằng. Người cảnh sát kia lòng đầy căm phẫn, đó là thật rất lợi hại phẫn nộ. Người khác lúc đầu cũng nghĩ muốn ồn ào, khi thấy cảnh này về sau, quả quyết im miệng, những cảnh sát này căn bản chính là nhằm vào bọn họ mà đến, trên tay có cái gì chứng cứ không biết, nhưng là một khi muốn mở miệng lời nói, khẳng định phải ăn thiệt thòi, Tào Vũ cũng là một ví dụ. Các ngươi sẽ hối hận. Tào Vũ con ngươi âm trầm. Hắn tại Thiên Dương trong thành phố, cũng coi là thai to mặt lớn nhân vật, nhận biết người cũng không phải số ít, cho nên hắn căn bản cũng không lo lắng, còn tại vầy ra ngoan thoại. Ngươi nói là vị kia sao, yên tâm đi, chờ ngươi đi vào, liền có thể nhìn thấy hắn, hắn so ngươi đi vào trước. Lý Ôn Uyển nhàn nhạt nói. Chỉ là một ngày, nàng vận dụng rất nhiều thủ đoạn, tra được rất nhiều thứ. Tào Vũ có người sau lưng, nàng rất rõ ràng, bất quá nàng đã đem người kia đưa vào qua. Cùng thân kiếm so sánh, Tào Vũ sau lưng người kia, không tính là gì, đáng thương là Tào Vũ còn không biết. Hắn một mặt cười lạnh, căn bản cũng không tin tưởng, bởi vì hắn nhận biết người kia rất lợi hại, liền xem như muốn động người kia, cũng sẽ không hề có một chút tin tức nào. Tào Vũ bị mang đi, rời đi nơi này. Còn có gần một nửa người, cũng bị mang đi, đây đều là có vấn đề, mà lại đầy đủ để bọn hắn ngồi tù người. Rất nhiều người thậm chí có vấn đề rất lớn, hiện tại cũng bị bắt tới, ai cũng chạy không thoát. Hiện tại ta muốn làm chủ tịch, mọi người còn có cái gì dị nghị sao? Lý Thụ nhàn nhạt hỏi. Không, ngay lúc đầu liền hẳn là chủ tịch. Cao Huy không có bị mang đi, hắn ngược lại là không có vấn đề gì, lúc này cái thứ nhất mở miệng, không có chút nào đỏ mặt. Không tệ, chúng ta bị Tào Vũ tiện nhân kia mê hoặc con mắt, không có thấy rõ ràng sự thật, ngài mới là chủ tịch nhân tuyển tốt nhất. Còn lại người cũng mở miệng, phụ họa hắn thuyết pháp. Lưu Thiên Lỗi một mặt cười lạnh, nhìn qua những người này trong ánh mắt mang theo khinh thường. Hắn không nói gì, lúc này ngược lại bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Lý Thụ trong ánh mắt mang theo một vòng thưởng thức. Trước đó sở dĩ duy trì Lý Thụ, hoàn toàn là bởi vì hắn nguyên tắc, hiện tại Lưu Thiên Lỗi ngược lại là có chút thưởng thức Lý Thụ, có dạng này thủ đoạn, có dạng này nhân mạch, Lý Thụ sẽ chỉ so phụ thân hắn càng thêm xuất sắc. Đã hiện tại ta đã là chủ tịch, ta tuyên bố một ít chuyện. Lý Thụ từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người im miệng, bọn họ lẳng lặng nhìn qua Lý Thụ, muốn biết hắn nói cái gì. Rất nhiều người thấp thỏm trong lòng, đặc biệt là Cao Huy, vừa rồi hắn có thể là cái thứ nhất nổi loạn, hiện tại Lý Thụ trở thành chủ tịch, hắn sợ hãi Lý Thụ cái thứ nhất hướng hắn nổi loạn. Bổ nhiệm Lưu Thiên Lỗi vì Tổng Giám Đốc, công ty tất cả mọi chuyện, đều giao cho Lưu Thiên Lỗi xử lý, không cần thông báo ta, về phần những cái kia bị bắt đi ra hỏa, từ tầng tiếp theo nhân viên bên trong đề bạt, hoặc là thông báo tuyển dụng nhân tài, cái này tất cả đều từ Lưu Thiên Lỗi chính mình quyết định. Lý Thụ nói rất đơn giản, nhưng lại làm cho tất cả mọi người trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Cái này là hoàn toàn ủy quyền, đem công ty giao cho một ngoại nhân, hắn chẳng lẽ thì không có chút nào lo lắng. Ngay cả Lưu Thiên Lỗi đều sửng sốt, hắn không nghĩ tới hội là một kết quả như vậy. Lưu Thiên Lỗi không có cao hứng, mà chính là cao mày, nhìn chằm chằm Lý Thụ, hỏi, vì cái gì ta tin tưởng ngươi? Lý Thụ từ tốn nói, không chỉ là tin tưởng Lưu Thiên Lỗi, hắn càng tin tưởng là Tiêu Hàn, có Tiêu Hàn tại, cái công ty này thì vĩnh viễn thuộc về hắn. Đu NG, ta hy vọng chư vị đều không muốn dậy tâm tư gì, bởi vì về sau công ty chính thức đại cổ đông cũng chỉ có một người, mà Lý Thụ đem sẽ có được công ty vượt qua 80% cổ phần. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, hắn lời nói để mọi người sắc mặt đại biến. 80% cổ phần, bọn họ rất nhanh minh bạch Tiêu Hàn là có ý gì, hắn là muốn đem Tào Vũ cùng bị mang đi nhóm người kia cổ phần đều chuyển cho Lý Thụ. Chỉ là, Tào Vũ bọn họ làm sao lại đồng ý đây cũng là không có khả năng mới đúng. Trong lòng chuyển suy nghi, bọn họ mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, hết thảy đều thấy kết quả đi. Ngươi xử lý nơi này sự tình đi, ta và ngươi chị dâu rời đi trước. Tiêu Hàn nhìn thấy trước mắt cục diện đã khống chế lại, hắn cũng không muốn ở chỗ này lưu thêm, muốn rời đi nơi này. Được. Lý Thụ nói ra, ngược lại là không có giữ lại. Đều đến một bước này, nếu như hắn trả xử lý không tốt, vậy liền thật sự là đỡ không tầm thường a đấu. Trên thực tế, Lý Thụ tuyệt đối không phải một cái không có bản sự hoàn khố, bản thân vẫn rất có năng lực, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cũng học hội rất nhiều thứ. Thói lời nóng lạnh. Đi ra công ty, Lý Ôn Nguyễn mới cảm thán một tiếng. Đu nở dê vở ơ y a sắc thực thói đời nóng lạnh, bất quá cũng là nhân sinh thái độ bình thường, chỉ cần mình người bên cạnh không phải như vậy là được. Tiêu Hàn ngược lại là không có quá nhiều cảm thán, hắn cười cười, nhìn rất lợi hại mở. Lý Ôn Nguyễn gật gật đầu, nàng vừa muốn nói chuyện, chuông điện thoại di động lại vang lên. Nhìn một chút, đây là một cái số xa lạ, Lý Ôn Nguyễn ấn nút tiếp nghe khóa. Đoán xem ta là ai bên kia truyền tới một âm thanh nam nhân. Là trứng. Lý Ôn Nguyễn bĩu môi, trực tiếp cúp điện thoại, hắn ghét nhất loại này cố lộng huyền hư cảm giác. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, sau đó duỗi ra ngón tay cái. Lý Ôn Nguyễn mỉm cười, bất quá đối phương điện thoại lập tức lại đánh tới. Tiếp thông điện thoại, Lý Ôn Nguyễn lạnh lùng nói ra, cho ngươi nửa phút thời gian, nói cho ta biết ngươi là ai. Nàng rất lợi hại không kiên nhẫn, không thèm để ý đối phương. Khu khu, Lý Ôn Nguyễn ngươi quên, ta là huấn luyện viên của ngươi Hoắc Tư Giáp. Nam nhân kia mở miệng, có chút buồn bực. Bất quá hắn còn tính là so sánh giải Lý Ôn Nguyễn, ngược lại là không hề tức giận. Hoắc Tư Giáp, Lý Ôn Nguyễn nghĩ một hồi, lúc này mới sắc mặt hơi buông lỏng một điểm. Nàng từ tốn nói, tìm ta có chuyện gì không nàng nghĩ đến một người, bất quá cũng rất là không cảm giác. Đối phương đúng là nàng huấn luyện viên, nhưng là Lý Ôn Nguyễn lại không phải rất ưa thích đối phương. Nếu không phải Hoắc Tư Giáp xác thực dạy qua nàng rất nhiều thứ, không phải là bởi vì Hoắc Tư Giáp nguyên nhân, nàng cũng vô pháp tiến vào đồ đao, Lý Ôn Nguyễn căn bản liền sẽ không để ý đến hắn. Ta biết ngươi tại Thiên Dương thành phố, hiện tại ta cũng tại Thiên Dương thành phố, muốn mời ngươi ăn cơm, cho chút thể diện đi. Hoắc Tư Giáp vừa cười vừa nói. Hắn có chút chờ mong, lại có chút bận tâm Lý Ôn Nguyễn hội không đồng ý người nào nói cho ngươi ta tại Thiên Dương thành phố. Lý Ôn Nguyễn chất vấn. Nàng hiện tại là thần kiếm thành viên, hành tung rất lợi hại giữ bí mật, đối phương không hẳn phải biết hắn ở chỗ này mới đúng. Ách, cái kia là chính ta nghe nói, ngươi bây giờ tại Thiên Dương thành phố, thế nhưng là một cái danh nhân, thật nhiều người đều sợ ngươi, nói ngươi là thiết diện nữ bao công. Hoắc Tư Giáp vừa cười vừa nói. Chương 716, Đại sư cứu mạng. Lý Ôn Nguyễn lúc này mới thoải mái, nàng tại Thiên Dương thành phố thời gian quá lâu. Lại một mực giúp đỡ cảnh sát xử lý một ít chuyện. Không hề giống là hắn thần kiếm thành viên đi tới đi lui, tăng thêm ở chỗ này náo ra động tĩnh trên thực tế cũng không tính là nhỏ, cho nên có người biết nàng, cũng không kỳ quái. Muốn hay không qua, Lý Ôn Nguyễn do dự một chút. Nàng là không thích Hoắc Tư Giáp, bất quá đối phương xác thực xem như nàng ân nhân. Nếu không phải Hoắc Tư Giáp, nàng căn bản cũng không có thể có thể đi vào đồ đao, liền sẽ không có hiện tại nàng. Làm sao Lý Ôn Nguyễn, chẳng lẽ liền huấn luyện viên cũng không nguyện ý gặp một chút? Hoắc Tư Giáp trong điện thoại nói ra. Nghe thanh âm hắn, hiển nhiên là có chút không cao hứng. Lý Ôn Nguyễn cũng không quan tâm hắn cảm giác, nàng hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng. Ngươi ở đâu, ta bây giờ đi qua, bất quá ta muốn mang một người quá khứ, nếu là không được lời nói, cái kia coi như. Hoắc Tư Giáp ngược lại là không do dự, nói thẳng, có thể. Ta vừa vặn cũng phải giới thiệu mấy cái vị bằng hữu cho ngươi biết. Sau đó, Hoắc Tư Giáp nói ra địa chỉ. Cá nước nhạc viên, khi Tiêu Hàn nghe được cái tên này thời điểm, hắn nhịn không được cười cười. Lúc trước hắn đánh giết cái kia thạch vi thời điểm, cũng là tại cá nước nhạc viên. Cái chỗ kia không sạch sẽ, bất quá na ho chết người vẫn chưa có người nào tra bọn họ, cũng coi là có chu tờ năng lực. Là cái kia địa phương rách nát, ta thật nghĩ tìm cơ hội hướng bọn họ khai đao đâu. Không nghĩ tới Hoắc Tư Giáp tên kia vờ ơ y ma lựa chọn ở nơi đó gặp mặt. Lý Ôn Nguyễn cúp điện thoại, có chút ngoài ý muốn nói ra. Tiêu Hàn kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, cầm cá nước nhạc viên khai đao, xem ra nàng đối cá nước nhạc viên cũng không ít giải. Ngươi thật đúng là đem chính mình coi như cảnh sát. Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Là ngươi dạy ta, hoa hạ thần kiếm, thủ hộ hoa hạ bách tính, bất luận cái gì hội thương tổn đến hoa hạ bách tính đồ vật. Chúng ta đều muốn trừ hết. Lý Ôn Nguyễn nắm bắt nắm tay nhỏ nói ra. Sau đó, nàng lại có chút ủ rũ, một mặt phiền muộn nói, thực, ta cũng là không có cách nào, thực lực các ngươi đều mạnh như vậy, ta cũng không giúp đỡ được cái gì, nếu là không làm những chuyện này, thật đúng là rất lợi hại nhàm chán. Đại sư cấp thực lực, theo người bình thường, quả thực liền như là thần đồng dạng không thể chiến thắng, bây giờ lại thật không đáng chú ý, chấp hành một chút tiểu nhiệm vụ còn có thể. Hơi lợi hại một điểm nhiệm vụ, căn bản là vô pháp hoàn thành, tương đương với chịu chết. Tăng thêm Lý Ôn Nguyện cùng Tiêu Hàn ở giữa quan hệ, cho nên cho tới nay, thần kiếm chỉ là để cho nàng lưu tại Thiên Dương thành phố, không ra nhiệm vụ, mà chính là trợ giúp Tiêu Hàn xử lý một chút khắc phục hậu quả công việc. Đương nhiên, không có chuyện làm Lý Ôn Nguyện, liền trực tiếp đoạt cảnh sát bắt cơm. Tại nàng dẫn dắt phía dưới, toàn bộ Thiên Dương thành phố trị an cùng phong khí tốt đầu chỉ gấp 10 lần. Rất có bao nhiêu vấn đề nhân viên công vụ, đối Lý Ôn Nguyện càng là nghe tiếng tăng khi. Tiêu Hàn cười, hắn gật gật đầu, nói ra, không nói những này, chúng ta qua cá nước nhạc viên. Ngươi có phải hay không không muốn ta làm nhiệm vụ, Lý Ôn Nguyện đột nhiên hỏi. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn trực tiếp lắc đầu, nói, làm sao lại như vậy, ta cũng không phải tuyên bố nhiệm vụ người, đều là lao đại hàng nhiệm vụ. Hắn đem trách nhiệm đẩy lên Băng Nguyệt trên thân, không có khẳng định Lý Ôn Nguyện suy đoán. Lý Ôn Nguyện bĩu môi, khinh thường nói ra, đừng cho là ta không biết, Băng Nguyệt đội trưởng hàng nhiệm vụ là không tệ, nhưng là phó đội trưởng cũng có thể hàng nhiệm vụ. Trên thực tế trước kia đại bộ DHN nhiệm vụ đều là phó đội trưởng hàng, mà ngươi căn bản cũng không có tiếp nhận thuộc về mình trách nhiệm. Tiêu Hàn không nói gì, hắn đúng là không muốn để cho Lý Ôn Nguyện qua chấp hành nhiệm vụ. Ở phương diện này, Tiêu Hàn thừa nhận mình quả thật tự tư, hắn không muốn bên cạnh mình người xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, Lý Ôn Nguyện có thể đi chấp hành một chút nhiệm vụ, nhưng là Tiêu Hàn nhưng không có mở cái miệng này. Băng Nguyệt là một cái rất lợi hại nữ nhân thông minh, nàng biết Tiêu Hàn ý tứ, đương nhiên sẽ không làm ra để Tiêu Hàn không thoải mái sự tình. Mỗi người tồn tại, cũng phải có chính mình giá trị, ta tiến vào thần kiếm, nhưng lại không muốn chính mình thành vì một cái không có dùng người, ta cũng là quân nhân, có chính mình sứ mệnh. Lý Ôn Nguyện nghiêm túc nói ra. Tiêu Hàn im lặng, nửa ngày không nói gì. Nhìn thấy một màn này, Lý Ôn Nguyện cũng không mở miệng, Tiêu Hàn lái xe, bọn họ hướng cá nước nhạc viên chạy tới. Dựa theo Hoắc Tư Giáp cho địa chỉ, bọn họ đi vào một cái trong biệt thự. Nơi này đã có không ít người, nhưng là nam nhân cũng chỉ có 3 cái. Bọn họ nhìn đều rất trẻ trung, Tiêu Hàn ánh mắt nhíu lại, hắn nhận ra bên trong một người. Người kia cũng đang đánh giá hai người. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, nhất thời nhịn không được khỏe miệng co giật một chút, lúc đầu uống rượu động tác, cũng đình chỉ. Lý Ôn Nguyện, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi so trước kia xinh đẹp hơn nhiều, đến giới thiệu cho ngươi một vị quý nhân, ngươi nếu là có thể để vị này quý người vừa ý, ngươi ước mơ gì đều có thể thực hiện, ngươi không phải là muốn luyện võ sao thành vì chân chính cao thủ, vị quý khách kia có thể cho ngươi thành là người bình thường đều vô pháp tưởng tượng cường đại tồn tại. Một thanh niên đi tới, hắn mang trên mặt một vòng nụ cười, rất lợi hại nói thẳng. Tiêu Hàn lệch ra cái đầu, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lý Ôn Nguyện sắc mặt trực tiếp trầm xuống, nàng lạnh lùng nói ra, Hoắc Tư Giáp, ngươi tới tìm ta nơi này chính là nhắc tới chút trong nội tâm nàng phẫn nộ, ánh mắt băng lãnh, chất vấn Hoắc Tư Giáp. Không tệ, ta biết ngươi rất lợi hại phẫn nộ, nhưng là ta cũng biết ngươi hy vọng có thực lực cường đại, theo tại vị quý khách kia bên người, liền có thể thực hiện ngươi nguyện vọng. Ngươi lánh tĩnh một chút, suy nghĩ thật kỹ một chút. Hoắc Tư Giáp cười nói, khá là vô sỉ. Hắn nhưng không có phát hiện, chính mình cái kia khách quý mặt đều xanh. Nếu như ta không đồng ý đâu, Lý Ôn Nguyện lạnh lùng hỏi. Hoắc Tư Giáp cười, hắn một mặt nhẹ nhõm nói ra, Lý Ôn Nguyện, ta rất rõ ràng là đồ đao người, nhưng là vị quý khách kia, cũng sẽ không sợ đồ đao, mà lại ngươi đã lại tới đây, liền không có không đồng ý loại thuyết pháp này. Lý Ôn Nguyện mặt lạnh lấy. Trao Phúng nói ra, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn vô sỉ nhiều. Nghe được nàng lời nói, Hoắc Tư Giáp vẻ mặt vui cười rốt cục bảo trì không được, hắn lạnh hừ một tiếng, nói ra, Lý Ôn Nguyện, không muốn cho mặt không muốn, ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi, hiện tại ngươi có lẽ hận ta, nhưng là lúc sau ngươi hội cảm kích ta, còn chưa đi phục thị vị kia khách quý. Lý Ôn Nguyện khí đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng trực tiếp một chân đạp ra ngoài. Hoắc Tư Giáp cũng coi là một cái hảo thủ, đã là một người vũ sư, bất quá bây giờ Lý Ôn Nguyện lại là một cái đại sư cấp võ giả, hơn nữa còn là đột nhiên xuất thủ, Hoắc Tư Giáp căn bản cũng không có phản ứng cơ hội. Hắn bị Lý Ôn Nguyện một chân đá vào trên bụng, cả người hung hăng bay ra ngoài. Hắn đâm vào một cái trên cây cột, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hoắc Tư Giáp hai nhiên nhìn qua Lý Ôn Nguyện, nàng thực lực vượt qua hắn tưởng tượng, gặp Lý Ôn Nguyện hướng mình đi tới, Hoắc Tư Giáp trong nháy mắt hoảng. Hắn tranh thủ thời gian quay người, hướng hắn hai cái khách quý hô, hai vị đại sư cứu mạng a bất quá, hắn quay người thời điểm, lại nhìn thấy để hắn trợn mắt hốc mồm một màn, hắn xem trọng hai cái đại sư, lúc này chính lén lén lút lút, hóp lưng lại như mèo chuẩn bị trốn đi, một màn này hoàn toàn để hắn mắt trợn tròn. Chương 717, Hoa Hòa Thượng. Nghe được Hoắc Tư Giáp gọi mình, hai cái đại sư khí trong mắt đều nhanh đỏ, bọn họ hung dữ chừng Hoắc Tư Giáp một dạng, làm bộ không có nghe thấy, liền muốn vượt qua đầu tường đào tẩu. Hoa Hòa Thượng, cố nhân gặp nhau, không nhiều tâm sự sao? Tiêu Hàn nhàn nhạt thét lên. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, hai cái đại sư chi bên trong một cái xoay người lại, hắn vẻ mặt cầu xin, nói ra, ta đột nhiên nhớ tới, ta vừa rồi phá sắc giới, cho nên ta muốn hướng Phật tổ sám hối, A-di-đà Phật. Hắn chuẩn bị chuồn đi, vốn là cùng cấp số tồn tại, hắn cũng không phải quá e ngại Tiêu Hàn. Nhưng là Tiêu Hàn đoạn thời gian gần nhất này, lại giống như là uống thuốc một dạng, tu vi tăng lên điên cuồng. Hiện tại có thể giết bán thần đỉnh phong, mơ hồ có tiểu vô địch tình thế. Hiện tại, hắn tiếp xúc Tiêu Hàn rủi ro, còn dám lưu tại nguyên chỗ, vậy thì thật là tìm cho mình không thoải mái. Ai cũng biết, Tiêu Hàn nữ nhân, là hắn nghịch lân, ngươi trêu chọc Tiêu Hàn, có lẽ sẽ không có chuyện gì, nhưng là trêu chọc Tiêu Hàn nữ nhân bên cạnh, gia hỏa này tuyệt đối không chết không thôi. Hoắc Tư Giáp sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cục diện này. Gặp Hoa Hòa Thượng một bộ sợ bẹp bộ dáng, hắn cũng hoảng, nhịn không được hô lớn, đại sư, ngươi không thể dạng này a, nhanh mau cứu ta, ngài không phải nói thế hệ trẻ tuổi bên trong, trừ một cái thần kiếm quân y đi hề, ngài người nào cũng không sợ sao? Hắn rất gấp, muốn Hoa Hòa Thượng lưu lại. Hoắc Tư Giáp trong lòng càng là thầm hận Hoa Hòa Thượng, hắn thấy, đây đều là vì chuẩn bị cho Hoa Hòa Thượng cực phẩm nữ nhân, cho nên mới trêu chọc đến trước mắt người này, hắn lại muốn trốn đi. Quả thực là quá phận. Hoa Hòa Thượng trong lòng cũng là hận chết Hoắc Tư Giáp, gia hỏa này quả thực đáng giận. Hai người đều là nghiến răng nghiến lợi, bất quá nhưng không ai dám đối Tiêu Hàn phát tác. Nghe được Hoắc Tư Giáp lời nói, Tiêu Hàn ngược lại là cười, hắn bĩu môi, nói ra, ngươi còn tính là một cái người biết chuyện. Đúng thế, đúng thế. Hoa Hòa Thượng gượng cười. Hoắc Tư Giáp tâm lạnh, nhìn Hoa Hòa Thượng bộ dáng, hiển nhiên là tâm hỏng, không dám chiêu gây tên trước mắt này. Cái này biểu thị, hắn hơn phân nửa phải ngã nấm mốc. Đại sư, ngài sao có thể dạng này, xuất thủ giáo huấn hắn a? Ta tin tưởng ngươi là vô địch, hắn cũng không phải cái gì quân y thì Hoắc Tư Giáp hô lớn, hắn hy vọng Hoa Hòa Thượng xuất thủ, không muốn đem một mình hắn lưu tại nơi này. Hắn cũng là quân y kìa, thần kiếm quân y thì Hoa Hòa Thượng cười khổ. Hoắc Tư Giáp mắt trợn tròn, hắn trô đó nghĩ đến, đi theo Lý Ôn Uyển cùng đi người. Lại là thần kiếm quân y đi hề, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Hoa Hòa Thượng một bộ muốn chuồn đi bộ dáng, chính hắn đều thừa nhận không phải thần kiếm quân y đi hề đối thủ. Thế nào giáo huấn hắn Tiêu Hàn ngược lại là không có đem Hoa Hòa Thượng thế nào, hắn nhìn về phía Hoắc Tư Giáp. Rất nghiêm túc nghĩ một hồi, Lý Ôn Nguyễn rồi mới lên tiếng, thiến. Hoắc Tư Giáp kém một chút sắp điên, nữ nhân này cũng quá hung ác đi. Bất quá, để hắn càng thêm sắp điên còn ở phía sau. Lý Ôn Nguyện chỉ Hoa Hòa Thượng, nói thẳng, ngươi động thủ. Hoa Hòa Thượng cũng kém một chút nổ. Nữ nhân này là điên sao? Vợ ơ y ma để tự mình động thủ hắn, nhưng là Hoắc Tư Giáp đồng bạn. Ngươi có thể lựa chọn thiến sạch ngươi, hoặc là thiến sạch hắn. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Hoa Hòa Thượng khỏe miệng co giật một chút, Tiêu Hàn gia hỏa này so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn vô lương. Cái này còn cần đến lựa chọn sao? Hắn hướng đi Hoắc Tư Giáp. Đại sư. Không muốn a, Hoắc Tư Giáp mặt đều biến thành tái nhợt sắc, lúc này hắn hối hận muốn đâm chết chính mình làm sao lại nghĩ đến Lý Ôn Uyển, vợ ơ y ma trêu chọc đến dạng này một cái phiền thoái. Hoa Hòa Thượng khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ ra một vòng xấu hổ, hắn một mặt ấy này nói ra, thật xin lỗi, vì huynh đệ của ta, chỉ có lỗi với ngươi huynh đệ. Hắn một chân đạp xuống qua, Hoắc Tư Giáp con mắt đều trợn tròn, sau một khắc, hắn ngẩng đầu, trực tiếp ngất đi. Không chỉ là đau đớn, càng nhiều là trên tâm lý đả kích, đối với một người nam nhân tới nói, không có cái gì so thiến hắn càng thêm thống khổ. Tiêu Hàn duỗi ra một cái ngón tay cái, đối Hoa Hòa Thượng biểu thị tán thưởng. Quân y kìa, ngươi đây cũng quá không chính cống, tốt xấu ta từng tại Âm Sơn còn vì ngươi đã nói hai câu no ý. Hoa Hòa Thượng vẻ mặt đau khổ nói ra. Tiêu Hàn huệ hoài cười một tiếng, nói, bằng không ngươi cho là mình còn có thể sống đến bây giờ. Hoa Hòa Thượng, trong lòng của hắn cũng minh bạch, dư A theo Tiêu Hàn phong cách hành sự, cái này thật đúng là xem như cho mình mặt mũi. Hoan Hỷ Thiện Tông, Tuy nhiên rất nhiều người lên án, nhưng là chung quy là Phật môn, các ngươi tham hoan hỷ thiền, tối thiểu nhất cũng phải lưỡng tình tương duyệt, không phải Tiêu Hàn Tử Tôn nói. Đúng. Hoa Hòa Thượng gật đầu, lúc này nơi nào sẽ nói một chữ không, hắn bây giờ cũng tiến vào thông thần cảnh, mà lại là thông thần cảnh trung kỳ, có thể xưng cường đại, nhưng lại không phải Tiêu Hàn đối thủ, chênh lệch còn có rất lớn. Loại này ép buộc sự tình, về sau không muốn làm, không phải vậy lời nói, trong chốn võ lâm những tên kia không gây phiền phức cho các ngươi, sợ là ta thần kiếm cũng nhìn không được. Tiêu Hàn thanh âm có chút nghiêm khắc. Đây coi như là đang cảnh cáo, nếu là Hoan Hỷ Thiện Tông vẫn là giống như trước đây, thần kiếm khẳng định phải xuất thủ, đuổi bắt Hoan Hỷ Thiện Tông người. Trên thực tế, cũng là bởi vì điểm này, Hoan Hỷ Thiện Tông tại nhiều khi, là bị coi như tà môn ngoại đạo. Bất quá, mọi người trên thực tế cũng minh bạch, đây là chính tông Phật tông pháp môn, tăng thêm môn người vẫn tương đối khắc chế, cho nên mới không có gây nên công phẫn. Hoa Hòa Thượng mi đầu hì nhữ một cái, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, rồi mới lên tiếng, ta chỉ có thể ước thúc chính mình, về phần hắn người, ta là khẳng định ước thúc không, bởi vì hiện tại, ta đã không phải là Hoan Hỷ Thiện Tông người thừa kế. Hắn trong giọng nói có chút thất vọng, bất quá cuối cùng vẫn là thoải mái cười một tiếng. Nói ra, dạng này ta ngược lại càng tự tại, môn phái nào, cái gì tương lai trách nhiệm, đều không có quan hệ gì với ta, ta một người tiêu giao nhất. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, Hoa Hòa Thượng vờ ơ y ma mất đi người thừa kế thân phận, như thế có chu tờ vượt quá hắn dự liệu. Lấy thực lực ngươi, lại bị dồn xuống qua, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra hiếu kỳ, người kia đến là lợi hại cỡ nào. Đó cũng không phải an ủi Hoa Hòa Thượng, mà chính là thật rất ngạc nhiên. Hắn sẽ tìm đến ngươi, muốn hỏi đỉnh thanh niên đệ nhất cường giả xưng hào, ngươi là nhất định phải đánh ngã ngươi, bất quá ta hiện tại đã không có cái kia tâm tư, chậm rãi tu luyện là được, không cần mệt mỏi như vậy, chứng minh chính mình có làm được cái gì mặc dù thiên hạ đệ nhất lại như thế nào, bình thường là thật. Hoa Hòa Thượng chứng trạc đàng hoàng nói ra, bất quá, phối hợp với hắn một cặp mắt đào hoa, thấy thế nào đều có chu tờ khó chịu. Gia hỏa này nói chuyện chỉ sợ liền một tầng có độ tin cậy đều không có. Ngươi nhìn ta lớn lên giống ngu ngốc sao? Tiêu Hàn hỏi. Giống. Hoa Hòa Thượng cười hắc hắc, rất nghiêm túc trả lời. Sau một khắc, hắn bay thẳng ra ngoài, bị Tiêu Hàn một chân đá vào trên bụng, đạp bay xa xưa. Ngươi mới là kẻ ngu. Tiêu Hàn lôi kéo Lý Ôn Uyển rời đi, không tiếp tục nhìn Hoa Hòa Thượng liếc một chút. Chương 718, A Nhã. Câu nguyện phiếu. Vốt, thật các loại Hoa Hòa Thượng lúc này mới buông lỏng một hơi, khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một vòng nụ cười. Sư huynh, có thể hù chết ta, không nghĩ tới vợ ơ y ma chọc tới cái này ma vương, ta thật muốn giết chết ra hỏa. Một cái khác Hoan Hỷ Thiện Tông đệ tử tức giận nói ra. Hắn chỉ là tìm cái việc vui, mà lại cũng không phải là muốn cưỡng ép người khác làm chuyện gì, chỉ là để Hoắc Tư Giáp tìm một cái cực phẩm mỹ nữ, ngươi tình ta nguyện. Kết quả Hoắc Tư Giáp vờ ơ y ma đem Tiêu Hàn cho treo chọc qua tới. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ bỏ qua chúng ta, đều truyền ngôn Tiêu Hàn bắt tay vô tình, cũng không hẳn vậy, bất quá hắn thực lực thật đúng là khủng bố. Ta có một loại cảm giác, nếu đánh một trận lời nói, ta ngăn không được hắn ba chiêu, khẳng định sẽ bị giết chết. Hoa Hòa Thượng cảm thán nói, làm sao có thể? Hoa Hòa Thượng sư đệ kinh hô. Nộ, ngươi không có đánh giá cao ta, nhưng là quá nói thầm Tiêu Hàn. Nếu như ta đoán không nói bậy, hắn cũng nhanh muốn đi vào thần kiểu cảnh giới, tại hắn mới vừa gia nhập thông thần đỉnh phong thời điểm, liền có thể giết một bán thần đỉnh phong, hiện tại hắn tức sẽ tiến vào thần kiểu cảnh giới. Ngươi nói hắn có bao nhiêu lợi hại? Hoa Hòa Thượng lắc đầu, cảm thán nói ra. Nộ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lộ ra chấn kinh thần sắc. Không cần phải nói, lúc này Tiêu Hàn, hơn phân nửa so với lúc trước mạnh hơn nhiều. Chỉ sợ. Không ai có thể nói rõ Tiêu Hàn lúc này chiến lực, nhưng là có thể tưởng tượng, tuyệt đối là dị thường đáng sợ. Vì cái gì buông tha cái kia hai tên hòa thượng đi ra cá nước nhạc viên, Lý Ôn Uyển lúc này mới nhịn không được hỏi. Hoắc Tư Giáp rõ ràng là vì hai tên hòa thượng phục vụ, hiện tại Tiêu Hàn phế bỏ Hoắc Tư Giáp, lại buông tha hai người, cái này khiến Lý Ôn Uyển có chút nghị không thông. Nhìn Lý Ôn Uyển liếc một chút, Tiêu Hàn lắc đầu, nói, bọn họ không là đồ tốt. Kia liền càng hẳn là xử lý bọn họ. Lý Ôn Uyển sát khí tràn trề, nàng đã từng là đồ đao người, chấp hành qua không chỉ một nhiệm vụ, giết người đối với Lý Ôn Uyển tới nói, quá bình thường bất quá. Càng không phải là cái gì không đồ tốt, hôm nay vấn đề này, tuyệt đối không phải bọn họ chủ ý, bất quá là Hoắc Tư Giáp tên kia tự cho là thông minh á. Tiêu Hàn cười nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Vì cái gì Lý Ôn Uyển hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ có chính mình kiêu ngạo, đặc biệt là Hoa Hòa Thượng, gia hỏa này làm sao cũng không có khả năng làm ra dạng này sự tình. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Kiêu ngạo, Lý Ôn Uyển nhịn không được lật một cái liếc mắt, nàng căn bản cũng không lý giải. Tiêu Hàn không có ở giải thích, chỉ có đồng dạng tiên tiêu, mới có thể lý giải kiêu ngạo như vậy. Lý Ôn Uyển cùng hắn tách ra, bởi vì Lý Ôn Uyển muốn tra cái này cá nước nhạc viên. Về phần Tiêu Hàn, cũng không phải rất lợi hại để ý, mặc cho Lý Ôn Uyển ra y vo, dù sao đối phương cũng uy hiếp không được Lý Ôn Uyển. Hắn lái xe hơi, chẳng có mục đích tại Thiên Dương trong thành phố du tẩu, đột nhiên rảnh rỗi, hắn không biết mình còn có thể làm cái gì. Cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng có chút dở khóc dở cười, lu cờ na ho hắn nhàm chán như vậy. Hắn nghĩ đến chính mình tâm tư, một đạo hắc ảnh trực tiếp đụng tới. Tiêu Hàn trực tiếp phanh xe, hắn cau mày. Xuống xe xem xét, không có cái gì, căn bản cũng không có nhìn thấy người. Có chu tờ cổ quái, Tiêu Hàn bất động thanh sắc, hắn lên xe. Hắn nổ máy xe, rời đi nơi này. Xe đứng ở một chỗ, Tiêu Hàn quay người, hắn huệ phải nói ra, ngươi liền xem như muốn lên xe, cũng không cần như vậy đi, trực tiếp lên là được, làm gì tốn công tốn sức tại hắn xe chỗ ngồi phía sau. Thình lình ngồi một cái cô gái xinh đẹp, nàng xem ra ngoài 30 bộ dáng. Da thịt hơi có chút hắc, ăn mặc một thân quần màu đen, mặt không biểu tình. Nữ tử trên lỗ thai mang theo hai cái ngân sắc khuyên thai, nhưng là Tiêu Hàn liếc mắt nhìn qua, hắn lập tức nhìn ra đó là hai đầu ngân sắc tiểu xà. Đây là một cái toàn thân là độc nữ tử, rất lợi hại đáng sợ, có thể chôn vùi rất nhiều tính mạng người. Hàng đầu sư, Tiêu Hàn đoán ra thân phận đối phương. Muốn thượng quân ý kìa xe, không phải dễ dàng như vậy. Nữ tử kia từ tốn nói. Nàng biết Tiêu Hàn thân phận, nhưng là nhìn ra được, nàng cũng không phải là rất lợi hại kiên kỵ, rất là nhẹ nhõm. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, hắn đột nhiên một phanh xe, sau đó một bàn tay hướng nữ nhân quất tới. Một tiếng thanh thúy tiếng bạn thai âm, nữ tử kém một chút bị phiến ra xe tử. Nàng trên lỗ thai hai đầu ngân sắc tiểu xà, vọt thẳng xuống tới, hướng Tiêu Hàn điện tới. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, trong tay không biết lu cờ na ho xuất hiện hai cây ngân châm. Hắn nhẹ nhàng một đâm, hai đầu ngân sắc trực tiếp bị ngân châm đinh trụ. Bén nhọn thanh âm từ hai đầu tiểu xà trong miệng truyền tới, quả thực muốn đem pha lê cho chấn vỡ. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, ngân châm nhẹ nhàng lắc một cái. Hai đầu ngân sắc tiểu xà thân thể run rẩy, thanh âm kia trong nháy mắt biến mất. Nữ nhân giật mình nhìn qua Tiêu Hàn, nàng bưng bít lấy chính mình mặt, vừa rồi thong dong cùng tự tin hoàn toàn biến mất. Nàng nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, tràn ngập kính sợ. Cái kia hai đầu tiểu xà, nhìn như không đang chú ý, lại là trên người nàng lợi hại nhất độc vật, thậm chí ngay cả chính nàng, muốn chế phục cái này hai đầu tiểu xà, đều muốn phê công phu rất lớn. Nhưng là Tiêu Hàn lại nhẹ nhõm đem hai đầu tiểu xà bắt lại, không có chút nào phí sức. Lại, vừa rồi Tiêu Hàn xuất thủ thời điểm, nữ nhân căn vốn nên thì chưa kịp phản ứng, điều này có thể nói rõ rất nhiều thứ. Nàng nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo một vòng kính sợ. Còn có hối hận. Hiển nhiên, nàng là không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà như thế lợi hại. Hối hận Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái. Nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu, rất là nhu thuận. Trung thực Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Nữ nhân rất ngoan ngoãn gật đầu, vô cùng trung thực. Quả nhiên đẹp trai vẫn rất có dùng, nếu không phải ta dáng dấp đẹp trai như vậy, ngươi làm sao lại thành thật như vậy? Tiêu Hàn một mặt say mê. Nữ nhân khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút. Nàng sờ sờ chính mình sưng nửa bên mặt, trong lòng oán thầm, cái này cùng Tiêu Hàn có đẹp trai hay không không hề có một chút quan hệ. Đương nhiên, nàng trên miệng khẳng định không dám nói. Ngươi gọi là gì vì cái gì tìm ta phiền phức, nói cho ta biết lời nói thật, không phải vậy lời nói, ngươi sẽ hối hận. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nữ nhân, như dao, giống là có thể xem thấu trong nữ nhân tâm. Tại Tiêu Hàn loại ánh mắt này phía dưới. Nữ nhân nào dám lừa hắn, nàng nói thẳng, ta gọi là A Nhã, là giáo chủ để cho ta tìm ngươi, đưa ngươi giết chết, bởi vì ngươi hỏng hắn một việc, đem A Đảo cùng Quỷ Vương đều giết chết. A Đảo cùng Quỷ Vương, Tiêu Hàn nhướng mày, hắn ngâm lại, lúc này mới nhịn không được nói ra, ngươi nói là vài ngày trước bị ta xử lý Quỷ Vương, còn có một cái hàng đầu sư đúng. A Nhã gật đầu, khẳng định Tiêu Hàn suy đoán. Cái kia quỷ vương là ta giết, cái kia hàng đầu sư không phải ta giết, hắn đắc tội một nữ nhân, bị nữ nhân kia giết. Tiêu Hàn nhíu môi, một mặt khinh thường nói ra. Liên cứu nhân đều không có nhận rõ ràng, vợ y ma tìm đến mình báo thủ, những người này đầu là tú đâu. A Nhã giật mình. Một cái tự xưng vương nữ nhân, các ngươi tìm tơ y nàng liền biết. Tiêu Hàn đánh ngáp một cái, chuẩn bị đem nữ nhân đạp xuống dưới, hắn có thể khẳng định, đi qua chuyện này về sau, nữ nhân tuyệt đối không dám hướng mình cùng người bên cạnh động thủ, nếu như nàng còn không muốn chết lời nói. Chương 719, Đường Đường. Vương, A Nhã thân thể run lên, vợ y ma lộ ra một vòng thần sắc sợ hãi, trong ánh mắt nàng có chút khó có thể tin, giống như là biết cái kia vương thân phận một dạng. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nhìn chằm chằm A Nhã, hỏi, nữ nhân kia đến là thân phận gì? A Nhã giống như là nhìn quái vật nhìn qua Tiêu Hàn, nàng khó có thể tin nói ra, ngươi không biết nàng. Tiêu Hàn cau mày, từ A Nhã trong thần sắc Tiêu Hàn nhìn ra, chính mình không biết cái kia vương, giống như là cỡ nào kỳ quái một dạng. Bất quá, hắn xác thực không biết nữ nhân kia đến là bực nào thân phận. Nhìn A Nhã thần sắc, cái kia tự xưng vương nữ nhân địa vị hơn phân nửa đại doa người. Nàng đến là ai? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. A Nhã cố tự chấn định một chút, nàng lúc đầu không muốn nói, bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia sắc bén ánh mắt, nàng cũng không dám không nói. Sắc mặt âm tình bất định, nửa ngày A Nhã rốt cục mở miệng, ta không dám nói thân phận nàng, đắc tội ngươi, ta nhiều nhất chết không yên lành, đắc tội nàng, sau khi ta chết cũng sẽ không tốt hơn. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn như có điều suy nghĩ. Nửa ngày, hắn mới mở miệng, nói, ngươi đi đi, trong vòng 10 phút ngươi nếu là còn tại Thiên Dương thành phố phạm vi bên trong, giết không tha. Lời này vừa nói ra, A Nhã tốt không do dự, mở cửa xe thì nhảy ra ngoài. Nhiệm vụ này nàng là không thể nào hoàn thành, lại, nàng còn biết một cái khác càng khủng bố hơn tồn tại. Cái kia tự xưng là vương nữ tử, bọn họ giáo chủ thấy đến, đều muốn nằm sấp trên mặt đất, căn bản không dám có bất kỳ bất kính suy nghĩ. Tiêu Hàn ngồi tại trên xe mặt, hắn như có điều suy nghĩ, để một người sau khi chết cũng sẽ không tốt hơn, cái kia chỉ có một cái tồn tại, U Minh Minh Vương. Chỉ là, cái gọi là Minh Vương, một cái gần như tiên tồn tại, lại là một nữ nhân, cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Để Tiêu Hàn nghĩ mãi mà không rõ là, Minh Vương thấy mình làm cái gì cái này không bình thường. Nàng là một cái cường giả chân chính, nhìn xuống thương mang thiên địa, mặc dù năm đó thiên tà ý địa, cũng chỉ là kịch chiến qua Minh Vương, về phần có hay không thắng lợi, người nào cũng không dễ nói. Đây là một cái vô pháp ước đoán cường giả, bình thường thiên nhân cấp ở trước mặt nàng, chỉ là một chuyện cười mà thôi. Trách không được nàng kiêu ngạo như vậy, muốn hỏi đợi Trần Giang cả nhà, tự xưng mình mới là duy nhất vương. Tiêu Hàn nghĩ đến chính mình tâm tư, lại căn bản cũng không biết, một người đã ngồi tại hắn tay lái phụ phía trên. Ngay tại Tiêu Hàn trong lúc vô tình liếc bên cạnh liếc một chút thời điểm, trong lòng của hắn chấn động mạnh một cái, một nữ tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt, mang theo một cái tai nghe, ăn mặc một cái màu trắng áo lông, ngang thai tóc ngắn, chính hơi lim dim mắt nghe ca nhạc, rất là hưởng thụ bộ dáng. Cái này cùng Tiêu Hàn lần thứ nhất gặp nàng bộ dáng hoàn toàn không giống, khi đó nàng rất lợi hại giản dị, mặc dù có khuynh thế dung nhan, nhưng lại rất lợi hại không hiện đại, thậm chí có chút cũ thổ. Mà bây giờ, nữ tử giống như một cái đô thị thiếu nữ, hoạt bát thanh xuân, rất có hiện đại khí tức, so cái gì hoa khôi thiên tiên không biết đẹp gấp bao nhiêu lần. Minh Vương. Tiêu Hàn hô một tiếng. Cơ hồ tại đồng thời, nữ tử mở to mắt, nàng lấy xuống tai nghe, cười nhẹ nhàng nói ra, ngươi rất lợi hại thông minh, vợ y ma đoán được thân phận ta. Tiêu Hàn nhàn nhạt lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm Minh Vương, mở miệng hỏi, Minh Vương 12LN gặp ta là vì cái gì tràn nở dê lẽ lại thật là thích ta. Hắn chứng trạc đàng hoàng, nói ra lời nói lại làm cho Minh Vương đều sững sờ một chút, không khỏi nhanh nàng thì kịp phản ứng, khẽ cười một tiếng, nói ra, ngươi là ta gặp qua cái thứ hai không sợ chết nam nhân. Cái thứ nhất là người nào? Tiêu Hàn cũng hơi kinh ngạc, vợ y ma thực sự có người dám cũng giống như mình, liền Minh Vương còn không sợ. Hắn gọi là Tiêu Chiến Thiên, một cái danh xưng vô địch nam nhân, năm đó thực sự phá U Minh, đem ta đều đánh thành đầu heo, ai? Nam nhân kia, thật không biết thương hương tiếc ngọc. Minh Vương thở dài một tiếng, một mặt tức giận. Tiêu Hàn khỏe miệng co giật một chút, cha mình năm đó chỉ thích mẫu thân một người, đừng nói là Minh Vương, ngay cả họa cả có mổ xỉ rủ ký đều bị cự tuyệt, căn bản là một điểm không tiếp thụ, thậm chí còn đại chiến một trận, đem Minh Vương đánh thành đầu heo, có vẻ như không có chút nào kỳ quái. Hắn là cha ta. Tiêu Hàn nói ra. Hắn ngược lại là không có che giấu, cái này căn bản liền không có khả năng giấu giếm, Minh Vương đã tìm tới hắn, có một số việc khẳng định đều rõ ràng. Minh Vương một bộ ta biết bộ dáng, bất quá sau đó nàng lại tán thưởng một tiếng, ngươi so phụ thân ngươi mạnh hơn nhiều, chí ít còn biết ta là một nữ nhân. Nàng một mặt cảm thán, nói dị thường ủy khuất. Đường đường Minh Vương vợ ơ y ma là loại này diễn xuất, Tiêu Hàn im lặng, bất quá hắn cũng không dám tiểu nhìn đối phương. Loại này cường giả, nàng chân chính diện mục, tuyệt đối là kinh người, đây bất quá là đối phương trò chơi phong trần một loại diện mục ga bất quá, nếu là bị người khác biết, cũng đủ làm cho người khác trợn mắt hốt mồm. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, lấy ra. Minh Vương rối ra tay nhỏ, một bộ bá đạo bộ dáng. Tiêu Hàn mắt trợn tròn, nàng hỏi mình muốn cái gì do dự một chút, Tiêu Hàn rất lợi hại ngượng ngùng nói ra, người ta còn là sử nam đâu. Ngươi có thể hay không thương tiếc một chút người ta, không bằng chúng ta vẫn là mở một cái phòng, chậm rãi cho ngươi có được hay không một cái bạo lật đập vào Tiêu Hàn trên đầu. Minh Vương tức giận nói ra, ngươi dám đùa giỡn bản vương, cẩn thận bản vương xử lý ngươi, ai muốn ngươi xử nam, ngươi cao y tên na y là mặt hàng gì, ta chẳng lẽ còn không biết sao cho. Ta tiền, ta không có tiền hoa. Nàng rất lợi hại lẽ thẳng khí hùng, một bộ Tiêu Hàn nhất định phải cho nàng bộ dáng. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, gặp qua bá đạo, nhưng là bá đạo như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hỏi người khác đòi tiền đều có thể muốn như thế lẽ thẳng khí hùng, Minh Vương ra mặt so với hắn còn dày hơn đây. Bất quá, hắn ngược lại là không có lập tức lấy tiền, mà chính là khó chịu nói ra, dựa vào cái gì ta lại không nợ ngươi. Hắn rất khó chịu, hỏi mình vay tiền, còn cường thế như vậy, hắn mới mặc kệ đối phương là ai đâu, không mượn. Có cho hay không Minh Vương híp mắt, một bộ nguy hiểm bộ dáng. Tiêu Hàn nhất thời dùng mình, hắn chả thật sợ đối phương động thủ. Đây chính là Minh Vương, muốn thật sự là đến cái giết người cướp bóc, hắn tuyệt đối không trốn thoát được. Bình thường thiên nhân cấp Tiêu Hàn không sợ, có thể đào tẩu, nhưng là Minh Vương là ai thiên nhân cấp cường giả ở trước mặt nàng đều muốn quỷ, huống chi là Tiêu Hàn. Bất quá, hắn vẫn là cắn răng một cái, nói, không cho, có gan ngươi thì trà đạp ta. Ngươi liền xem như trà đạp ta nhục thể, trà đạp ta thể xác tinh thần, ta cũng không cho ngươi. Hắn rất lợi hại kiên định, lại làm cho Minh Vương mắt trợn tròn. Ngươi đến muốn thế nào Minh Vương cũng giận. Ta chỉ cho ta mượn tiền bằng hữu, ngươi muốn là trở thành bằng hữu của ta, ta thì cho vay ngươi. Tiêu Hàn nghiêm túc nói. Tốt, chúng ta từ nay về sau thì là bằng hữu, lấy tiền. Minh Vương rất sung sướng, cái này khiến Tiêu Hàn mắt trợn tròn. Sững sờ một chút, Tiêu Hàn meo mắt lại, nhún nhún vai nói ra, ngươi gặp qua liền tên cũng không biết bằng hưu sao ta gọi là đường đường, ngươi có thể gọi ta đường đường đại nhân. Chương 720, Nguyên tắc. Đường đường, Tiêu Hàn khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, đây chính là Minh Vương tên, thật đúng là đáng yêu. Nhưng là thế nào đều cùng Minh Vương xưng hô thế này đều không phải là rất lợi hại xứng đôi. Thế nào đáng yêu đi, ngươi là số ít biết bản vương tên người. Cho nên về sau chúng ta thì là bằng hữu, đưa tiền đi. Minh Vương vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn một mặt im lặng, ngươi tiền này kiếm lời thật đúng là dễ dàng, muốn bao nhiêu cho cái 1.800.000.000, miễn cưỡng đầy đủ ta tốn mấy ngày. Minh Vương đếm trên đầu ngón tay tính toán lấy, một bộ vui vẻ bộ dáng. Tiêu Hàn kém một chút nhảy dựng lên, hắn trực tiếp cự tuyệt, nói, không được, nói đùa, ngươi biết 1.800.000.000 là bao nhiêu sao nhiều nhất 1.000.000. Không muốn thì là xong. Hắn rất lợi hại kiên định, 1.800.000.000, ai biết Minh Vương xài hết sẽ còn nếu không, hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy kiếm tiền cho nàng hoa. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn cũng có chút như cờ ca chư nở dê, lấy Minh Vương thủ đoạn, muốn làm tiền quả thực quá đơn giản, nàng tìm chính mình làm cái gì. Minh Vương rất khó chịu, bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn một mặt kiên định bộ dáng, nàng cũng minh bạch, cái này chỉ sợ sẽ là Tiêu Hàn tuyến. Nàng nhíu môi, khinh thường nói ra, quỷ hẹp hòi. Sau đó duỗi ra trắng nõn tay nhỏ, ý tứ rất rõ ràng. Ta đi cấp ngươi xử lý một chương thẻ, sau đó chuyển khoản. Tiêu Hàn tức giận nói. Minh Vương hiển nhiên đối xã hội hiện đại vẫn tương đối giải, nàng gật gật đầu, ngược lại là không có phản đối. Xe chạy đến một nhà ngân hàng phía trước, Tiêu Hàn xử lý thẻ, sau đó tại quầy hàng tiến hành chuyển khoản. Chờ đến Tiêu Hàn đem tấm thẻ giao cho Minh Vương, chỉ bất quá trong nháy mắt, Minh Vương thì biến mất. Ngươi so phụ thân ngươi có quan hệ tốt nhiều, Minh Vương thanh âm truyền đến, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Hàn ánh mắt có chút thâm thúy, hắn nhìn qua hư không, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Hắn đi đến xe của mình bên cạnh, lúc này mới phát hiện một người đã chờ ở nơi đó. Tiêu Tuyết. Nhìn lấy cái này mỹ lệ con rối, Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Tiêu Tuyết mặt không biểu tình, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, từ tốn nói, đi theo ta. Nàng ngồi vào trong xe, ngồi lên chỗ ngồi lái xe. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, ngồi tại Tiêu Tuyết bên người. Tìm ta có chuyện gì đối với cái này sinh động như thật mỹ nữ con rối? Tiêu Hàn thật rất khó đem đối phương coi như con rối. Mà lại Tiêu Hàn có một loại cảm giác, Tiêu Tuyết cùng đồng dạng con rối không giống nhau, không có đơn giản như vậy. Tiêu Tuyết không để ý tới hắn, mà chính là đem xe mở càng nhanh. Tiêu Hàn nhún nhún vai, dứt khoát không hề hỏi thăm. Trong lòng của hắn minh bạch, để cái này mỹ nữ con rối chủ động tìm đến mình, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Xe đi vào Tiêu Tuyết chỗ ở địa phương, nàng mang theo Tiêu Hàn, đi vào. Một cái nhuốm máu thân ảnh, mê man ở trên ghế salon mặt, hấp hối. Lục Bình. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, nàng tại sao lại ở chỗ này hơn nữa còn nhận nặng như vậy thương tổn. Lục Bình thực lực rất mạnh, tại thông thần trung kỳ, bình thường bán thần muốn bắt lại nàng, đều sẽ không như thế dễ dàng. Nhưng là hiện tại nàng lại thụ thương, mà lại rất nghiêm trọng, sắp chết mất. Chuyện gì phát sinh ngươi để cho ta cứu chữa nàng? Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Tuyết lắc đầu, nàng từ tốn nói, đưa nàng luyện chế thành vì con rối, đối ngươi về sau có chỗ tốt. Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Tuyết, hắn trong ánh mắt lóe ra tinh quang, loại này sức phán đoán cùng tự chủ năng lực hành động, tuyệt đối không phải một cái khôi lỗi nên có. Tiêu Tuyết lại từ chối cho ý kiến, nàng căn bản cũng không để ý tới Tiêu Hàn kinh ngạc, từ tốn nói. Nàng tại Lục gia địa vị rất cao, mà trần thế cùng đạo giới ở giữa, tuyệt đối không tính là bằng hữu, khống chế lại một cái dạng này con rối, ngươi về sau tại đối phó đạo giới thời điểm, hội dùng ít sức rất nhiều, ta biết ngươi khẳng định sẽ cùng đạo giới phát sinh xung đột, sớm làm chuẩn bị, sẽ chỉ có chỗ tốt. Nàng rất bình tĩnh, nói ra mấy câu nói như vậy, mặc dù là một cái khôi lỗi, nhưng lại cùng người không có gì khác nhau. Thậm chí, nàng một chút phán đoán, so với bình thường người nhìn còn xa hơn. Tiêu Hàn nhìn Lục Bình liếc một chút, từ vừa thấy mặt bắt đầu, bọn họ thì là địch nhân. Ta biết ngươi có biện pháp, động thủ đi, nàng là địch nhân, không có cái gì tốt do dự. Tiêu Tuyết tiếp tục nói. Nàng đang thúc giục gấp rút Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong tay xuất hiện một cây ngân châm, lúc này, Lục Bình đột nhiên mở to mắt, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, ánh mắt phức tạp, mơ hồ ở giữa mang theo một điểm cầu khẩn. Nàng không nghĩ tới, chính mình vờ ơ y mà rơi vào Tiêu Hàn trong tay, hiện tại còn muốn được luyện chế trở thành con rối. Nghĩ tới đây, nàng hận lộ ra tay công kích mình người kia. Tiêu Hàn trong tay ngân châm rơi xuống, hết thảy ba châm, đâm vào Lục Bình trên thân. Vì cái gì Tiêu Tuyết nhìn về phía Tiêu Hàn? Đây không phải tại luyện chế con rối, mà là tại cứu chữa Lục Bình. Dạng này mỹ nữ, ta làm sao nhịn tâm đưa nàng luyện chế thành vì con rối đâu? Ta là một cái thương hương tiếc ngọc người. Tiêu Hàn cười hì hì giải thích. Lục Bình nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt có chút phức tạp, nửa ngày mới nhẹ nhàng phun ra hai chữ, cảm ơn. Cảm ơn ta thì làm lão bà của ta. Tiêu Hàn cười hì hì nói. Lục Bình im lặng, trực tiếp nhắm mắt lại. Ngươi dạng này mềm lòng, sẽ chỉ hại chính ngươi. Tiêu Tuyết nhàn nhạt nói. Nàng tại khuyên nhủ, hy vọng Tiêu Hàn đừng như vậy. Hắn lời mới vừa nói tuy nhiên lô mãng, nhưng là rõ ràng là mềm lòng, nguyên tắc tính quá mạnh, không nguyện ý cùng một cái không có năng lực nữ nhân động thủ. Ta nếu là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cùng một chút hôn đản khác nhau ở chỗ nào, nhớ kỹ, ta gọi là Tiêu Hàn, ta không cần không từ thủ đoạn, có khó khăn gì, ta tự huy kiếm chém ra, về phần đem một người sống luyện hóa trở thành con rối, ta làm không được. Tiêu Hàn từ tốn nói. Tiêu Tuyết nhìn qua Tiêu Hàn. Nàng phảng phất thở dài một tiếng, nhưng là rất nhẹ, liền xem như Tiêu Hàn đều không dám khẳng định. Ngươi cùng Hiên Viên Nhân Vương quả nhiên kha cờ nhau. Nàng nói một câu, cũng không tiếp tục mở miệng, giống như là khôi phục lại tĩnh mịch trạng thái, trở thành một khối mục đầu, thì như thế đứng ở nơi đó. Tiêu Hàn ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, trợ giúp Lục Bình trị liệu thương thế trên người. Rất nhanh, hắn dậy ngân châm, Lục Bình mở to mắt, sắc mặt nàng đã bắt đầu hồng nhuận, trong thân thể thương thế thật lớn nữa. Nàng nhìn qua Tiêu Hàn, một đôi ngôi sao đồng dạng con ngươi, mang theo một cỗ cảm kích. Là ai thương tổn ngươi? Tiêu Hàn có chút kỳ quái hỏi. Trừ phi là thiên nhân cấp cường giả xuất thủ, không phải vậy lời nói, lấy Lục Bình thực lực, muốn chạy trốn cũng vô cùng dễ dàng, đưa nàng kém một chút giết chết, cái kia cá nhân thực lực thật rất cường đại. Liệt Dương, tu chân giới thanh niên chí tôn một trong, cảnh giới tại bán thần đỉnh phong, nhưng là nghe nói thực lực chân chính, đã có thể chém giết đồng dạng thiên nhân cường giả, là trong tu chân giới sâu không lường được nhất cường giả thanh niên một trong. Lục Bình giải thích, không có một chút dấu diếm. Tu chân giới người, vờ ơ y ma động đạo giới cường giả, như thế để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Tu chân giới cùng đạo giới một mực có tranh chấp, không tính là tử địch cũng kém không nhiều. Đạo giới Lục gia càng là có cường giả giết rất nhiều tu chân giới cường giả, nhìn thấy Lục gia truyền nhân, Liệt Dương khẳng định sẽ động thủ. Chương 721, Thái Gia Gia. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại có người địa phương thì có giang hồ, Tiêu Hàn minh bạch điểm này. M-I-K-I-N-A-I địa phương, không có khả năng hoàn toàn đoàn kết, nhằm vào Trần Thế. Nếu không lời nói, mặc dù Trần Thế cường đại tới đâu, cũng có lật út nguy hiểm, khẳng định là những địa phương kia chế ước lẫn nhau, này mới khiến Trần Thế không việc gì. Người nào cũng không chịu vì người khác cùng Trần Thế cùng chết, bọn họ còn không có vĩ đại như vậy. Nghe nói lần này Liệt Dương đi vào Trần Thế, là bởi vì có người chu giết bọn hắn Hôn Nguyên Tông một cái thiên nhân cấp cường giả. Tuy nhiên người kia là vụng trộm đi vào Trần Thế, nhưng là Hôn Nguyên Tông không có khả năng từ bỏ báo thù, cho nên để Liệt Dương đi vào Trần Thế, hy vọng chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Tiêu Tuyết nhìn lấy Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khỏe miệng co giật một chút, bất quá hắn sau đó liền lắc đầu, nói, tốt khí phách thật lớn, bất quá kia là cái gì thiên nhân cấp cường giả xác thực không phải ta giết, không phải vậy lời nói, ta còn thực sự muốn chiếu cố hắn. Hắn nói đương nhiên. Không có chút nào tâm hỏng. Cái kia tu chân giới thiên nhân cường giả sát thực không phải hắn giết, mà chính là hổ thúc. Lại, Tiêu Hàn thực lực cũng không có khả năng giết chết một cái thiên nhân cấp cường giả. Tiêu Tuyết bình tĩnh nhìn Tiêu Hàn một hồi, lúc này mới gật đầu, nói, hắn hiện tại sẽ chỉ đem ánh mắt thả tại thiên nhân cấp phía trên, nhưng là thời gian dài, chưa hẳn có thể hoàn toàn giấu giếm quá khứ, khẳng định sẽ bị phát giác. Thật không phải ta giết. Tiêu Hàn xoa xoa chính mình Thái Dương huyệt. Ngươi có thể rời đi. Tiêu Tuyết không để ý đến Tiêu Hàn lời nói, nàng từ tốn nói, không có ý định cùng Tiêu Hàn nhiều lời. Tiêu Hàn có chút im lặng, bất quá vẫn là nhìn Lục Bình liếc một chút, nữ nhân này ở chỗ này sẽ không gây bất lợi cho Tiêu Tuyết đi. Dù sao, Tiêu Tuyết thực lực nhìn cũng không cao, mà Lục Bình hoàn toàn có thể bắt giết nàng. Yên tâm, ta còn không phải lấy oán báo ân người, còn có, ngươi quá coi thường nàng. Lục Bình từ tốn nói, nhìn về phía Tiêu Tuyết trong ánh mắt có chút thâm ý. Tiêu Hàn nhún nhún vai, đã hai người đều như vậy nói, hắn dứt khoát liền rời đi. Thẳng đến Tiêu Hàn phát động xe về sau, Lục Bình mới nhìn chằm chằm Tiêu Tuyết, nói, Tiêu gia đại công chúa, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma rơi đến một bước này. Vừa rồi tuy nhiên Tiêu Tuyết để Tiêu Hàn đưa nàng luyện chế thành vì con rối, nhưng là Lục Bình lại không có chút nào hận nàng, nhìn về phía Tiêu Tuyết trong ánh mắt. Còn mang theo một vòng thương tiếc. Tiêu gia đại công chúa, đây là một cái xa xưa xưng hô, nhưng là, vô luận tại đạo giới vẫn là này một giới nhắc lên, đều hội có người biết. Không có người quên mất người này, nàng đã từng kinh diễm vô cùng, là lớn nhất tàn phá ngôi sao, nhưng lại bởi vì thích một người nam nhân, mưu phản gia tộc, đi vào trần thế. Rất nhiều nữ tử, đều muốn Tiêu Tuyết coi như thần tượng, đối nàng sự tích rất mong chờ, loại kia sông cạn đá mòn lãng mạn. Làm cho các nàng hận không thể phát sinh trên người mình. Nhưng là, sợ rằng cũng không nghĩ đến, nàng tình cảnh lại là dạng này, được luyện chế trở thành con rối, cái này cùng mọi người suy nghĩ không giống nhau, tràn ngập bi tình. Tiêu Tuyết liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, nàng ngồi ở trên ghế salon mặt, giống như là một cái không có cảm tình một đầu mở dạng. Lúc này, nàng mới giống như là một cái khôi lỗi. Long cung bên trong, Hạ Vũ ngưng đến. Thần sắc có chút mỏi mệt, những ngày này nàng một mực đang cho người ta xem bệnh, tu luyện y y thuật, hôm nay khó nghỉ được một chút. Tiêu Hàn ca ca, nhiều ngày như vậy ngươi cũng không tới nhìn ta, ta hận chết ngươi. Hạ Vũ Ngưng ôm lấy Tiêu Hàn, một mặt hờn dỗi. Cảm thụ được trong ngực noãn ngọc ôn hương, Tiêu Hàn có chút áp chế không nổi xúc động. Hạ Vũ Ngưng trước tiên cảm giác được Tiêu Hàn trạng thái, nàng làm xấu cười một tiếng, tay đột nhiên hướng phía giữa y năm tới. Cái này khiến Tiêu Hàn giật mình, nha đầu này lá gan thật đúng là đại đây. Trong phòng không có có người khác, chỉ có một cái Triệu Quyền, tại thu thập phương diện, tuy nhiên nàng đã không phải là bảo mẫu thân phận, nhưng là vẫn chủ động gánh chịu nội trợ. Dựa theo Triệu Quyền lời nói tới nói, nàng không có bản khác sự tình, chỉ có thể để Tiêu Hàn hoàn cảnh sinh hoạt thư thích hơn một điểm. Nàng vừa vặn đi ra, thấy cảnh này, sắc mặt có chút thường đỏ. Quyên tỷ, ngươi thật hạnh phúc nha. Nàng trưởng không cái kia kích thước, nhất thời có chút giật mình, sau đó trêu chọc Triệu Quyên. Triệu Quyên sắc mặt đỏ lên, nàng trừng Hạ Vũ Ngưng liếc một chút, tức giận nói ra, cũng không biết xấu hổ. Hạ Vũ Ngưng lại căn bản cũng không quan tâm, nàng và Tiêu Hàn từ nhỏ đã nhận biết, đã quen không có thế quen đi nữa, trừ không có đột phá một bước cuối cùng, sự tình gì không có làm qua. Nàng con ngươi đảo một vòng, tại Tiêu Hàn bên thai nhẹ nhàng nói mấy câu. Thật Tiêu Hàn ánh mắt sáng lên. Hạ Vũ Ngưng tuy nhiên gan lớn, nhưng là cũng có chút đỏ mặt, bất quá vẫn gật đầu. Không có vấn đề. Tiêu Hàn cười. Hắn nhìn lấy Triệu Quyên, ánh mắt tà mị, cái này khiến Triệu Quyên toàn thân có chút khô nóng, cùng Tiêu Hàn ở chung thời gian cũng không ngắn, Triệu Quyên chỗ đó không biết Tiêu Hàn ý tứ. Tại Triệu Quyên kinh hãi trong tiếng hô, Tiêu Hàn một thanh ôm Triệu Quyên, cái tay còn lại ôm Hạ Vũ Ngưng, xông tiến gian phòng. Lạc hồng chiếu hoa hồng, một đóa tiểu diễm hoa nở rộ, đây là Hạ Vũ Ngưng nhân sinh sơ thả. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Hàn huệ phải tỉnh lại, gọi tới một cú điện thoại. Người nào nha? Tiêu Hàn huệ phải hỏi. Ta. Điện thoại bên kia truyền tới một trầm ổn giọng nam. Ngươi là ai nha? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Hắn rất lợi hại không kiên nhẫn, muốn cúp điện thoại di động. Cha ngươi. Đối phương so Tiêu Hàn càng ngang ngược, nói thẳng ra hai chữ này. Tiêu Hàn trực tiếp bạo tẩu, hắn giận dữ nói, ta là gia gia ngươi, Lan. Hắn cúp điện thoại, thở phì phì ngồi xuống, sắc mặt dị thường không dễ nhìn. Bất quá, Tiêu Hàn mơ hồ có loại cảm giác, cái thanh âm kia có chút quen thuộc, giống như là ở nơi nào nghe qua một dạng. Tiêu Hàn ca ca, làm sao? Hạ Vũ Ngưng xoa chính mình con mắt, nàng ngồi xuống, chân mềm vẽ rơi, không che giấu được cái kia kinh tâm động phách mỹ lệ. Triệu Quyên cũng bị đánh thức. Nàng đánh ngáp một cái, có chút mở mịt nhìn qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vừa định giải thích, môn trực tiếp bị đa văng, Tô Mộc Thanh mặt lạnh lấy xuống tới, nhất thời để Hạ Vũ Ngưng hai người kinh hô một tiếng. Các nàng tranh thủ thời gian kéo chăn, che mình thân thể, có chút mở mịt nhìn chằm chằm Tô Mộc Thanh, không biết nàng làm sao tức giận như vậy. Tiêu Hàn cũng ngộng so, phải biết Hạ Vũ Ngưng cùng Triệu Quyên đều là Tô Mộc Thanh tán thành người, nàng tại sao có thể như vậy tức giận. Cái này không nên. A Tô Mộc Thanh cười lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đột nhiên mở miệng hô một tiếng, Thái gia gia. Tiêu Hàn một mặt mở mịt. Tô Mộc Thanh cười lạnh, nói, ngươi không phải mới vừa cùng cha ta nói ngươi là gia gia hắn sao? Đó cũng không phải là ta Thái gia gia. Nói đến đây, Tô Mộc Thanh càng thêm tức giận, vừa rồi Tô Toàn Vi gọi điện thoại cho nàng, thở phì phì đem sự tình cho nàng nói một lần, còn hỏi Tiêu Hàn đến là có ý gì? Có phải hay không đối với hắn có ý kiến vẫn là nói không muốn nữ nhi của hắn? Tiêu Hàn xấu hổ, hắn rốt cục nhớ tới vừa rồi cái thanh âm kia chủ nhân, rõ ràng là hắn cha vợ Tô Toàn Vĩ. Trách không được Tô Mộc Thanh tức giận như vậy, Tiêu Hàn gượng cười, một mặt vô tội. Chương 722, sống quá tuổi. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Tô Mộc Thanh mặt lạnh lấy ra ngoài, về phần Tiêu Hàn, tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài. Chuyện gì phát sinh? Tiêu Hàn hỏi. Tô Mộc Thanh trừng nàng liếc một chút, bất quá sau đó mới thở phì phì mở miệng, ta cũng không biết, chính ngươi gọi điện thoại hỏi hắn. Tốt đã. Tiêu Hàn có chút buồn bực. Hắn lấy điện thoại di động ra, trên mặt mang nụ cười, bấm Tô Toàn Vĩ điện thoại. Cha ngươi tốt. Tiêu Hàn nịnh nọt thét lên. Khu khu, ra ra ngươi tốt. Bên kia truyền đến Tô Toàn Vĩ thanh âm, nhất thời để Tiêu Hàn trên mặt xanh lét. Một bên Tô Mộc Thanh hung dữ chừng Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này ngược lại là thành chính mình Thái gia gia. Tiêu Hàn gượng cười, hắn tranh thủ thời gian xấu hổ nói ra, cha ngài nói giỡn, mới vừa rồi là ta hỗn đản, không có nghe được ngài thanh âm, xin ngài thứ lỗi. Nếu là có người thấy cảnh này, khẳng định hội trận mắt hốt mồm, đại danh đỉnh đỉnh quân y, một đường cường thế, Lu Cờ Na Ho cùng người từng nói như vậy lời nói, như thế khiêm tốn qua. Hừ, tính ngươi thái độ tốt, đến công ty của ta mở dạng, có chút phiền phức ngươi giúp ta xử lý một chút. Tô Toàn Vĩ lạnh hừ một tiếng, nói ra bản thân mục đích. Nếu không phải hắn có chuyện cầu Tiêu Hàn hỗ trợ, hắn lần này tuyệt đối phải hảo hảo phê bình Tiêu Hàn một hồi. Tô Toàn Vĩ lại không phải người ngu, Tiêu Hàn bên người có rất nhiều nữ nhân sự tình, hắn sớm đã biết. Cái này khiến hắn vì nữ nhi của mình cảm giác được bất mãn, trong lòng đối với Tiêu Hàn, rất có một luồng khí nóng. Bất quá hắn cũng biết, Tiêu Hàn không phải người bình thường, không thể dùng đồng dạng quan điểm đi xem hắn, mới không có phát tác. Chỉ là, muốn cho hắn đối Tiêu Hàn rất lợi hại khách khí, tạm thời là không thể nào. Khi Tiêu Hàn nhìn thấy Tô Toàn Vĩ thời điểm, hắn ngồi tại công ty mình trong văn phòng, cau mày, giống như là phát sinh để hắn đặc biệt đừng làm khó dễ sự tình mở dạng. Tiêu Hàn không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Đối với Tiêu Hàn vô lễ, Tô Toàn Vĩ ngược lại là không nói gì thêm, hắn cau mày, nói ra, ta có một cái công trình ra phiền phức. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn hỏi thăm. Phụ trách cái kia công trình người, chỉ cần bên trên, ngày thứ hai liền sẽ kỳ quặc chết đi, chưa từng có ngoại lệ. Tô Toàn Vĩ trầm giọng nói, hắn trong thần sắc đè nén không được phẫn nộ. Cái gì công trình cha ngươi, chẳng lẽ là hoài nghi là có người từ đó cản trở? Tiêu Hàn hỏi thăm. Việc quan hệ nhân mạng, hắn không thể nhẹ nhõm. Không tệ, cái kia công trình có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm, sau cùng bị ta lấy đến trong tay, xem như một khối đại thịt mỡ. Có mấy nhà công ty lao tổng, bởi vì truy hệ NNI, cùng ta đã na ho mấy lần, hiện tại gặp mặt quả thực liền như là giống như cựu nhân, ta hoài nghi bọn họ mời siêu tự nhiên lực lượng tham gia bên trong. Tô Toàn Vĩ cau mày nói, ta muốn đi xem cái kia công trình, nếu thật là có người dở trò quỷ lời nói, hắn chạy không, lạm sát kẻ vô tội, chẳng cần biết hắn là ai, đều phải bỏ ra phải có đại giới. Tiêu Hàn trầm giọng nói, trong thanh âm sát khí tràn trề. Nhìn thấy Tiêu Hàn biểu hiện, Tô Toàn Vĩ lúc này mới hài lòng gật đầu, bất quá sau đó hắn lại có chút bận tâm hỏi, sẽ không xảy ra vấn đề gì a? Yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Tiêu Hàn tự tin nói ra, có thể giết bán thần đỉnh phong chiến lực, chỉ cần không gặp được những lao quái vật kia, Tiêu Hàn không có sợ hãi. Còn nếu là lao quái vật lời nói, tuyệt đối không thể có thế bị người mời được, đi giết một người bình thường, bọn họ có chính mình kiêu ngạo, muốn để bọn hắn bỏ lòng kiêu ngạo. Đi giết một người bình thường, đây tuyệt đối là bọn họ một loại vũ nhục. Tô Toàn Vĩ gặp Tiêu Hàn một mặt tự tin, hắn lúc này mới yên tâm, sau đó tự mình xuất phát, chỉ huy Tiêu Hàn tiến về cái kia công trình. Cái kia công trình không xa, tại Thiên Dương ngoại ô thành phố bên ngoài, nơi này có một đoạn đường NG xả tờ muốn kiến thiết, đi qua đấu thầu, Tô Toàn Vĩ trúng thầu, bất quá vừa bắt đầu làm việc liền có nhân viên thương vong, đây là hắn không nghĩ tới. Một đoạn đường này rất dài, cũng chỉ có giống như là Tô Toàn Vĩ dạng này người tài năng đầy đủ ăn được. Bất quá, khi Tiêu Hàn lại tới đây thời điểm, hắn mày nhăn lại tới. Làm sao Tô Toàn Vĩ nhìn thấy Tiêu Hàn thần sắc, nhất thời trong lòng nhảy một cái, hắn biết Tiêu Hàn khẳng định là nhìn ra cái gì. Tiêu Hàn không nói gì, hắn khoảng chừng dò xét một phen, sau đó nghiêm túc đang tính toán. Nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu, nói ra, nơi này có vấn đề, tạm thời không thể động thổ. Cũng không phải là khác công ty dở trò xấu. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tô Toàn Vĩ cau mày, hắn nhịn không được hỏi, nơi này làm sao ta không biết ngài là may mắn hay là bất hạnh, nơi này có một cái thái thuế, ngài chẳng lẽ không biết động thổ trên đầu thái thuế, thì là muốn chết sao? Tiêu Hàn lắc đầu nói ra. Nơi này phong thủy, dựng dục ra tới một cái thái thuế, lại quá nhiều suối quậy tụ tập ở chỗ này. Động thổ trên đầu thái thuế, khẳng định là muốn xảy ra chuyện. Nhục linh chi vật kia còn có thể hại người? Tô Toàn Vĩ rất lợi hại kinh ngạc. Phải biết tin tức bên trên luôn đưa tin nhục linh chi cái gì, tuy nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không phải là cái gì quá hiếm lạ đồ vật, hắn đều dùng tiền mua qua, cũng không cảm thấy có cái gì quỷ dị phương. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn từ tốn nói, có thế bị thế nhân phát hiện nhục linh chi, đều là đã chết, tránh thức thái tuế có linh, lại toàn thân đều là kịch độc, hơn nữa còn có tự mình ý thức, một khi bị người quấy nhiễu, thì khẳng định hội giết người, ta đề nghị người ở đây tất cả đều rút khỏi qua. Cái này công trình Tô Toàn Vĩ cười khổ. Yên tâm, ngày kia khởi công, hai ngày này ta cùng xử lý sạch vật này, dù sao dạng này một tên, giữ lại nó không thể được, dễ dàng ra phiền phức. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Còn sống thái tuế, toàn thân đều là độc, lại ở loại địa phương này, có lẽ sẽ thành ma, khi đó, muốn tiêu diệt nó, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vậy là tốt rồi. Tô Toàn Vĩ lúc này mới đưa một hơi. Hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, vô vô bả vai hắn, nói ra, tiểu hòa tử, ta xem cho ngươi, nơi này thì giao cho ngươi. Sau khi nói xong, Tô Toàn Vĩ không chút do dự, xoay người rời đi, đồng thời bắt đầu để tất cả mọi người rút lui. Hắn là đại lão bản, hắn đã nói chuyện, mọi người khẳng định nghe theo. Tăng thêm nơi này người chết, những công nhân kia ba không cầu được muốn rời khỏi đây. Lúc đầu rất náo nhiệt một chỗ, rất đi mau chỉ còn lại có Tiêu Hàn một cái. Tiêu Hàn bắt đầu quan sát nơi này, chuẩn bị hủy đi cái này thái thuế. Bất quá, lúc này lại tìm không thấy. Tranh thức còn sống thái thuế, cũng là một cái sinh linh, lại có được rất lợi hại thực lực cường đại, tăng thêm nơi này phong thủy dựng dục ra đến, vậy tuyệt đối rất cường đại. Dù cho là Tiêu Hàn, cũng phải ứng phó cẩn thận. Ban ngày thái thuế không có khả năng đi ra, Tiêu Hàn chờ đợi ban đêm. Thái thuế hỉ âm lạnh, tăng thêm nơi này phong thủy tụ tập suối quẩy, cái này thái thuế ở chính giữa trường thành, càng là trí âm chi vận. Ban ngày thời điểm, hiển nhiên là sẽ không ra tới. Màn đêm dần dần buông xuống, Tiêu Hàn xếp bằng ở trên một cây đại thụ, ánh trăng lưu chuyển, như thủy ngân chuốt xuống tới, bao phủ thiên địa sông núi, để cả vùng đều giống như phủ thêm một tầng ngân xa. Thời gian từng chút chuyển rời, từng sợi quỷ dị khí tức xuất hiện trong không khí, cái này khiến Tiêu Hàn tại trong chốc lát mở to mắt. Chương 723, Giàng Co Liệt Dương. Hắn nhìn chằm chằm một cái phương hướng, từ tốn nói, như là đã chuẩn bị hiện thân, thì đau nhức nhanh một chút, không muốn lẩm bà lẩm bẩm. Tại hắn nhìn chằm chằm cái chỗ kia, thình lình có một vật, chính phá đất mà lên. Đây là một cái viên thịt một vật, toàn thân đen như mực, tản mát ra ánh sáng yếu ớt mang. Ánh trăng đều giống như tránh đi cái kia viên thịt, giống như là không muốn nhiễm loại khí tức kia một dạng. Hắc thái thuế. Tiêu Hàn kinh ngạc. Mặc dù biết cái này thái thuế khẳng định không tầm thường, nhưng là Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới, cái này lại là một cái hắc thái thuế. Thái thuế có các loại nhan sắc, bên trong hắc thái thuế, nhất là hiếm thấy, loại này thái thuế, trời sinh vì ma, lại một khi xuất thế, nhất định phải có một phen giết hại. Thái thuế tản mát ra hắc quang, sau đó bắt đầu chậm rãi biến ảo, hóa thành hình người. Một cái thanh niên mặc áo đen xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt, hắn con ngươi hẹp dài âm lãnh, trên mặt tất cả đều là bạo lệ cùng âm lãnh. Từ trên người hắn, Tiêu Hàn có thể cảm giác được một cỗ rất nồng nặc oán khí, hắn nhất thời minh bạch, chết ở cái này thái tuế trong tay sinh linh, tuyệt đối không chỉ một cái. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là nhìn thấy một cái con mồi một dạng, trong ánh mắt tất cả đều kích động. Tiêu Hàn ánh mắt nhíu lại, hắn lộ ra một tia cười lạnh, đem hắn coi như con mồi, cái này hắc thái tuế quá để ý mình. Ngay lúc này, hắc thái tuế xuống lại, nó tuy nhiên hóa thành hình người, nhưng là còn không có chính thức có được cùng nhân tướng cùng linh trí, phần lớn là giết hại bản năng. Từng đạo màu đen khí tức như dao, đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa, sau đó cắt bỏ. Tiêu Hàn thần sắc hơi động một chút, hắn thân thể run nhẹ, màu đo tờ hờ âm ở chân khí bạo phát, trực tiếp ngăn trở những này màu đen khí tức. Hắn đồng dạng xuất thủ, nhất quyền đánh đi ra, chân khí phun trào, nhấn chìm phía trước PBM mở cái này một cái hắc thái tuế rất cường đại, có thể sánh ngang bán thần trung kỳ cường giả, nhưng là nó gặp được người lại là Tiêu Hàn. Chỉ là một chiêu, hắc thái tuế liền bay rất ra ngoài, thân thể xuất hiện từng vết nước, có dòng máu màu đen bay ra ngoài, nhưng lại không có một chút mùi tanh, ngược lại mang theo một cỗ hương thơm. Sống quá tuổi có độc, nhưng là nếu là nó sau khi chết, trong thân thể độc tố cùng tử khí bên trong hòa vào nhau, lại hội hóa làm đại bổ chi vật. Cái này một đầu hắc thái tuế, một khi đưa nó đánh giết, Tiêu Hàn hoàn toàn có thể dùng nó đến để thăng rất nhiều người thực lực, trợ giúp bọn họ tu luyện. Cho nên, nhất kích đem hắc thái tuế đánh lui, Tiêu Hàn vọt thẳng quá khứ. Tốc độ của hắn rất nhanh, giống như một đạo thiểm điện, kiếm quang trong tay lóe lên, tại hắc thái tuế mi tâm lưu lại một đạo vết máu. Hắc thái tuế thân thể cứng ngắc, sau đó chậm rãi hóa thành vừa mới bắt đầu cái kia hình thái. Nó bị đánh giết, Tiêu Hàn vừa rồi một kích kia, trực tiếp mạt sát hắc thái tuế ý thức, hủy đi nó trong thân thể sinh cơ. Tiêu Hàn lộ ra một vòng vui mừng, cái này là tuyệt đối thiên tài địa bảo, có thể mang về, ở trong nước nuôi hắc thái tuế thân thể, về sau tuyệt đối sẽ không thiếu đại bổ dược. Ngay tại hắn muốn đem hắc thái tuế cầm lên thời điểm, một đạo đáng sợ khí thế, đem Tiêu Hàn khóa chặt. Thân thể của hắn chấn động, đống nhiên xoay người. Một cái thẳng tắp thân ảnh đứng tại cách đó không xa, hắn một đôi thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, từ tốn nói, cái này hắc thái tuế ta muốn, ngươi có thể đi. Dựa vào cái gì Tiêu Hàn chất vấn, hắn không hề rời đi. Chỉ là, trong lòng của hắn tràn ngập đề phòng, thực lực đối phương rất cường đại, tuyệt đối siêu việt hắn. Đây là một cái đáng sợ cường giả thanh niên, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, nhưng lại vượt quá tưởng tượng cường đại. Chỉ bằng ta thích. Cường giả thanh niên mở miệng, cường thế làm người ta kinh ngạc, Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn đứng tại hắc thái tuế trước đó, lạnh lùng nói ra, vậy ngươi ngược lại là có thể thử một chút có thể hay không cấp đi. Thanh niên trong thần sắc không có bất kỳ cái gì gợn sóng, hắn nhàn nhạt nói, bất quá chỉ là một cái phế vật mà thôi, vợ ơ y ma muốn cản ta, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Đem Tiêu Hàn coi như phế vật, thiên nhân phía dưới, cũng liền người thanh niên này nói qua lời như vậy. Hắn một cái tay nô ra, hóa thành mấy mét lớn nhỏ, đem Tiêu Hàn bao trùm ở phía dưới. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn kéo lại hắc thái tuế, cha nhờ thoa tờ kho y qua, sau đó triệu hắn đi ra xích tiêu, một kiếm chém xuống. Thanh niên kinh ngạc một chút, bất quá hắn cũng không thèm để ý, cái tay kia đánh ra qua, cùng xích tiêu đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn rút lui, sắc mặt hắn đỏ thẫm, trong tay xích tiêu đều kém một chút bay ra ngoài. Hắn dùng xích tiêu đối cứng đối phương bàn tay, vờ ơ y ma là chính hắn kém một chút thụ thương. Hảo lợi hại. Tiêu Hàn nhịn không được cảm thán một tiếng. Hắn ánh mắt ngưng trọng, nhưng là vẫn không có lui bước dự định, nhìn chằm chằm đối phương, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Không biết điều. Người thanh niên kia nhàn nhạt nói, nhất kích không có đánh giết Tiêu Hàn, hắn cũng có chút giận dữ, bất quá chỉ là một cái thông thần hậu kỳ mà thôi, hắn vờ ơ y ma giết không chết. Lại, Tiêu Hàn trong tay xích tiêu, gây nên hắn cướp đoạt dục vọng. Hắn tự nhiên nhận ra xích tiêu thân phận, thân là hoa hạ thập đại danh kiếm một trong, tuyệt đối là vô thượng thần binh, chỉ cần chiếm lấy loại này thần binh, đối với hắn thực lực tới nói, là một loại cực lớn tăng trưởng. Trong mắt của hắn lóe ra tinh quang, Tiêu Hàn tự nhiên nhìn thấy, hắn cười lạnh một tiếng, gia hỏa này thật lớn khẩu vị. Không phải hắn không biết điều, mà chính là người đang tìm cái chết. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Đây là một cái một thân đạo bảo thanh niên, chính là Mao Sơn Tiểu Chân Quân. Thần sắc hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm người thanh niên kia, nói, liệt dương, tại trần thế còn chưa tới phiên ngươi dương oai, không muốn chết thì lập tức cút cho ta. Liệt dương, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, trách không được đối phương cường đại như vậy, lại là hắn. Nho nhỏ thần kiều, cũng dám ở trước mặt ta đùa nghịch uy phong, hôm nay chạm các ngươi hai cái. Liệt dương hờ hững. Không có đem hai người để ở trong lòng, đồng loạt ra tay, đồ hắn. Lưu Đống mở miệng, hắn mời Tiêu Hàn xuất thủ. Tốt, ta cũng không tin hai người chúng ta liên thủ, còn giết không một cái gia hỏa này. Tiêu Hàn cũng chuẩn bị xuất thủ. Lưu Đống thực lực không kém gì hắn, hai người liên thủ, mặc dù mặt đối thiên nhân cấp cường giả, bọn họ đều có chống lại chỗ trống. Liệt Dương danh xưng đã từng đánh chết thiên nhân cấp cường giả, Tiêu Hàn hai người đều biết. Cái này là tuyệt đối là một cái đáng sợ đối thủ, nhưng là bọn họ không chút nào không sợ, chiến ý lâm nhiên. Liệt Dương, trần thế không phải ngươi có thể làm càn địa phương. Liên tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, lại là một thanh âm vang lên. Đây là một cái một thân tử khí thanh niên, thần xác hắn bình thản, có một loại đặc thù khí chất, lúc này lại rất lợi hại uy nghiêm, đạp không mà đến, phóng xuất ra khí tức cường đại. Thử tiêu. Xem thanh niên liếc một chút. Lưu Đống nhướng mày. Tử Tiêu cung Tử Tiêu, danh xưng Tử Tiêu cung đệ nhất thiên tài, Tiêu Hàn cùng Tử Tiêu cung có mâu thuẫn, hắn lúc này xuất hiện, cũng không phải là chuyện gì tốt. Tử Tiêu giống như là minh bạch Lưu Đống ý tứ, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, yên tâm, Tử Tiêu cung cùng quân y ở giữa có chút ân oán, cần phải giải quyết, nhưng không phải hiện tại, ta nguyện ý cùng hai vị liên thủ, đánh giết Ke Na Y. Hắn lộ ra rất lợi hại bằng thẳng, ánh mắt chăm chú vào Liệt Dương trên thân. Sát khí tràn trề. Chương 724, Linh Đồng. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại tử tiêu thực lực đồng dạng tại thần kiều cảnh giới, nhưng rất mạnh mẽ, không hổ là tử tiêu cung đệ nhất thiên tài xưng hô, so Tử Mục bọn họ không biết mạnh hơn bao nhiêu. Ánh mắt của hắn như đao, vờ ơ y ma lựa chọn chủ động xuất thủ, thẳng hướng Liệt Dương. Đồng dạng là tuổi trẻ thiên tiêu, hắn cảnh giới không bằng Liệt Dương, nhưng lại rất cường thế, trực tiếp ra tay giết quá khứ. Liệt Dương hừ lạnh, hắn một cái tay đánh ra, hỗn độn khí tức bành trướng, đem Tử Tiêu bao phủ. Nơi đó nổ tung, hỗn độn khí tức cùng màu tím quấn quýt lấy nhau, tất cả đều bạo phát, đem Tử Tiêu quét ra qua. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn đồng dạng xuất thủ, thi triển Bá Kiếm Quyết, trong nháy mắt đem thực lực mình tăng lên tới trạng thái đỉnh cao nhất, Diệt Tiên Quyết vận chuyển, đánh ra tối cường công kích. Giờ khắc này, kiếm khí trung tiêu, tịch quyển cửu thiên, màu đỏ tờ hờ mở ánh sáng lóe ra, đáng sợ tới cực điểm. Liệt Dương nhẹ hừ một tiếng, hắn căn bản cũng không để ý, trong nháy mắt loạn thương thiên, một cái ngón tay ép xuống, phía trên hỗn độn kỳ ngưng tụ, điểm tại kiếm khí phía trên, trực tiếp đem kiếm khí điểm nát. Mà hắn chỉ là thân thể hơi chấn động một chút, không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Sau một khắc, Tiêu Hàn tiếp tục bạo phát, đế vương giận dữ chạm bạch long, nương theo lấy chân long gào thét, một đạo kiếm khí rơi xuống, tràn ngập trùng trùng điệp điệp đế vương uy nghiêm. Đây là hắn đòn thứ hai, đồng dạng đáng sợ, có thể đánh giết trong chớp mắt một cái bán thần đỉnh phong. Nhưng là lúc này, tại Liệt Dương trước mặt, lại không có quá nhiều tác dụng, bị hắn đánh nát, kém một chút phản phệ đến Tiêu Hàn. Tiêu Hàn huyết khí bốc lên, hắn trưởng không lấy xích tiêu, chiến ý ngập trời, sát ý bành trướng. Lưu Đống cũng xuất thủ, hàng ma thần lôi rơi xuống, giống như một đạo đường giữ tợn dao long xé rách thương vũ, trực tiếp đánh về phía Liệt Dương. Liệt Dương thần sắc hơi có chút ngưng trọng, hắn nâng quyền oanh thiên, chỉ là nhất quyền, liền đánh nát hàng ma thần lôi. Hắn thật rất cường đại, có thể chém giết thiên nhân cấp cường giả, quá mức kinh người. Không gì hơn cái này. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lưu Đống, sau một khắc, một đạo hỗn độn khí tức buông xuống, vỡ nát Lưu Đống chỗ đứng tại chỗ phương. Lưu Đống lướt ngang quá khứ, nhưng cũng kém một chút bị đánh trúng, huyết khí bốc lên. Tử Tiêu cười lạnh, hắn toàn thân tử khí cuồn cuộn, giống như trong thần thoại đạo tôn hàng thế, triển khai một loại bí thuật, công kích Liệt Dương. Liệt Dương thân thể nhẹ nhàng chấn động, bất quá sau đó trong tay hắn quang hoa lóe lên, một thanh trường đao xuất hiện tại hắn trong tay, bị hắn bô đi ra. Hỗn độn đao khí tung hoành, xoắn nát hết thảy. Tử Tiêu biến sắc, sau đó rút lui, không dám cứng rắn giải. Tiêu Hàn bọn họ ở thơ y điếm na y cũng xông lại, đồng thời xuất thủ, tất cả đều thi triển ra tuyệt sát, công kích Liệt Dương. Một trận tuyệt thế đại chiến bạo phát, Tiêu Hàn ba người kịch chiến Liệt Dương một người. Ba người bọn họ thực lực, đều chưa từng đạt tới thiên nhân cấp, còn có một số chênh lệch, nhưng lúc này liên thủ, vờ ơ y ma thật kềm chế đối phương thế công. Liệt Dương thét dài, trong lúc phất tay, uy năng hiển thị rõ. Hắn chống lại tam đại tuổi trẻ trí tôn công kích, cả người cường đại đến trình độ kinh người. Đây là một loại đáng sợ biểu hiện, đổi lại một cái thiên nhân cấp cường giả, cũng sẽ không so với hắn làm càng tốt hơn. Bởi vì tam đại thanh niên cường giả thật rất cường thế, bọn họ liên thủ, dị thường ăn ý, tại hoành sát Liệt Dương. Bọn họ hoành vượt trên bầu trời, cơ hồ khiến cao thiên đều muốn nổ nát vụn. Liệt Dương thét dài, hỗn độn khí bành trướng. Trường đao quét ngang, muốn giết ba người. Nhưng là, hắn lại làm không được, Tiêu Hàn ba người rất cường thế, liên thủ chống cự hắn công kích, đồng thời còn phản kích, để hắn đều phải đem hết toàn lực. Bất quá, có loại này chiến tích, Liệt Dương đủ để kinh thiên động địa. Vô luận là Tiêu Hàn, lại hoặc là Lưu Đống, cũng hoặc là Tử Tiêu, cái nào không phải thiên tài chi trong thiên tài, ba người liên thủ, chưa từng đánh bại Liệt Dương, loại này chiến tích quá kinh người. Một bầy kiến hôi, hôm nay giết toàn bộ các ngươi. Liệt Dương hừ lạnh, hắn trường đao hoành không, chém về phía ba người, trực tiếp đem ba người đều đẩy lui. Sau một khắc, hắn nhằm vào bên trong một người, triển khai tuyệt sát. Tử Tiêu hừ lạnh, tử khí cuồn cuộn, hóa thành một thanh kiếm, đồng dạng bay ra ngoài, cùng trường đao va chạm. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn hai người bạo phát, tất cả đều thi triển đi ra sát chiêu, công kích Liệt Dương, không có một chút giữ lại. Liệt Dương phẫn nộ, đây cũng không phải là lần thứ nhất, ba người phối hợp quá tốt, căn bản cũng không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Hắn có thể trọng thương thậm chí đánh giết bên trong một người, nhưng là đồng thời cũng có khả năng sẽ bị hai người khác trọng thương hoặc là đánh giết. Liệt Dương sẽ không lấy mạng đổi mạng, đối với hắn mà nói, thật sự là quá uổng phí. Bọn họ đại chiến, kinh động rất nhiều người. Thái thượng cùng vô đức nhìn hướng phương hướng này, bọn họ ánh mắt chớp động, đều mang một câu ngưng trọng. Là lão đại, tại cùng một cái có thể sánh ngang thiên nhân cấp cường giả chinh chiến, hai người khác tại cùng hắn thực lực tại không sai biệt lắm, bọn họ tại chinh phạt một cao thủ. Vô đức biến sắc, hắn nhìn qua cái hướng kia, mở miệng nói ra. Thực lực đối phương có thể so với thiên nhân cấp. Thái thượng trầm giọng nói. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ, lấy thực lực bọn hắn, còn vô pháp loại này trong chiến đấu. Không phải bọn họ không mạnh, mà là đối phương quá mạnh. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói rất lợi hại kích thích, để cho hai người đối thực lực dâng lên một loại khát vọng. Đại chiến tiếp tục, Liệt Dương thẳng thắn thoải mái, hắn có một loại vô địch tự tin, vờ ơ y ma thật muốn quét ngang ba người. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ, thực lực đối phương quá mạnh, đã có thể đánh giết đồng dạng thiên nhân cấp cường giả, bọn họ cảnh giới kém đối phương quá xa, mặc dù có thể ngăn trở đối phương, nhưng là muốn giết đối phương, vẫn là hữu tâm vô lực. Không được, nhịn không được, tránh đi. Tử Tiêu cái thứ nhất mở miệng, lúc này cũng không có cái gì cường thế, lộ ra rất lợi hại chật vật, uy nghiêm mất hết. Các ngươi một cái đều đi không, toàn đều phải chết. Liệt Dương cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nghe được Liệt Dương lời nói, Tiêu Hàn bọn họ phẫn nộ, gia hỏa này thật đem nhóm người mình coi như cái thất gỗ bên trên thịt cá sao, bọn họ xuất thủ, chống lại Liệt Dương, triển khai công kích đáng sợ. Nhưng là, bọn họ thật không đánh nổi, đây là một cái có thể sát thiên người sơ cảnh cường giả, thực lực quá cường đại. A-di-đà Phật. Ngay tại Tiêu Hàn bọn họ muốn rút lui thời điểm, một thanh âm vang lên. Một thanh niên hòa thượng, bộ bộ sinh liên, Phật quang phổ chiếu, từ mặt đất đi tới, hắn thần thánh vô cùng, giống như là nhất tôn Phật buông xuống ở nhân gian một dạng. Linh Đồng. Tiêu Hàn kinh ngạc. Hắn từ đối phương trên mặt nhìn ra một điểm cảm giác quen thuộc cảm giác, nhất thời biết người thanh niên này hòa thượng thân phận, Linh Đồng, hắn vờ ơ y ma lớn lên, tại trong khoảng thời gian ngắn, thoạt nhìn như là chừng 20 tuổi, lại vô cùng thanh tú sạch sẽ, khiến người ta nhịn không được có bóp một thanh xúc động. Hắn cười nhạt một tiếng, chắp tay trước ngực, nói, chính là tiểu tăng, Liệt Dương thi chủ, còn xin dừng tay đi. Liệt Dương liếc hắn một cái, căn bản cũng không để ý, hắn trực tiếp một đạo đao khí chém tới. Linh Đồng cười nhạt một tiếng, trước người hắn xuất hiện một đóa sen, kim chói, ngăn trở đạo kiếm khí này, Nam Mô A Di Đà Phật, Liệt Dương thi chủ, ngươi sát tính quá nặng. Linh Đồng mở miệng, một mặt bình thản. Liệt Dương con ngươi hơi hơi co rụt lại, chỉ là một lần dò xét, hắn liền đã biết Linh Đồng thực lực vô cùng đáng sợ, có lẽ không kém hắn. Chương 725, Linh Đồng tòa chấn. Tiêu Hàn bọn họ lộ ra thần sắc kinh ngạc, Linh Đồng thực lực, thậm chí vượt qua bọn họ dự kiến. Người nào cũng không ngờ tới, Linh Đồng vờ ơ ý ma cường đại như vậy. Phải biết lúc trước Tiêu Hàn nhìn thấy hắn thời điểm, hắn bất quá mới thái đầu cảnh giới mà thôi, thực lực bây giờ, chính là nhưng đã có thể sánh ngang Liệt Dương. Loại này khoảng cách, có chu tờ quá kinh người. Bất quá, hắn là Linh Đồng, lạt ma chuyển thế, có ở kiếp trước đạo quả, có loại này thành tựu, cũng hợp tình hợp lý. Cái gì Linh Đồng, ta một mực giết. Liệt Dương trực tiếp xuất thủ. Hắn rất cường thế, đao khí hoành không, phá hủy hết thảy, hướng Linh Đồng rơi xuống. Thí chủ sát tính quá nặng, ai, quay đầu là bờ A Linh Đồng nhàn nhạt nói, hắn rất bình tĩnh, trước người từng đóa kim sắc luyện hóa huyện hóa ra đến, ngăn trở đối phương một đao kia. Cùng lúc đó, Linh Đồng hướng Tiêu Hàn bọn họ nói ra, người này sát tính quá nặng, mời chư vị trợ giúp ta bắt lấy hắn. Tiêu Hàn cười, Linh Đồng cho tới bây giờ đều không phải là bảo thủ người. Điểm này Tiêu Hàn vô cùng rõ ràng, đối với hắn quyết định, Tiêu Hàn không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn kêu gọi Tử Tiêu bọn họ, đồng loạt ra tay, thẳng hướng Liệt Dương. Liệt Dương cười lạnh, hắn rất lợi hại tự tin, trường đao bổ ngang, lại muốn quét ngang bốn người. Ngươi quá tự đại. Tiêu Hàn cười lạnh. Linh Đồng ngăn trở Liệt Dương công kích, hắn cũng không phản kích, nhưng lại có thể cho Tiêu Hàn ba người không có bất kỳ cái gì lo lắng, hoàn toàn buông tay ra qua công kích. Mạnh như Liệt Dương, lúc này cũng nhịn không được, công kích mình vô hiệu, nhưng là người khác công kích, hắn thì phải nghiêm túc phòng bị, với hắn mà nói, cũng là một loại không thể thừa nhận tiêu hao. Hắn lạnh lùng nhìn Linh Đồng liếc một chút, xoay người rời đi. Tiêu Hàn bọn họ muốn đem Liệt Dương lưu lại, nhưng là bọn họ thi triển toàn lực, cũng chỉ là để Liệt Dương huyết khí bốc lên, hắn cuối cùng chạy khỏi nơi này. quá đáng tiếc. Tiêu Hàn lắc đầu. Nếu là có thể chú ý đánh giết Liệt Dương, ngày sau bọn họ liền thiếu đi một cái đại địch. Tại bán thần đỉnh phong, cũng có thể đánh giết thiên nhân sơ cảnh thực lực, loại người này có thể xưng yêu nghiệt, ngày sau đăng lâm cảnh giới cao hơn, tuyệt đối đáng sợ đến dọa người. Không có cái gì có thế tiếc, giữa trần thế có các người, một cái Liệt Dương không tính là gì. Linh Đồng vừa cười vừa nói. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, một bộ đại đức cao tăng bộ dáng, cùng vô đức thật không giống nhau. Hắn đứng ở nơi đó, thì khiến người ta cảm thấy đây là nhất tôn Phật, hành tẩu ở nhân gian, khiến người ta có một loại cúng bái xúc động. Đa tạ đại sư vừa mới xuất thủ tương trợ. Thử Tiêu vừa chắp tay, hướng Linh Đồng nói lời cảm tạ. Liền xem như Lưu Đống, cũng là gật đầu, xem như gửi tới lời cảm ơn. Hắn là đạo gia người, nhưng là thấy đến Linh Đồng dạng này người, cũng sẽ không chậm trễ chút nào ý nghĩ. Lạt ma hai chữ, đại biểu cho một loại huy hoàng, một loại khiến người ta ngưỡng vọng cảnh giới. Tiêu Hàn ôm chặt lấy Linh Đồng bả vai, hắn vừa cười vừa nói, cùng gia hỏa này khách khí cái gì, người xuất gia tứ đại giai không, các ngươi vô luận là tạ hắn vẫn là mang hắn, với hắn mà nói đều là giống nhau. Linh Đồng nghiêng mắt thấy Tiêu Hàn liếc một chút, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Tiêu Hàn gia hỏa này cùng một chỗ, muốn phải gìn giữ uy nghiêm, thật không phải một chuyện dễ dàng. Hai vị thí chủ, đây là tiểu tăng phải làm sự tình, hai vị không cần để ở trong lòng. Linh Thông rất bình thản, hắn khẽ cười nói, không có một chút phong mang. Hai người nổi lòng tôn kính, bọn họ không nói gì nữa. Tử Tiêu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn trầm giọng nói, Tử Tiêu cung cùng ngươi ở giữa ân oán, ta đã toàn bộ giải, Tử Mục có lỗi, ngươi cũng không phải hoàn toàn đúng. Cho nên Tiêu Hàn nhìn qua Tử Tiêu. Hiện tại ta không nguyện ý đánh với ngươi một trận, chờ đến thiên nhân cấp, hai người chúng ta cùng cảnh giới nhất chiến, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, khi đó ta đem sẽ đích thân chẳng ngươi. Tử Tiêu tự tin nói. Tiêu Hàn cười, hắn trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, nói, thật đến cùng một cảnh giới, ta một cái tay chấn áp ngươi. Hắn so Tử Tiêu muốn tự tin nhiều, loại này lời vừa nói ra, dù cho là Tử Tiêu cũng nhịn không được biến sắc. Hắn cảm thấy Tiêu Hàn quá mức tự đại, một cái tay chấn áp hắn, cùng giai bên trong vẫn chưa có người nào dám nói lời như vậy. Ta chờ mong ngày đó. Tử Tiêu nói xong, hắn quay người rời đi. Lưu Đống lắc đầu, hắn nói với Tiêu Hàn, Tử Tiêu không đơn giản, có khí phách thật lớn, đồng thời cũng có đại cơ duyên, ta có một loại cảm giác. Hắn xa so với biểu hiện ra ngoài đáng sợ. Đây là đang nhắc nhở Tiêu Hàn, trải qua lần trước sự tình, hai người thình lình có một loại bằng hữu cảm giác. Không sao, cùng cảnh giới bên trong, ta tin tưởng mình là vô địch. Tiêu Hàn cười nói, hắn rất nghiêm túc, lại mang theo một cỗ tự tin, tin tưởng mình vô địch. Lưu Đống cũng không tiện nói gì, hắn cảnh giới cao hơn Tiêu Hàn, nhưng là thực lực nhưng không kém là mấy, cái này đã nói rõ hết thảy. Trừ phi Tiêu Hàn cảnh giới không lại đề thăng, hắn có thể đầy đủ nói so Tiêu Hàn ưu tú, nếu không lời nói, hắn là không bằng Tiêu Hàn. Liệt Dương bị đánh đi, nhưng là khẳng định hội quay lại, ngươi phải cẩn thận. Lưu Đống trầm giọng nói, hắn chuẩn bị rời đi Thiên Dương thành phố, không ở nơi này. Bởi vì đã hiểu rõ, xác thực như là Tiêu Hàn nói một dạng, Ngọc Cơ Tử có lấy chết chỗ, đổi lại hắn lời nói, cũng có thể sẽ ra tay. Húng chi Tiêu Hàn là thần kiếm bên trong người. Hơn 100 cái nhân mạng, Ngọc Cơ Tử chết không có gì đáng tiếc. Mao Sơn Tiểu Chân Quân Lưu Đống, cũng không phải là một mực bảo vệ bên cạnh mình người. Hắn nhìn là một cái đạo nghĩa cùng để ý ngươi còn không có chịu đòn nhận tội đây. Tiêu Hàn bĩu môi, gia hỏa này vờ ơ ý ma muốn trắng quên. Hôm nay thời tiết không tệ. Lưu Đống nhìn một chút trên trời mặt trăng, sau một khắc, thân hình hắn như điện, rời đi nơi này. Tiêu Hàn nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, nhịn không được cười, gia hỏa này còn thật có ý tứ. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Linh Đồng, khoe miệng bước lên một vòng nụ cười, nói, ngươi cao y tên Na Y chắc chắn sẽ không chuyên môn tới tìm ta, nói đi, có chuyện gì trong lòng của hắn rất rõ ràng, Linh Đồng tự mình xuất động tìm đến mình, chắc chắn sẽ không chỉ là vì thấy mình đơn giản như vậy. Hắn khẳng định là có chuyện gì, không phải vậy lời nói. Hắn sẽ không đích thân đi một chuyến. Tiểu Tăng muốn tại trong trần thế lịch luyện, liền nghĩ đến sư huynh, còn mời sư huynh thu lưu. Linh Đồng chắp tay trước ngực, hắn vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn liếc nhìn hắn một cái, hắn khinh thường nói ra, tuy nhiên ta không biết người cao y tên Na Y đến là có ý gì, nhưng là ta có một loại dự cảm, lão tử phiền phức muốn tới. Nam mô A Di Đà Phật. Linh Đồng chắp tay trước ngực, không nói gì. Phật tử không nói lừa dối, cho nên hắn lựa chọn không nói lời nào. Đi thôi, mặc kệ ngươi có tính toán gì, nhưng là tọa trấn tại lão tử đại bản doanh, ta vẫn là yên tâm. Tiêu Hàn đột nhiên cười. Một cái có thể ngăn trở thiên nhân cấp cường giả Linh Đồng, tọa trấn tại Thiên Dương thành phố, so ba cái lao hòa thượng cũng phải làm cho Tiêu Hàn yên tâm. Dù sao, bọn họ không phải lão tại Thiên Dương trong thành phố, sẽ có sơ hở, cũng chỉ có thiên nhân cấp cường giả bọn họ có thể cảm ứng được, thiên nhân phía dưới lại tới đây, ba cái lao hòa thượng bình thường là sẽ không đều phát giác được. Cho nên, đối với Tiêu Hàn tới nói, tuyệt đối là một kiếm chuyện thật tốt, hắn có thể yên tâm xuất thủ.